đem hai phong thiệp đều đưa ra đi, Liễu Úy liền bồi thêu hoa, nhìn khéo tay ở lụa khăn thượng, một hồi công phu liền thêu ra nửa đóa mẫu đơn. Liễu Úy mặt mang mỉm cười, thở dài, tương lai chắc chắn là cái hảo tức phụ, ai cưới ngươi, chính là ai phúc khí. Ngơ ngác nhìn nhà mình công tử, rồi sau đó nghĩ nghĩ, nói, kia lớn lên gả cho công tử, đem phúc khí cấp công tử. Liễu Úy nghe vậy cười, duỗi tay sờ sờ đầu, nói, hảo, ngươi mau chút lớn lên, trưởng thành, ta cưới ngươi. Đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu, chôn đầu, tiếp tục thêu hoa. Liễu Úy nhìn kia càng thêm thành hình khăn tay, trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi, cái này đường may là như thế nào phùng? Liễu Úy trước kia cũng tiếp xúc quá thêu thùa, chính là ở mới vừa hồi Liễu phủ kia chật, nhưng lúc ấy nàng đối loại đồ vật này, thật sự không thành thạo. Hiện tại, xem thêu đến như vậy nhanh nhẹn, Liễu Úy lại ở vào cùng cực nhàm chán khi, không cấm có chút nghĩ nhiều. Trưởng tử là Thảo, ấu tử là Bảo. Tiểu Lê sinh ra trước, Liễu Úy còn ở vì kế sinh nhai phiền não, không có quá nhiều nhàn tình nhã trí, vì Tiểu Lê lo liệu cái gì. Khi đó, Tiểu Lê ta lót, đều là kim nam phiên cấp thêu. Nhưng hiện tại, đệ nhị thai hoài, chính mình lại bị Dung Lăng đương heo giống nhau quyển dưỡng lên, nói không thú vị, là thật sự đặc biệt không thú vị. Một khi đã như vậy không thú vị, kia liền tiêu khiển bãi. Liễu Úy này liền động tâm tư, tưởng cấp trong bụng hài tử, thêu cái tá lót, nếu thuận tay, lại thêu cái tiểu y phục quần nhỏ, cũng không phải không thể. Thấy công tử có hứng thú, liền đem chính mình thêu pháp cẩn thận báo cho. Liễu Úy nghe xong nửa ngày, như lọt vào trong sương mù, cuối cùng gật đầu, nói muốn thượng thủ thử xem, đem khung thêu cùng kim chỉ đều cấp công tử. Liễu Úy thêu một châm, đường may oai, thêu sai rồi, nhưng tuyến đã xuyên qua khung thêu, lại kéo trở về, châm khẩu khó tránh khỏi biến đại, liền thêu hủy hoại. Vì thế Liễu Úy căng ra đầu, tiếp tục đi xuống chọc, thêu nửa chén trà nhỏ công phu sau, gái gái mặt, cả người đều không tốt. Tiểu nha đầu tự hỏi một chút, uyển chuyển nói, công tử, ta đến đây đi. Liễu Úy còn ở hồi tưởng vừa rồi nói thêu pháp, đầu cũng không nâng nói, không có việc gì, thoạt nhìn thực dễ dàng. Miệng bẹp lên, không hảo ý nói, vốn dĩ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nở rộ mẫu đơn, hiện tại nhìn lên, mẫu đơn liền cùng bị người dẫm mấy đá, mau nghiền nát thành cha giống nhau. Quyết định, cái này khăn thêu hảo, cũng nhất định sẽ không dùng, quá mất mặt. Liễu Úy kiên nhẫn hữu hạn, thêu 15 phút liền chịu không nổi, rốt cuộc đem khung thêu cùng kim chỉ còn cấp. Lấy về tới khi, sắc mặt thật không tốt, nhìn nhìn, này khăn là hoàn toàn không được cứu trợ. Mà Liễu Úy lúc này nói, hoa thêu lên quá rối loạn, ngày mai bắt đầu chúng ta thêu cây trúc đơn giản, cũng thanh nhã, thêu cái ta lót. Tâm nói tiểu công tử đều lớn như vậy, còn muốn cái gì ta lót? Nhưng lại tưởng, công tử có lẽ là nhất thời hứng khởi, khẳng định kiên trì không xuống dưới, liền gật đầu đáp ứng, nói, công tử nếu là thích, kia ngày mai ta đi nhiều mua chút lục tuyến. Không nghĩ tới chính là, cái này ta lót, tương lai lại là thật sự phải dùng, vẫn là dùng trong tương lai nho nhỏ chủ tử trên người. Mà lúc này, thượng ở thư phòng Dung Lăng, nghe xong Minh Hương bẩm báo, bất giác nhíu mày, thêu hoa. Minh Hương gật đầu, biểu tình cũng có chút không thể tưởng tượng, là thêu hoa, còn nói ngày mai bắt đầu, liền thêu cây trúc, muốn thêu tá lót. Dung Lăng biểu tình vi diệu lên, lại nói tiếp, nhận thức Liễu Úy nhật tử không ngắn, hắn tự biết cũng coi như gặp qua Liễu Úy sở hữu diện mạo, lại chưa từng nghĩ tới, có một ngày, Liễu Úy sẽ thêu hoa. Liễu Úy nếu là đều có thể thêu hoa, kia này thiên hạ sợ là không có nữ tử sẽ không thêu đến như thế nào. Dung Lăng hỏi, Minh Hương khó xử một chút, quyết định uyển chuyển một chút, nói, thêu đến, kỳ thật không tồi, nhưng thoạt nhìn thực không cao hứng, này khối khăn, thêu vài thiên, một ngày thêu một đóa hoa, đã thêu 7 đóa, cuối cùng lại thêu nửa đóa là có thể hoàn thành, nhưng hiện tại, Dung Lăng có thể nghĩ đến cái kia hình ảnh, dừng một chút, hắn đem trên bàn hai phong màu đỏ thiệp cầm lấy tới, đưa cho Minh Hương, đi tặng. Minh Hương vẫn luôn ở Liễu Úy bên người, phía trước tuy rằng không hầu hạ Liễu Úy viết thiệp, nhưng lại nhìn đến đem này thiệp giao cho quản gia. Hiện giờ, này thiệp lại ở vương gia này, trong đó ý tứ, Minh Hương còn có thể không rõ sao. Minh Hương không có hỏi nhiều, thành thật đem thiệp tiếp nhận, tâm nói Liễu công tử đây cũng là chó ngáp phải ruồi. Hôm nay từ bên ngoài trở về, Minh Hương liền phát hiện công tử cùng vương gia ở giận dỗi. Minh Hương minh bạch, công tử cùng vương gia tranh chấp trọng điểm, giống như chính là hôm nay cái kia đụng phải chính mình một chút thanh. Niên công tử, nghe là cũng họ Liễu, nãi kim lão bản bằng hữu, này thiệp, chính là đưa cho kia thanh niên công tử. Tưởng cũng biết, vương gia sẽ có bao nhiêu không vui, chặn lại xuống dưới, cũng là đương nhiên. Bất quá Liễu công tử thêu đóa hoa, nhưng thật ra đem vương gia tính tình cấp thêu không có, chỉ là chúng ta vị này mặt lạnh vương gia, hiện tại, có phải hay không quá hảo hống chút. Hai phong thiệp, cuối cùng là Minh Hương khiển người đi đưa đi phó tử thần. Nơi ở kia phong, không gì ngoài ý muốn, bất quá chính là phó tử thần đại thu, nói là đám người tỉnh, giao cho hắn, đưa hướng Liễu phủ kia bái thiếp, lại nổi lên đại gợn sóng. Liễu vực dọc theo còn chưa tu chỉnh tốt trong phủ đình viện, một đường đi trước ngoại viện thư phòng, trong tay hắn nhéo hồng bao bái thiếp, sắc mặt lại khó nén khẩn trương. Tới rồi cửa thư phòng khẩu, còn chưa đi vào, Liễu vực đã nghe được bên trong phụ thân răn dạy thanh âm. Liễu vực ngừng lại, an tĩnh, đứng ở thư phòng ngoại tiểu hành lang biên chờ. Thẳng đến qua 30 phút, thư phòng môn bị mở ra, Liễu Côn vẻ mặt thái sắc từ bên trong ra tới, biểu tình rất là khó coi, xanh trắng đan xen trên mặt, mơ hồ có thể nhìn đến một đạo vệt đỏ. Liễu vực đôi mắt hướng trong phòng nhìn lại, này liền thấy trên mặt đất quăng ngã toái nghiên mực. Cứ như vậy, Liễu Côn trên mặt thương, liền không khó tưởng tượng. Không nói gì, Liễu vực lướt qua Liễu Côn, trực tiếp hướng trong đầu đi. Liễu Côn lại gọi lại hắn, đại ca. Liễu vực dừng lại nện bước, quay đầu lại xem Liễu Côn. Liễu Côn biểu tình rất là chật vật, cẩn thận đem cửa thư phòng đóng lại, lôi kéo Liễu vực tới rồi hành lang hạ, thật mạnh nói, đại ca, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Liễu vực trầm mặc nhìn chăm chú hắn, chờ hắn nói tiếp. Liễu Côn cầm quyền, gian nan nói, lần này lao ngục tai ương, Liễu phủ trên dưới tổn thất thảm trọng, phụ thân coi trọng, phái đệ để bài tra ở nông thôn tổ điền tình huống. Đệ đi nhìn, nhưng nguyên lai, hương điền sớm hoang, tổ phòng rách nát, căn bản vô pháp đảo khẩn cấp, hiện giờ phụ thân trách cứ, nhưng những việc này, trước kia rõ ràng là mẫu thân làm chủ, ta một cái nam tử nào biết đâu rằng này đó, đồng ruộng tổn hại lạn, cũng không phải ta khuyết điểm, phụ thân lại muốn ta phụ cái này trách. Đại ca, ngươi nhưng phải cứu đệ đệ á. Liễu vực lạnh nhạt nhìn Liễu Côn, chờ hắn nói xong, mới mở miệng nói, phụ thân làm việc, đều có chủ trương, ta cũng không dám hỏi đến. Nghe ra Liễu vực không muốn hỗ trợ, Liễu Côn trong mắt chảy ra hoảng loạn, cắn răng nói, huynh trưởng hẳn là rõ ràng, phụ thân này cử, rõ ràng là cố ý làm khó dễ, dụng ý, bất quá là trừng trị để ở lao chung, Liễu Côn. Liễu vực đánh gãy hắn nói, ngữ khí nghiêm khắc nói, ngươi nếu cảm thấy phụ thân đây là làm khó dễ ngươi, ngươi đại nhưng cùng phụ thân nói rõ, không tiếp này sai sự, chúng ta Liễu phủ liền tính lại nghèo, cũng còn nuôi nổi một cái chơi bời lêu lỏng nhị thiếu gia, ngươi nếu là không dám nói rõ, ta nhưng thế ngươi cùng phụ thân nói. Dứt lời, muốn vào thư phòng. Đại ca, Liễu Côn vội kêu chủ Liễu vực, cái trán đổ mồ hôi nói, ta không phải cái kia ý tứ. Liễu vực lại nói, vô luận ngươi có ý tứ gì, sau lưng nói phụ thân không phải, đều thuộc không đúng, đây là Liễu phủ dạy ngươi ra giáo. Phụ thân mới vừa rồi đối với ngươi giáo huấn, ngươi là một câu cũng không nghe. Tiến, xem ra, ta muốn cùng phụ thân nói, mặc làm phụ thân lại phí lời, có này sức lực, không bằng nhiều tinh dưỡng, sớm ngày đem thân thể dưỡng hảo. Liễu Côn âm thầm cắn răng, biết này quan chính mình là tất nhiên muốn dẫm lên huyết bước qua. Hắn hiện tại không phải sợ đương cái này coi tiền như rác, bồi ra tổ điền tổn thất, sợ là sợ, có một thì có hai, phụ thân không chịu tha thứ hắn, ghi hận lao chung việc, kia hắn cái này Liễu phủ nhị thiếu gia, tương lai liền thật sự muốn tồn tại trên danh nghĩa. Liễu Côn rất rõ ràng, chính mình ở lao chung cử chỉ là thật sự chọc giận phụ thân, nhưng cái loại này dưới tình huống, người không vì mình, trời tru đất diệt. Hắn cũng không tin, thật tới rồi sống chết trước mắt, Liễu vực cùng Liễu nói, là có thể thật sự anh hùng không sợ. Nhưng liền tính Liễu vực cùng Liễu nói có cái này can đảm, hắn không có, thì tính sao? Nếu Hoàng thượng thật muốn xử tử Liễu phủ sở hữu Nam Đinh, hắn dựa vào chính mình thủ đoạn sống sót, sống hảo, không phải cung cấp vì thế cấp Liễu gia bảo lưu lại cuối cùng một chút huyết mạch, hắn lại có cái gì sai? Hiện giờ, cảnh đời đổi rời, Liễu phủ người đều không có việc gì, tuy nói ở triều đình bên trong, nhất thời còn không có Liễu gia vị trí, nhưng Liễu gia ở kinh đô căn cơ sâu nặng, muốn phục khởi, đều không phải là không có khả năng việc. Liễu Côn hiện tại nguyện ý chịu lão đông tây khí, nguyện ý tiếp được này đó thâm hụt tiền sai sự, vì bất quá là làm lão đông tây nguôi giật, tương lai chính mình có hy vọng hồi chiều khi, lão đông tây không cần nhiều hơn ngăn trở. Chính là này lão đông tây, hiển nhiên là không tính toán dễ dàng buông tha chính mình. Liễu Côn nhìn Liễu vực, minh bạch Liễu vực cũng sẽ không giúp chính mình. Hắn cái này đại ca, chính là cái cương trực công chính ngụy quân tử, đạo lý lớn một bộ, giống như toàn thế giới chỉ có hắn vĩ đại nhất. Đối phó loại người này, nguyên bản thảm là phương pháp tốt nhất, nhưng hiển nhiên Liễu Vực cũng còn ở nổi nóng, cái này biện pháp hiện giờ không thích hợp. Bất quá không quan hệ, bọn họ vẫn là người một nhà, chỉ cần là người một nhà, kia luôn là nói không được hai nhà lời nói. Lại quá chút thời điểm, chính mình nhìn một chút, cái này điểm mấu chốt, tổng hội qua đi. Liễu Côn tưởng hảo hết thảy, liền nhìn theo Liễu Vực vào thư phòng, Phục liền bắt đầu suy nghĩ sâu xa, tìm kiếm nên dùng cái gì phương pháp, hống thê tử. Đem của hồi môn lấy ra tới, thế hắn bổ thượng này bút bạc. Liễu Vực tiến vào thư phòng khi, liền nhìn đến phụ thân chính dương mắt nhìn chính mình. Liễu Vực trở tay đem cửa thư phòng đóng lại. Liễu Thành tựa lưng vào ghế ngồi, lạnh giọng hỏi, cái kia nghịch tử, nói gì đó. Liễu Vực biết phụ thân hỏi chính là ai, liền cúi đầu nói, bất quá là một ý xin khoan dung nói, phụ thân không cần để ý tới. Liễu Thành hoán lại sắc mặt, không ở Liễu Côn sự thượng nói chuyện nhiều. Liễu Côn ở lao chung hành động, phụ tử mấy người đều từng xem đến rõ ràng, như vậy nghiệt xúc, giáo huấn đã là tiện nghi, nếu không có cố kỵ đến phụ tử một hồi, huynh đệ một hồi, Liễu Côn cái kia mệnh, sợ là ở ra tù ngày thứ hai, liền liền không có. Liễu Vực đối Liễu Côn không chút nào đồng tình, không ngừng là bởi vì hoạn nạn gặp người tâm, càng nhân, người này không biết hối cải, đến bây giờ còn xảo ngôn lệnh sắc, khẩu Phật tâm xà, Liễu Vực liền tính tâm địa lại mềm, đối. Người như vậy, chung quy cũng là mềm không đi xuống. Ngươi lại đây, chính là có việc. Liễu Thành tùy tay mở ra một phong thơ kiện, hỏi. Liễu Vực nắm thật chặt trong tay bái thiếp, tiến lên một bước, đè thấp thanh âm nói, Tam Vương Phủ đưa tới. Nói, đem bái thiếp đệ thượng. Liễu Thành sửng sốt một chút, Tam Vương Phủ. Liễu Thành lược hạ kia phong hủy đi một nửa thư tín, đem hồng thiếp tiếp nhận tới, triển khai nhìn một lần, sắc mặt ngưng trọng lên. Ngày mai liền tới cửa, đến thăm. Liễu Vực nói, từ ngày ấy lúc sau, Liễu Đại Nhân liền lại tương lai quá, chúng ta đưa quá hai lần bái thiếp hướng Tam Vương Phủ, đều bị lui trở về, lần này, chẳng lẽ là có chuyện gì? Phụ thân, ngày mai chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì? Ngài nói, rốt cuộc là Tam Vương gia muốn gặp ngài, vẫn là vị kia Liễu Đại Nhân muốn gặp ngài. Liễu Thành cũng lấy không chuẩn, này liền lại đem bái thiếp nhìn một lần, mày nhăn lại, nói, vô luận như thế nào, phân phó đi xuống. Ngày mai bị rượu ngon đồ ăn, không thể chậm trễ. Liễu Vực gật đầu, nghĩ nghĩ, một cái đã sớm muốn hỏi vấn đề, quải đến bên miệng, cuối cùng lại vẫn là hỏi không ra khẩu. Liễu Thành chú ý tới trưởng tử sắc mặt, trầm mặc một chút, liền chỉ đối diện ghế dựa. Liễu Vực qua đi ngồi xuống, đãi ngồi thẳng, mới lấy hết can đảm hỏi, phụ thân, vị kia Liễu Đại Nhân, hay là thật là. Liễu Thành lắc đầu, thở hắt ra, nói, hỏi cũng sẽ không thừa nhận. Chẳng lẽ là thật sự? Liễu Vực lập tức đứng lên, đánh sâu vào quá lớn, có chút hoảng loạn nói, đây chính là tội khi quân. Liễu Thành biểu tình đồng dạng không tốt, già nua trong thanh âm lộ ra mỏi mệt, ngửa đầu, nhắm mắt, mang theo nếp gấp khóe miệng lại làm giấy lên một tia trào phúng cười, tự hỏi nói, khi quân, chính là này quân, lại ở đâu? Liễu Vực nghe xong sửng sốt một chút, ngay sau đó, mở to hai mắt, không thể tin được như thế đại nghịch bất đạo lời nói, là xuất từ phụ thân chi khẩu. Quân, ở nơi nào? Quân ở trong cung, nhưng, vị kia quân, vẫn là quân sao? Thân hoạn ngoan tật, miệng không thể nói, thân không thể động, tùy thời băng hà đều là vô cùng có khả năng việc. Nhưng vô luận như thế nào, kia trung quy vẫn là hoàng thượng, vẫn là vua của một nước, vẫn là ngôi cửu ngũ, phụ thân, làm sao có thể nói ra như thế chi lời nói? Liễu Vực nhìn không được nhìn phụ thân càng thêm già nua mặt, cứ việc, đã qua hảo chút thời gian, đại phu cũng đều xem qua, nhưng phụ thân trên mặt, như cũ là vết thương hay còn ở, đó là khuất nhục dấu vết. Như vậy lao ngục tai ương, như vậy cửu tử nhất sinh, lại có ai có thể không oán, không hận đâu. Liễu Vực là minh bạch phụ thân cái này tâm thái, nhưng hắn cả đời sở học sở tập, chính là vì quân hiệu lực, bảo hoàng bảo chính. Hiện tại, có người nói cho hắn tương lai có lẽ phải đi một con đường khác, hắn nhất thời, là thật sự vô pháp thích ứng. Liễu Thành không có cùng trưởng tử nói quá đa tâm lời nói. Liễu Vực ưu điểm, làm phụ thân Liễu Thành rất là rõ ràng, đồng dạng, Liễu Vực khuyết điểm, làm phụ thân cũng thực minh bạch. Liễu Vực do dự không quyết đoán, nhân từ nương tay, nhưng đơn giản, một viên xích tử chi tâm, liền tính tình lại cổ hủ, rốt cuộc bản là chính, cùng Liễu Côn kia giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, là không giống nhau. Trải qua lần này biến đổi lớn, Liễu Thành rất nhiều sự đều đã thấy ra, hắn hiện giờ một phen tuổi, nên là tới rồi thoái vị nhường hiền. Lúc trước kia ôm quyền lợi không nghĩ phóng, hiện tại lại là mỏi mệt, nói đến cùng, cái gì đều không quan trọng, một nhà già trẻ tề tề chỉnh chỉnh, bình bình an an, mới quan trọng nhất. thấy trưởng tử còn đang suy nghĩ vị kia, Liễu đại nhân, việc, Liễu Thành nghiêm túc nhắc nhở nói, tội khi quân, tội đại ngập trời, nhưng nàng đã dám như thế không kiêng nể gì, liền thuyết minh, nàng có điều cậy vào, đến nỗi thân phận của nàng cùng Liễu gia quan hệ chúng ta Liễu gia, hiện giờ, đều là nàng cứu, lại có cái gì tư cách yêu cầu nàng, tóm lại, ngày mai đãi nàng tới, có gì yêu cầu, giáp mặt bàn lại. Liễu Vực nghe vậy trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu, mới gật gật đầu, lại hỏi, phụ thân, hay không muốn thông báo mẫu thân bên kia, ta cùng với phụ thân đều có thể nhìn ra thân phận của nàng, mẫu thân, sẽ nhìn không ra sao. Liễu Thành lắc đầu, nói, mẫu thân ngươi là cái minh bạch người, trước kia có lẽ động quá không ít tâm tư, nhưng hiện tại, ngươi hỏi, ngươi mẫu thân một câu, còn dám động bên tâm tư sao? Rốt cuộc là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Liễu Vực sắc mặt đỏ lên, không nói chuyện. Liễu Thành suy nghĩ một hồi, lại nói, chỉ là ngươi muội muội Giao Nhi, ngươi thả cùng Giao Nhi nói, nàng kia tính tình, nếu là lại không biết hối cải, sợ là tương lai, ai cũng giữ không nổi nàng. Liễu Vực nghiêm túc gật đầu, về Liễu Giao, hắn thật là hẳn là cùng với Hảo Hảo nói chuyện. Trong nhà gặp như thế biến đổi lớn, nếu là Giao Nhi còn nhất ý cô hành, tùy hứng làm bậy, kia còn không bằng tìm cái xa chút địa phương, đem nàng gả qua đi bảo mệnh tính. Mặt mũi là người cấp, mặt lại là chính mình vứt. Đạo lý này, nàng cũng nên minh bạch. Ra phụ thân thư phòng, Liễu Vực một đường đi đến hậu viện, ven đường hạ nhân giải rác, đầu xuân, trong bụi cỏ chất đầy lá khô đều không người xử lý. Hiện giờ trong phủ dân cư giảm mạnh, còn lại hạ nhân, liền tính là cả ngày không nghỉ ngơi, mấy cái chủ tử hầu hạ xuống. Dưới, cũng là đối mặt khác việc lòng có dư mà lực không đủ. Liễu Vực trong lòng suy tư chiêu công sự, đảo mắt, đã tới rồi Băng Hạnh viện. Liễu phủ nhị tiểu thư, chân chân chính chính danh môn khuê tú, đại gia thiên kim, lại là tướng phủ duy nhất đích nữ, bởi vậy, nàng cơ hồ là bị mọi người phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Đã từng Băng Hạnh viện, đại, thả rộng lớn hoa lệ, tùy ý có thể thấy được đều là chân quý phụ tùng, tinh điêu ngọc khí, có mặt khác phu nhân đưa, có mẫu thân vì. Này đặt mua, tóm lại, ở gặp nạn trước, muốn nói toàn bộ tướng phủ nơi nào tốt nhất, nơi nào đồ vật nhất bảo bối, một, nhà kho, nhị, chủ viện, tam, chính là này Băng Hạnh viện. Ngay cả lão phu nhân hiếu tử viện, đồ vật đều bãi giản tiện. Liễu Giao từ khi ra đời khởi, đó là tập muôn vàn ái với một thân, nghĩ muốn cái gì, bất quá là hơi há mồm, liền có. Liễu Vực đến Băng Hạnh viện phía trước còn đang suy nghĩ, trải qua lần này biến cố, Liễu Giao không biết lại sẽ biến thành cái dạng gì. Nhìn đến đại ca, sẽ không lại nghĩ muốn này muốn nọ. Phía trước tướng phủ bị sao, vàng bạc tài bảo đều bị dọn cái không, nếu muốn trọng trấn phủ đệ, xem ra không ra cái mấy năm, là tưởng đều không cần suy nghĩ. Lúc này, Liễu Vực không có dư thừa tiền tài có thể thỏa mãn cái này bảo bối muội muội. Trong lòng mang theo lo lắng, Liễu Vực bước chân cũng nhanh chút. Lại nói tiếp, ra lao ngục sau, Liễu Vực kỳ thật không gặp Liễu Giao vài lần, ra tù ngày đó thấy, Liễu Giao cũng chỉ là ôm đại ca khóc. Lúc sau đoàn viên yến, Liễu Giao an tĩnh trầm mặc, chỉ là ăn vài thứ, sớm liền ra khỏi hội trường. Lúc sau mấy ngày, Liễu Vực bận rộn trong ngoài, càng là không rảnh bận tâm trong phủ nữ quyến. Hôm nay, nhưng thật ra tướng phủ đại sinh sau, hắn lần đầu tiên đơn độc thấy cái này thân muội muội. Băng Hạnh trong viện còn có hai cái hầu hạ người, một cái Liễu Vực nhận được là Liễu Giao bên người nha hoàn, kêu Xảo Vân. Nghênh đón Liễu Vực chính là Xảo Vân. Đem Liễu Vực thỉnh đến trong phòng sau, Xảo Vân liền xoay người đi tìm nội thất tiểu thư, thượng trà, là một cái khác nha hoàn. Liễu Vực nhìn người này, nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút, hỏi, ban đầu, ngươi là nào phòng hầu hạ? Kia nha hoàn buông trong tay trà, quy quy củ củ cúi đầu, nói, hồi đại thiếu gia, ban đầu nô tỳ là đại tiểu thư phòng. Liễu Vực bưng chén trà tay một đốn, đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn kỹ, cuối cùng là nghĩ tới, người này, giống như thật là... Liễu Úy trước mặt, nhìn ra đại thiếu gia hồ nghi, kia nha hoàn tự giác nói, nô tỳ duyệt nhi, tự đại tiểu thư đi rồi, liền bị phân đến Băng Hạnh viện hầu hạ. Liễu Vực nhíu nhíu mày, này nha hoàn lại mặt mày bất động, thần sắc vững vàng. Liễu Vực, nhất thời lại có chút không biết sao nói. Liễu Úy lúc đi, là lấy khẩu, nói muốn đi chùa miếu tiểu trụ, lúc ấy có lão phu nhân đảm bảo, ai cũng không khó xử nàng, nhưng nàng này đi, lại đi được cô độc một mình. Ban đầu nàng trong viện người, đều bị dư lại. Liễu Vực lúc ấy muốn làm dự một chút, nhân hắn biết được mẫu thân cùng Giao Nhi có lẽ sẽ không bỏ qua những người này, nhưng liền ở hắn tính toán phân phó phía trước, lão phu nhân đã chủ động ra mặt, đem người đều thu qua đi. Liễu Vực minh bạch lão phu nhân ý tứ, tất nhiên là Liễu Úy đã sớm cùng lão phu nhân nói qua, hoặc là ám chỉ qua. Tóm lại, những người này hẳn là tại hạ thứ Liễu Úy trở về trong phủ trước, là an toàn. Tướng phủ đại nạn, hiện giờ này đó hạ nhân sự, Liễu Vực tự nhiên sẽ không lại hỏi đến, nhưng hôm nay lại làm hắn ngoài ý muốn. Cái này vốn nên ở Hiếu Tử Viện ngốc duyệt nhi, như thế nào chạy đến Băng Hạnh Viện tới? Nghe này cách nói, giống như còn là từ Liễu Úy đi rồi liền tới đây. Kia, như vậy lớn lên nhật tử, Liễu Giao có từng ngược đãi này duyệt nhi? Hiện giờ Liễu Úy thân phận quý trọng, cứu tướng phủ trên dưới không nói, ngày mai còn muốn tới cửa bái phỏng. Cái này mấu chốt thượng, lại xem Liễu Giao. Nơi này thế nhưng vẫn luôn có Liễu Úy người, Liễu Vực không thể không lo lắng, duy sợ ngày mai này đối chủ tớ gặp mặt, sẽ tiết ngoại sinh ra hoành chi. Ai phái ngươi lại đây? Liễu Vực hỏi, ngữ khí không cấm ngưng trọng chút. Duyệt Nhi nhìn đại thiếu gia liếc mắt một cái, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, hồi đại thiếu gia, là lão phu nhân phái nô tỳ lại đây. Liễu Vực lại nhíu nhíu mày, đang muốn hỏi lại cái gì, liền nghe có tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu, là Liễu Giao tới. Liễu Vực nuốt xuống cổ họng lời nói, sụ mặt sắc, lại nhìn kia Duyệt Nhi liếc mắt một cái, tính toán cùng Liễu Giao nói xong sự tình, tái hảo hảo lý lý này đó việc vặt vánh. Liễu Giao hôm nay xuyên kiện yên lung sắc quần áo mùa đông, bên ngoài khoác có chút cũ cừu bào, đã từng châu quang bảo khí nhà cao cửa rộng thiên kim, này sẽ đỉnh đầu lại liền cắm một cây ngọc châm tử. Liễu Vực riêng quan sát một phen, Liễu Giao thủ đoạn là trống không, những cái đó vòng tay vòng tay là giống nhau đều không có mang, đó là trên lỗ tai cũng chỉ đừng một bức không chớp mắt chân châu hoa tai, kia chân châu trụy nhi nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là gạo. Liễu Giao sắc mặt có chút bạch. Liễu Vực nhìn muội muội là dáng vẻ này, nguyên bản nghĩ hôm nay cùng nàng nghiêm nói một phen tâm tư cũng đã tắt chút. Muội muội này rõ ràng là bị khổ, cũng là trận này biến cố, tướng phủ lại còn có ai là không chịu khổ? Ngồi đi. Liễu Vực chỉ bên cạnh ghế dựa. Liễu Giao nhìn đại ca liếc mắt một cái, đi qua đi ngồi xuống, đãi ngồi xong, mới hỏi, ca ca hôm nay tiến đến, chính là có gì chuyện quan trọng? Nghe muội muội có chút xa lạ cách nói năng, Liễu Vực biểu tình vi diệu. Trước kia thấy đại ca, Liễu Giao luôn là không có lễ nghĩa quấn lên tới kéo đại ca cánh tay, cười hỏi đại ca, lại cấp muội muội mang theo cái gì hảo ngoạn ý, hoặc là xoắn đại ca tay, ồn ào, muốn nào chỗ nào tơ lụa, nào chỗ nào đồ trang sức, tóm lại, miệng nhỏ là dừng không được tới. Nhưng hiện tại Liễu Giao lại quy củ thật sự, quy củ đến như là Liễu Vực đã từng nằm mơ đều tưởng muội muội biến thành ngoan ngoãn bộ dáng. Hiện giờ Liễu Vực nhìn như vậy quy củ muội muội, lại không có được đến chút nào an ủi, ngược lại có loại đau lòng cùng không đành lòng. Hoán lại sắc mặt, Liễu Vực xua xua tay, ý bảo nha hoàn đi xuống. Xảo Vân chôn đầu lui ra đi phía trước, kéo Duyệt Nhi một chút. Duyệt Nhi đi theo đi ra ngoài, đi tới cửa khi quay đầu nhìn bên trong liếc mắt một cái, này vừa thấy, vừa lúc cùng Liễu Giao bốn mắt tương tiếp. Liễu Giao đối Duyệt Nhi gật gật đầu, Duyệt Nhi tựa hồ yên tâm chút, lúc này mới rời đi. Cái này chi tiết nhỏ, Liễu Vực chú ý tới, liền hỏi, cái kia nha hoàn, trước kia là cùng ngươi đại tỷ. Liễu Giao không có gì phản ứng gật đầu, nhàn nhạt nói, Duyệt Nhi, thực hảo. Liễu Vực nhíu mày, chợt thấy có chút nhìn không thấu cái này muội muội. Liễu Giao thấp giọng nói, có một chút, ta còn là bội phục đại tỷ thuộc hạ người, đều không phải người tầm thường. Liễu Vực không có lên tiếng, chờ Liễu Giao tiếp tục nói tiếp. Liễu Giao tựa hồ có chút mỏi mệt, lại tựa hồ có chút lánh, sắc mặt lại trắng, nói, trong phủ xảy ra chuyện, không quan tâm là có hay không thân khế hạ nhân, nên đi, không nên đi, đều chạy, ta này nhà ở. Liễu Giao lúc này trường ra một hơi, nâng mục nhìn mắt giống tuyết phòng, tự diễu một tiếng, công phu, đều bị dọn không. Liễu Vực nhắm mắt lại, thanh âm có chút đau kịch liệt, nói, là vi huynh, liên lụy các ngươi. Liễu Giao nhìn về phía đại ca, biểu tình bất biến, ca ca không cần phải nói loại này lời nói, sai không ở ngươi, không ở ta, thậm chí còn không ở phụ thân, cũng không ở ta vị kia đại tỷ trên người, này bất quá là chúng ta Liễu gia cây to đón gió, tiến vào người khác mắt. Liễu Vực vạn không nghĩ tới Liễu Giao có thể nói ra loại này lời nói, dừng một chút, vẫn là nói, ngươi trưởng thành, có thể nào không lớn lên. Liễu Giao đôi mắt ảm đạm nói, ca ca cho rằng ta chính là ngốc tử sao? Ai tốt ai xấu, ta còn sẽ phân, trước kia chẳng phân biệt, là bởi vì liền tính chẳng phân biệt, thiên cũng còn ở, sụp không xuống dưới, phân chẳng phân biệt, ta đều chịu không đến thương tổn. Nhưng hôm nay một khi sụp, người liền phải học được tự bảo vệ mình, cũng muốn học được hiểu chuyện, mệnh là cho biết điều người lưu, không biết thú, là sống không được. Liễu Vực nghe những lời này, chợt thấy có chút không đúng. Liễu Giao lời này tuy rằng hiện thực, nhưng là, lại lộ ra một cổ quá nồng quá nặng đại bi đại ai, thậm chí làm hắn đều bắt đầu đi theo áp lực. Liễu Vực tiến lên, nắm lấy muội muội tay, nắm thật chặt, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, hết thảy đều đi qua, tương lai, ngươi vẫn là cái kia vô ưu vô lự tướng phủ nhị tiểu thư, chẳng sợ phụ thân hồi không được chức vụ ban đầu, chúng ta Liễu gia không lo quan, cũng không thể thiếu ngươi một tấc một hào. Liễu Giao cúi đầu, nhìn đại ca bàn tay, hốc mắt có chút hồng, nói, ta nghe nói, ngũ vương gia tao ngộ bất hạnh, thân mình ra tật xấu, đoạn tử tuyệt tôn. Liễu Vực không biết muội muội vì sao nhắc tới cái này, nhưng vẫn là gật đầu nói, bên ngoài là nói như vậy. Liễu Giao nói, kia liền làm phiền ca ca, thế muội muội làm chủ, muội muội tuổi cũng không nhỏ, sớm nên tới rồi thành thân thời điểm, nhưng trong nhà biến cố, không rảnh thu xếp, hiện giờ, đại sự đã qua, thỉnh ca ca bẩm báo. Phụ thân, muội muội nguyện gả ngũ vương ra, vì sườn làm thiếp đều là không so đo, mong rằng phụ thân thành toàn. Liễu Vực ánh mắt sắc bén, ngươi nói bậy gì đó. Liễu Giao ngửa đầu, nước mắt đã chảy xuống dưới, nhưng vẫn là nói, lúc trước các ngươi có thể sử dụng đại tỷ việc hôn nhân, đổi lấy thất vương ra trước mặt thù vinh, hiện giờ dùng ta ba ôm ngũ vương ra, liền không được sao? Chẳng lẽ đại tỷ có thể làm sự, ta liền không thể làm? Chúng ta Liễu gia không thể đảo, đại ca, ta chỉ là cái nữ nhi gia, sớm hay muộn phải gả người, ngũ vương gia thân hoạn bệnh hiểm nghèo, người trong sạch cô nương, sẽ không nguyện ý gả qua đi, ta không xa cầu chính phi chi vị, vì sườn làm thiếp, chẳng lẽ cũng không thể, chẳng lẽ, ta liền kém như vậy sao? Liễu Vực Dương giọng quát lớn nói, cha mẹ nếu là biết được ngươi có loại này tâm tư, xem bọn họ, không đánh gãy chân của ngươi. Liễu Giao lại hít hít cái mũi, ánh mắt quật cường, ca ca không hỗ trợ, liền. Thôi, ta sẽ tìm nhị ca. Liễu Côn kia tính nết, sợ là ước gì đem Liễu Giao, đổi hồi chính mình cũ chức, chỉ cần có thể lại vào triều làm quan, Liễu Côn thậm chí có thể không từ thủ đoạn. Liễu Vực sụ mặt, giáo huấn nói, vừa rồi còn nói ngươi trưởng thành, hiện tại lại bắt đầu tùy hứng. Ngươi muốn cùng ngươi đại tỷ so, ngươi cùng nàng so cái gì? Liễu Giao rốt cuộc khắc chế không được, nước mắt tràn mi mà ra, ta liền kém như vậy sao? Ta liền kém như vậy sao? Liễu Vực hỏi, liên hôn điểm tử, là ai cho ngươi ra? Liễu Giao cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía đại ca. Liễu Vực ngữ khí thực nhẹ, là Xảo Vân, vẫn là cái kia Duyệt Nhi. Liễu Giao lắc đầu, cắn môi nói, không phải các nàng, là ta chính mình tưởng, ca ca, không phải các nàng, kia này Liễu Phủ, sẽ khua môi múa mép cũng chỉ dư lại một cái. Liễu Vực nói, trên mặt biểu tình lạnh hơn. Liễu Giao có chút hoảng loạn, còn tưởng lại giải thích cái gì, nhưng lại sợ càng bôi càng đen. Liễu Vực lại vào. Lúc này, sâu kín nói, Liễu Thấm, cô phụ trung di nương a. Liễu Giao lập tức nóng nảy, lên liền phải mở miệng. Liễu Vực lại nói, ngày mai trong phủ sẽ đến khách quý, ngươi chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai cùng mẫu thân cùng nhau đón chào. Liễu Giao thất thần gật đầu, kiên trì nói, ca ca, không phải Liễu Thấm, ta biết. Liễu Vực hồi, biểu tình lại không có chút nào hòa hoãn. Liễu Vực lại cùng Liễu Giao nói chút ngày mai yến khách việc, Liễu Giao đều nhất nhất đồng ý. Chờ đến Liễu Vực rời đi, Liễu Giao mới vội vàng kêu Xảo Vân, phân phó nói, đi Đào Ninh viện cấp Tam tiểu thư báo tin, làm Tam tiểu thư đi tìm Trung Di Nương, nếu là xảy ra chuyện gì, có Trung Di Nương người bảo đảm, tổng hội hảo chút. Xảo Vân biết đây là có đại sự xảy ra, lập tức không dám chậm trễ, lập tức liền đi. Xảo Vân đi rồi, Băng Hạnh viện cũng chỉ thừa Liễu Giao cùng Duyệt Nhi. Liễu Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy không thỏa đáng, đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi. Duyệt Nhi gọi lại nói, nhị tiểu thư muốn đi đâu Nhi? Chủ viện, ta yêu cầu mẫu thân. Duyệt Nhi trực tiếp qua đi, đem này ngăn lại, cau mày nói, phía trước nô tỳ liền cùng tiểu thư nói qua, Tam tiểu thư bất an hảo tâm, hiện giờ liền đại thiếu gia đều đã nhìn ra, tiểu thư, ngài còn quật cái gì? Liễu Giao ninh mi, biểu tình rất khó xem, ngươi tránh ra, làm ta đi ra ngoài. Nô tỳ không cho. Duyệt Nhi kiên định nói, tướng phủ xảy ra chuyện, nhân tình ấm lạnh, phía trước thật dài một đoạn nhật tử, Tam tiểu thư đều chưa từng cùng tiểu thư có liên quan, đó là vì cái gì, còn không phải là tưởng một mình đi lấy lòng lão phu nhân. Tam tiểu thư ghen ghét phu nhân vì tiểu thư chuẩn bị đường lui, nàng lại trông cậy vào không thượng Trung Di Nương, cho nên nàng liên tiếp hướng lão phu nhân trước mặt thấu, chính là vì cầu lão phu nhân bảo nàng. Lúc ấy nô tỳ liền nói quá, mệnh ở nguy nan, nhân tâm bại lộ, Tam tiểu thư ích kỷ, tiểu thư không thể nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, nhưng tiểu thư chính là không tin, hiện giờ đại thiếu gia đều nói như vậy, tiểu thư vì cái gì còn không thể thanh tỉnh thanh tỉnh? Nô tỳ vì sao tới băng hạnh viện? Tiểu thư rõ ràng, tiểu thư biết nô tỳ là lão phu nhân phái tới nhìn chằm chằm ngài, ngài mới đầu đối nô tỳ không tốt, nô tỳ không trách ngài, lúc sau chúng ta cộng độ cửa ải khó khăn, nô tỳ xem đến rõ ràng, tiểu thư không phải lòng dạ hẹp hòi người, chỉ là bên người tiểu nhân vì hoạn, ngài lỗ tai mềm, nhân ra nói cái gì ngài đều tin, ngài liền không thể chính mình ngẫm lại, chính mình phán đoán phán đoán. Lão phu nhân nói ngài là ngốc, nô tỳ cảm thấy ngài không ngốc, ngài thông minh thật sự, chính là không đem này cổ thông minh kính nhi dùng đến chính đồ thượng. Cái này tướng phủ, hiện tại biến thành như vậy, lại nói tiếp, thiệt tình tưởng tướng phủ tốt, tưởng trọng chân tướng phủ, cũng liền như vậy vài người, ngài một cái, phu nhân một cái, lão phu nhân một cái, đại thiếu gia một cái, tướng gia một cái, lại nhiều liền thật sự số không ra, ngài biết đây là vì cái gì sao? Bởi vì các ngươi mới là liễu phủ chính chủ, đích chủ tử, mà những cái đó chỉ đồ tự bảo vệ mình đục nước béo cò, căn bản không đáng tin cậy, tiểu thư, ngài minh bạch sao? Duyệt Nhi nói một phen, xem Liễu Giao vẫn không nhúc nhích, lại thở dài, bắt lấy Liễu Giao tay nói, nô tỳ biết, ngài không có nhiều thích Tam tiểu thư, nếu là đổi làm trước kia, ngài tuyệt không sẽ bởi vì Tam tiểu thư sắp sửa bị lão gia cùng đại thiếu gia trách phạt, mà đi cứu nàng, ngài thậm chí sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhàn nhạc xem diễn, nhưng trong phủ gặp nạn, ngài đem nàng coi như chân chính tỉ muội, không cùng nàng so đo chuyện xưa trước ngại. Đại tiểu thư từng nói qua, đây là người ở tuyệt vọng khi, muốn tìm kiếm một phần cảm giác an toàn cùng lý tâm bàng hoàng tâm thái, bởi vì cảm thấy cộng khổ quá, tương lai liền nhất định sẽ cùng cam, từ điểm này kỳ thật là có thể nhìn ra, tiểu thư ngài là có lương tâm người, nhưng là không phải mỗi người đều như vậy tưởng, gặp nạn khi Tam tiểu thư còn ở ghen ghét ngài, hiện giờ đại nạn qua đi, nàng còn xúi dục ngài tự nguyện hiến thân phế đi thân mình ngũ vương gia, đi cứu lại tướng phủ, nói câu không xuôi tai, nàng dựa vào cái gì yêu cầu ngài? Lão gia phu nhân cũng chưa mở miệng, nàng dựa vào cái gì muốn tiểu thư một cái nữ nhi ra đi kháng Hà Hưng gia đại nhập? Duyệt Nhi nói rất nhiều, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Duyệt Nhi biết, chính mình nói Liễu Giao nghe được đi xuống, vẫn là câu kia, Liễu Giao lỗ tai mềm, tốt xấu lời nói đều nghe được đi vào. Nhưng lương dự u chi phân, lại muốn Liễu Giao chính mình đi khác nhau. Duyệt Nhi hiện tại là càng ngày càng không sợ đắc tội Liễu Giao, bởi vì Duyệt Nhi biết, cái này nhị tiểu thư thật sự chỉ là xuẩn, chỉ là ngốc, muốn nói cái này nhị tiểu thư còn có cái gì đại gia tâm, kia hiện giờ là thật đã không có, liền tính đã từng phạm sai lầm, nhào quá sự, đa số cũng chính là bởi vì tính cách cho phép, bị kiêu căng đến cố tình làm bậy, nhưng nhân tính bổn thiện, trải qua quá lớn là đại phi sau, nhị tiểu thư rốt cuộc vẫn là biết sai rồi, cũng thu liễm, những cái đó sắc bén góc cạnh, cũng bị trận này đại tai, mà đến còn thừa không có mấy. Duyệt Nhi cảm thấy, chính mình có thể mang hảo nhị tiểu thư, tựa như lão phu nhân nói, gần đèn thì sáng, bên người có cái phu quân, tổng so tất cả đều là âm u tiểu nhân tới. Muốn hảo, xem, xảo vân không phải càng ngày càng tốt, nhị tiểu thư, nhất định cũng sẽ càng ngày càng tốt. Liễu thấm cuối cùng đến tột cùng như thế nào, Liễu Giao nơi này trước sau không thu đến tin tức, xảo vân là đem lời nói đưa tới, nhưng lời nói vùng xong, cũng liền đã trở lại. Bởi vậy, chờ đến buổi tối, Liễu Giao cũng đối ngoại đầu sự, hoàn toàn không biết gì cả. Liễu Giao vài lần đều nghĩ ra sân đi xem, nhưng đều bị Duyệt Nhi ngăn cản, cuối cùng, thậm chí xảo vân cũng ra nhập chặn lại. Xảo vân là cùng Liễu Giao cùng nhau lớn lên, xem như từ nhỏ hầu hạ nhị tiểu thư, Liễu Giao biết, xảo vân cùng Duyệt Nhi quan hệ càng ngày càng tốt, nhưng lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt, thế nhưng như vậy không hướng về chính mình. Liễu Giao minh bạch, Duyệt Nhi rất nhiều lời nói đều là đúng, hiện giờ tướng phủ nhân khẩu điêu tàn, hiện tại dư lại người, đều cùng chủ tử cộng khổ quá, nàng làm chủ tử, mỗi cái đều để ý, mỗi cái đều là nàng đồng bạn, cũng liền. Bởi vì như thế, nàng đối Liễu Thấm, hiện tại là thật sự không thể nhẫn tâm. Tóm lại, này, Liễu Giao đều thành thật đãi ở trong viện. Ngày hôm sau sáng sớm, xảo vân mang đến tin tức, nói Trung Di Nương quê nhà cậu ly thế, lão gia ân chuẩn Trung Di Nương mang Liễu Thấm về quê bái tế. Liễu Giao nghe xong, trong lòng biết, Liễu Thấm này xem như xong rồi. Sợ là, về sau đều cũng chưa về kinh đô. Ngồi ở giường nệm thượng, Liễu Giao có chút hoảng hốt. Duyệt Nhi cùng xảo vân liếc nhau. Hai người đi lên trước tới, một tả một hữu đứng ở Liễu Giao bên cạnh, nói, phía trước Tam tiểu thư không phải vẫn luôn nghĩ ra phủ sao, hao hết tâm lực chính là tưởng rời đi kinh đô, hiện tại, Tam tiểu thư được như ý nguyện, không phải thực hảo sao. Liễu Giao xem Duyệt Nhi liếc mắt một cái, ánh mắt có chút tan ra. Xảo vân trầm mặc một hồi, đi cầm lược lại đây, vì nhà mình tiểu thư trải đầu, biên sơ biên nói, đại thiếu gia phân phó xuống dưới nói, khách quý cơm trưa trước. Liền sẽ đến, tiểu thư đến hảo hảo trang điểm, không thể ném chúng ta Liễu gia phong phạm. Vị kia khách quý đến tột cùng là người phương nào, Liễu Giao ở trang điểm hảo, đi chủ viện chờ trước, đều không hiểu được. Thẳng đến Liễu Giao vào chủ viện, nhìn đến mãn thính đường người, ngay cả tuổi nhỏ nhất Liễu Phong đều bị ôm ra tới, nàng mới ý thức được, vị này khách quý, sợ là thật sự thực quý. Lữ thị nhìn đến nữ nhi tới, liền vẫy vẫy tay, làm nữ nhi ngồi vào chính mình. Hạ đầu, Liễu Giao qua đi, ngồi xuống sau, kêu một tiếng, mẫu thân. Lữ thị xem nữ nhi liếc mắt một cái, nói thẳng, không có giết nàng, đã là xem ở nàng rốt cuộc là phụ thân ngươi nữ nhi phân thượng, mặt khác, nhiều lời vô ích. Liễu Giao cắn cắn môi, rốt cuộc, không có lại mở miệng, môi hở răng lạnh, phía trước Liễu Giao cùng Liễu thấm thân ở hoàn cảnh giống nhau, tao ngộ sự giống nhau, lẫn nhau thân phận thậm chí cũng giống nhau, cho nên, hiện giờ Liễu thấm rời đi, nàng liền. Có loại, chỉ còn nàng một người cô tịch cảm, loại này sợ hãi, khủng hoảng cảm giác, là người khác khai thông không được. Tựa như Duyệt Nhi nói, này có lẽ, chính là kia đáng chết cùng Lý Lòng đang quấy phá. Bình phục một chút tâm tình, Liễu Giao không lại dây dưa Liễu thấm sự không bỏ, nàng nhìn về phía trong phòng mọi người, trừ bỏ phụ thân không có tới, những người khác tất cả đều tới, không cấm nhỏ giọng hỏi, đến tột cùng, hôm nay tới là ai? Lữ thị nghe xong, trầm mặc một chút, nói, ân nhân cứu mạng. Mà đúng lúc này, bên ngoài hạ nhân tới bẩm, nói, phu nhân, đại thiếu gia, tam vương phủ xe ngựa, tới cửa. Lữ thị đứng lên, đem Liễu Phong cấp bà vú mang theo, lúc này mới sửa sang lại quần áo, nói, đi ra ngoài cung nghênh đi. Liễu Vực nhìn mắt mẫu thân, trong lòng tán thưởng, đã từng mẫu thân đối Liễu Úy có thể nói hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, hiện tại, lại có thể nhìn xuống hết thảy, vì này cung môn đón chào, có được giãn được, xác. Có đương gia chủ mẫu phong phạm. Lữ thị trong lòng không oán sao, đương nhiên không phải, nhưng Lữ thị biết, đấu không lại người nọ, vĩnh viễn đều đấu không lại, không ngừng đấu không lại, hiện tại cả nhà đều bị nàng đại ân, hiện giờ đã là buộc ở một cây thẳng thượng châu chấu, chính mình nào còn dám làm sằng làm bậy. Liễu Thành có thể nhìn ra, Liễu Vực có thể nhìn ra, Lữ thị như thế khôn khéo, lại như thế nào hồn nhiên không biết, liền tính không biết, cũng là giả vờ không biết, mà loại này giả vờ, sẽ trang rốt cuộc, trang. Ai đều nhìn không ra sơ hở. Một đường đi qua cằn cỗi tiểu đạo, tới rồi tướng phủ cửa, Lữ thị liền như vậy nhìn phủ ngoài cửa, kia hoa lệ trong xe ngựa, lưỡng đạo thân ảnh cầm tay mà ra. Lữ thị áp xuống trong lòng quả đắng, khóe miệng ngậm khéo léo hào phóng tươi cười, đi ra phía trước. Liễu Vực có chút không đành lòng, đứng ở mẫu thân phía trước, trước một bước đón nhận đi, khom người kêu một tiếng nói, gặp qua Liễu đại nhân. Hiện giờ Liễu gia mọi người đều vô quan chức trong người, Liễu Úy cái này trần cách môn tư tá, đích xác gánh đến một câu đại nhân. Liễu Úy trong tay nắm nàng riêng mang ra tới, trong chốc lát còn muốn một đạo đi mua lục tuyến thêu cây trúc, phía sau nửa bước là cùng Liễu Úy cùng tiến đến Liễu Mạch lấy. Hai người không biết có phải hay không ăn ý, xuyên đều là bạch y, xa xa vừa thấy, phong thần tuấn lãng, nhẹ nhàng phong độ, mặt mày gian còn có vài phần tương tự thần vật, cực kỳ chọc người ánh mắt. Lữ thị nhìn xem Liễu Úy, lại nhìn xem Liễu Úy phía sau nam tử, nhất thời, đoán không ra người sau thân phận, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, Lữ thị tổng cảm thấy, người sau có chút quen mắt, lớn lên, có chút giống ai. Liễu huynh, mấy ngày không gặp, trên người thương nhưng hảo. Liễu Úy khách khí cùng Liễu Vực chào hỏi, tầm mắt nhìn Liễu Vực hai chân. Liễu Vực trả lời, đại phu nói khôi phục rất khá, ít nhiều Liễu đại nhân dược. Liễu Úy lắc đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, đều là chút thục gương mặt, nhưng làm Liễu Úy ngoài ý muốn chính là, Lữ thị cùng Liễu Giao thế nhưng cũng ra tới. Nam đinh đón khách, nữ đinh vốn nên ở hậu viện tinh chờ, sao, đều tới cửa. Tuy nói, Liễu Thành không ở, Liễu Vực thân phận có lẽ không đủ, nên có chủ mẫu ra mặt, nhưng Liễu Giao ở chỗ này, lại là không đạo lý. Kỳ thật lần trước Liễu Úy tới Liễu Phủ, cũng gặp qua Liễu Giao, nhưng lúc ấy vội vàng thoáng. Nhìn, thoảng qua, hiện tại tái kiến, Liễu Úy lại có chút kinh ngạc. Kinh ngạc không phải Liễu Giao, mà là Liễu Giao bên người đứng cái kia nha hoàn, Duyệt Nhi. Duyệt Nhi như thế nào đi theo Liễu Giao bên người, lão phu nhân không phải nói, Duyệt Nhi đã sớm ly phủ về quê nhà thành thân sao? Duyệt Nhi lúc này cúi đầu, Liễu Úy duy sợ chính mình nhận sai, lại riêng nhìn hai mắt, mà bởi vì Duyệt Nhi liền đứng ở Liễu Giao bên người, Liễu Úy này một sai mắt, đó là cùng Liễu Giao bốn mắt. Nhìn nhau, Liễu Giao cơ hồ là lập tức liền tránh đi mắt, Liễu Úy tâm giác. vị này tướng phủ nhị tiểu thư nhưng thật ra học được quy củ, trước kia thấy nam khách, chính là không chút nào tị hiểm hướng lên trên thấu, hiện tại, lại đã biết lảng tránh tầm mắt, cuối cùng, có điểm thiên kim tiểu thư khí chất. Bên ngoài lánh, đừng ở chỗ này nhi đứng, đều vào đi thôi. Liễu úy nói, quen cửa quen nẻo trước đi phía trước đi, đi rồi nửa bước lại quay đầu lại đối Liễu Mạch Lấy nói, Mạch Lấy, nơi này là chúng ta Thanh Vân Quốc đương triều thừa tướng phủ đệ, ta là biết được ngươi ái rượu, cũng biết hiểu này phủ thừa tướng hầm ẩn giấu không ít rượu ngon, mới có thể đem ngươi mang lên, trong chốc lát nhưng đừng lại uống say, nếu không, quay đầu lại ta vô pháp cùng tử thần công đạo. Liễu Mạch Lấy nghe, mặt mày tuy là mỉm cười, đôi mắt lại nhìn khắp nơi, trong lòng tò mò, này đường đường phủ thừa tướng đệ, sao cũng chưa thấy mấy cái hạ nhân, sân còn lộ ra vài phần keo kiệt, nhưng hắn cái gì cũng chưa hỏi, hàm dưỡng duy trì đến phi thường hảo. Liễu Vực nhìn mắt Liễu Mạch Lấy, đối này cũng là lễ phép có thêm, ân cần đem hai người đều nghênh hướng chủ thính. Liễu úy vừa đến chủ thính ngoại, liền nhìn đến bên trong Liễu Thành đi ra, không hổ là đương nhiều năm đại quan người, hiện giờ một giới bố ý, lại khí thế như cũ không thay đổi, chỉ là đứng ở chỗ đó, liền toàn thân lộ ra một cổ uy hiếp. Nhưng Liễu úy lại tưởng tượng, người này ở lao chung, không phải cũng là như thế, cái này Liễu Thành, chính là cái 10 phần lão bánh quẩy. Gặp qua Liễu lão gia, tại hạ tự chủ trương, tiến đến quấy giày, mong rằng chớ trách. Không hảo lại xưng tướng ra, Liễu úy tuy biết Liễu Thành sớm muộn gì sẽ quan phục nguyên chức, nhưng hiện tại này xưng hô, vẫn là chỉ có thể điểm đến tức ngăn. Liễu Thành xem Liễu úy tư thái thấp, biết đây là cho chính mình mặt mũi, tự nhiên bị, nói, nơi nào quấy giày, đại nhân quang lâm, hàn xá. Bổng tất sinh huy, đại nhân bên trong thỉnh. Liễu úy lúc này mới cùng Liễu Thành cùng nhau hướng trong đầu. Nhưng Liễu úy phát hiện, Liễu Thành tầm mắt, nhìn chằm chằm chính là chính mình phía sau, mà nàng phía sau, đi theo chính là Liễu Mạch Lấy. Hiển nhiên, Liễu Thành là vẫn luôn đang xem Liễu Mạch Lấy. Liễu úy bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, tiến vào nội sảnh ngồi xuống sau, cũng vẫn luôn ở quan sát Liễu Thành. Liễu Thành cũng chính là vừa mới bắt đầu thời điểm nhìn. Nhìn Liễu Mạch Lấy, lúc sau, liền không có lại xem. Vào chủ thính sau, nữ tử tự nhiên lui ra. Lữ thị tự mình tiếp khách nhân, sau đó yêu cầu lảng tránh, liền mang theo Liễu Giao, ôm Liễu Phong, đi bên cạnh tiểu gian. Đi vào, Liễu Giao liền giữ chặt mẫu thân ống tay áo áo, biểu tình có chút cổ quái hỏi, mẫu thân, người kia hắn, đó là Liễu Đại Nhân, Trần Cách Môn tư tá, đã tới trong phủ vài lần, ngươi hẳn là nhớ rõ. Liễu Giao đương nhiên biết Liễu tiên sinh đại danh, nhưng này lại là lần đầu tiên rõ ràng nhìn thấy người này dung mạo. Mẫu thân có không cảm thấy, vị này Liễu Đại Nhân, rất là quen thuộc. Liễu Giao có chút không xác định hỏi. Lữ thị nhìn nhiều Liễu Giao hai mắt, thấy nữ nhi còn có chút mơ hồ hồ, liền nói, lớn lên nhưng thật ra thanh tuấn ôn nhã, cũng nghe nói không có thể thất, ngươi chính là, ý tứ này. Liễu Giao lập tức mặt đỏ, lắc đầu nói, không, nữ nhi không phải ý tứ này. Lữ thị vỗ vỗ Liễu Giao tay, chuyện của ngươi, ta sẽ tự cùng phụ thân ngươi thương lượng, chớ có tin vào tiểu nhân lời gièm pha, cũng chớ có hồ nháo, ngày thường nghe lời chút, hiện tại trong phủ cùng trước kia bất đồng, vạn sự nhẫn nại, mới có thể thủ đến vân khai. Liễu Giao không phải thực lý giải mẫu thân làm nàng nhẫn nại cái gì, ở nàng xem ra, trừ bỏ nhật tử khổ một chút, mặt khác đều còn tính hảo, ít nhất, so với trước cái loại này bị cầm tù, còn muốn tùy thời lo lắng nhận được thân nhân tin người chết tư vị khá hơn nhiều. Hiện tại, tốt xấu một nhà đoàn viên, đã xem như trong bất hạnh rất may, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu. Lữ thị vui mừng, ôm Liễu Phong, Lữ thị đột nhiên nghĩ đến, Liễu úy phía trước dường như thực thích Liễu Phong. Lữ thị này liền đối với Liễu Giao phân phó nói, chờ phụ thân ngươi cùng khách nhân nói xong lời nói, ngươi mang theo Phong Nhi, đi kêu ca ca ngươi lại đây. Liễu Giao sửng sốt, ta cùng tiểu đệ. Lữ thị nói, nghĩ biện pháp, đem Phong Nhi lưu tại chỗ đó. Cái này Liễu Giao càng khó hiểu. Lữ thị cũng không giải thích, chỉ là ôm chặt Liễu Phong, nghĩ đến, nếu là Phong Nhi có thể được người nọ lọt mắt xanh, tự nhiên là tốt nhất bất quá, lại nói tiếp, tốt xấu cũng là tỉ đệ một hồi, chỉ hy vọng, người nọ còn đối Phong Nhi, tồn một tia yêu thích chi tình. Lữ thị bên này ở tận lực làm, nhưng kỳ thật, sự tình căn bản không phải nàng tưởng như vậy. Liễu úy nếu cứu Liễu gia, tự nhiên chính là sẽ muốn Liễu gia ân tình này như thế. Nào dùng, dùng như thế nào, Liễu úy tự nhiên sẽ cùng Liễu Thành thương lượng. Lữ thị một cái hậu trạch phụ nhân, ý tưởng đơn giản, chỉ cho rằng có chỗ dựa, liền phải cực lực ôm lấy, lại là tóc dài kiến thức ngắn, không rõ nam tử gian giao dịch, nhưng đều không phải là loại này kịch bản. Hôm nay Liễu úy mang Liễu Mạch Lấy lại đây, thử này thân phận, kỳ thật, cũng là biến tướng muốn cùng Liễu Thành thấy thượng một mặt, cho thấy một chút chính mình lập trường. Mà Liễu Thành, hiển nhiên cũng thực biết điều, đem trong phòng không quan hệ đầu người đều khiển đi ra ngoài, đãi đại đường chỉ còn Liễu Úy, Liễu Mạch Lấy, Liễu Thành, Liễu Vực bốn người sau, Liễu Thành mới mở miệng, nói, hôm qua lại bộ hạ chiếu thư, Ngôn Trấn cách môn đã phát điều lệnh, đem phía trước Liễu Phủ xung công đồ vật nguyên số trả về, tính làm là đối Liễu Phủ đền bù, đồ vật ngày mai liền sẽ đưa tới, đến lúc đó, còn thỉnh đại nhân ở đây. Liễu Thành đương nhiều năm quan, tự nhiên biết, oan án cho dù sửa lại án xử sai, nhưng từng bị xét nhà xung công tiền bạc đồ vật, lại đều là nộp lên trên quốc khố, tuyệt không có trả về vừa nói. Liền tính vạn trung vô nhất, cấp trả về, kia cũng đến là bút son ngự phê, hoàng thượng dày rộng nhân đức, đã phát thiện tâm, tuyệt đối không thể là bởi vì phía dưới một câu, liền có thể làm lại bộ ra bên ngoài đào bạc. Cho nên, hôm qua lại bộ hạ chiếu thư tới thời điểm, Liễu Thành liền biết, ân tình này không ngừng là thiếu. Hạ, còn thiếu lớn, trọng trấn Liễu Phủ thời điểm mâu chốt, này bút bạc, không thể nghi ngờ chính là mưa đúng lúc. Cam lộ tới, liền tỏ rõ khoảng cách Liễu Phủ quật khởi, càng gần một bước. Mà Trấn cách môn chịu như thế nâng đỡ Liễu ra, Liễu Thành tự nhiên biết, đây là ai công lao, hắn nhận lấy cái này đại lễ, đồng thời, cũng biết hiện giờ, hắn đó là Tam Vương Đảng, Liễu Thành là cái thức thời. Liễu Úy nghe hiểu Liễu Thành nói, mới nói, đã là lại bộ trả về tài bạc, liền nên. Có lại bộ quan viên ở đây, Trấn cách môn, sợ là không hảo tham dự. Liễu Thành sửng sốt một chút, mày hơi trao, vương ra, chính là đối ta chờ có gì bất mãn. Liễu Úy than nhẹ, này Liễu Thành nhưng thật ra thành chim sợ cành cong, không thu này hảo, liền cho rằng là Dung Lăng đối hắn có ý kiến, xem ra, này quan trưởng quy tắc, còn cần thiết đến tuân thủ. Trấn cách môn công vụ nặng nề, vương gia phân thân không rảnh, tại hạ cũng là dỗi danh thời điểm thiếu, Liễu lão gia chỉ. Cần nhớ kỹ, trước kia như thế nào, tương lai liền như thế nào đó là, chớ có khúc mắc. Liễu Úy đem nói như thế rõ ràng, Liễu Thành cũng không hảo lại dối rắm, trầm mặc một chút. Chỉ phải gật đầu ứng, nhưng trong lòng cũng hiểu được, ngày mai nên đưa đồ vật, vẫn là muốn đưa qua đi, chỉ là đưa nhiều đưa thiếu, phải chính mình châm trước. Liễu Úy cho rằng Liễu Thành đánh mất, đút lót, này ý niệm, liền cùng với nói chuyện phiếm lên, Liễu, đơn giản cũng chính là một ít lập tức. Chính sự, ra lao ngục sau, Liễu Thành nhanh chóng hiểu biết đương kim khi thái, lần này cùng Liễu Úy tham thảo lên, cũng là đạo lý rõ ràng, thường thường thử tính nói hai câu chính mình sách lược. Lại cảnh giác đi xem Liễu Úy sắc mặt biến hóa. Liễu Úy từ đầu đến cuối, biểu tình đều thực bình tĩnh. Nàng kỳ thật rất bội phục Liễu Thành, đều đã biết thân phận của nàng, đối mặt nàng khi, thế nhưng còn như thế có được giãn được. Một cái phụ thân đối chính mình nữ nhi khom lưng uốn. Gối, cũng không biết Liễu Thành là như thế nào làm được. Tuy rằng, cái này cha con quan hệ, cũng không phải thật sự. Lại nói minh bạch điểm, dựa theo bối phận tính, Liễu Úy cũng là muốn kêu Liễu Thành một tiếng nhị thúc. Rốt cuộc là trưởng bối, nhưng Liễu Thành lại có thể buông cái giá, còn biểu hiện đến như thế tự nhiên. Liễu Úy tưởng, cũng không mệt người như vậy có thể đương nhiều năm thừa tướng, ở kinh thành hỗn đến như cá gặp nước, bình bộ thanh vân. Xác thật, là cái làm. Đại sự giả, chờ đến Liễu Thành lại nhân cơ hội nói một hồi quốc sách qua đi, Liễu Úy nghe được có điểm mệt mỏi, liền gật đầu nói, này đó, ta sẽ thuật lại cấp Tam Vương ra. Liễu Thành rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lại phân phó hạ nhân đổi trà, trở lên điểm tâm. Liễu Úy hôm nay tới, trừ bỏ gõ Liễu Thành, chủ yếu vẫn là vì Liễu Mạch Lấy. Bởi vậy, đãi bọn họ hàn huyên hơn nửa ngày, mắt thấy Liễu Mạch Lấy đều phải vây được ngủ rồi, Liễu Úy liền đem đề tài chuyển qua, hỏi. Mạch Lấy, nhưng nghe hiểu được chúng ta mới vừa nói cái gì? Đang ở số trên tường kia phúc trăm điểu triều hoàng trên bản vẽ, có bao nhiêu chỉ điểu đầu Liễu Mạch Lấy, đột nhiên bị điểm danh, sửng sốt một chút, quay đầu nói, a. Liễu Úy cười, nguyên lai, ngươi vẫn luôn ở phân tâm. Liễu Mạch Lấy có chút vô thố, hỏi, ta muốn nghe này đó sao? Theo lý thuyết, này đó quốc gia đại sự, là không nên ở hắn như vậy một cái người xa lạ trước mặt nói, nhưng bọn hắn không coi ai ra. Gì, Liễu Mạch Lấy cũng không hảo ra tiếng thỉnh cầu rời đi, đành phải ở bên nhàm chán tìm việc vui. Tuy nói thật sự nhàm chán, nhưng hắn cũng đích xác đối những cái đó quốc gia đại sự không có hứng thú, bởi vậy, bọn họ đến tột cùng nói gì đó. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu kia vài câu, mặt sau, hắn cơ bản vào tai này ra tai kia. Nếu là nói phong hoa tuyết nguyệt, thơ từ ca phú, hắn còn có thể cùng ngươi bẻ xả ra cái tí xỉu dần mẹo, nhưng quốc gia đại sự những cái đó lộn xộn vô. Nghĩa, ai thích nghe ai nghe. Liễu Mạch Lấy không cảm thấy chính mình yêu cầu biết này đó, nhưng đối mặt Liễu Úy đột nhiên đầu tới nghiêm khắc ánh mắt, hắn lại túng, cuối cùng, suy nghĩ nửa ngày, nghẹn ra tới một câu, nói, đánh giặc sự. Liễu Úy duỗi tay qua đi, gõ gõ hắn chán, nói quân lương. Liễu Mạch lấy vỗ tay một cái, nói, đúng vậy, quân lương. Liễu Úy bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi như vậy tính nết, là thật sự cả đời không tính toán vào triều làm quan. Liễu Mạch lấy thành thơi hỏi ngược lại, vì sao phải vào triều làm quan? Vậy ngươi đọc sách là vì sao? Đọc sách tự nhiên là vì tăng trưởng hiểu biết, phong phú học thức. Liễu Mạch lấy nói được tự nhiên, phảng phất cũng không biết chính mình nói lời này, cùng hiện giờ người đọc sách theo đuổi lý tưởng, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Liễu Úy lại nhìn ra, Liễu Mạch lấy nói chính là nói thật. Trên đời này, chính là có cái loại này người, không tham quyền lợi, không tham tiền tài, chỉ độ tự thân an nhàn, tiêu giao sung sướng. Liễu Úy, kỳ thật cũng là loại người này, chỉ là tình cờ gặp gỡ, mới rảo vào này quan trường phong vân thôi. Liễu Úy lại hỏi, ngươi không muốn làm quan, ngươi cha mẹ cũng đồng ý. Liễu Úy nhìn ra được, này Liễu Mạch lấy một thân khí độ, tất không phải nghèo khổ nhân gia ra tới, trong nhà định thị phi phú tắc quý. Như vậy gia đình, dưỡng một cái ăn cơm trắng ăn chơi trác táng, kỳ thật cũng không khó, chỉ là làm phụ mẫu, nhiều ít hẳn là cũng sẽ hận sắt không thành thép, vọng tử thành long. Mà nói đến cái này, Liễu Mạch lấy càng là cười, nói thẳng không cố kỵ nói, gia mẫu từng nói, làm heo làm cẩu, cũng không cần làm quan. Liễu Úy, Liễu Thành, Liễu Vực, do dự hơn nửa ngày, rốt cuộc nghẹn một câu trả lời, lệnh đường, thẳng thắn. Liễu Mạch lấy nhìn ra bọn họ đều thực kinh ngạc, liền giải thích nói, gia mẫu ngôn, gia phụ đã từng cũng là cái đại quan, nhưng lại bị quan. Trên mưu hại, tuổi xuân chết sớm, gia phụ qua đời khi, tại hạ còn chưa sinh ra, mẫu thân thương tâm muốn chết, lấy nước mắt rửa mặt, có lẽ là bởi vì khi đó mẫu thân điều dưỡng không kịp, tâm tình quá kém, làm cho ta sau khi sinh, liền vẫn luôn thân mình không tốt. Khi còn nhỏ, sở hữu đại phu nhìn, đều nói ta sống không quá 10 tuổi, làm trong nhà sớm chuẩn bị quan tài mồ, thiên ta huynh trưởng không tin ta, chính là cầu thần y bí phương, sinh sôi đem ta này ném nửa. Điều mệnh cấp dưỡng trở về, hiện giờ, ta này thân mình xem như cùng thường nhân vô dị, nhưng gia mẫu trong lòng cũ đau, lại vẫn là chưa giải, cho tới bây giờ, nhắc tới quan, gia mẫu vẫn là một cái, phi, tự. Liễu Thành nghe đến đó, cơ hồ lập tức lại hỏi, xin hỏi tiểu công tử, lệnh tôn, cao danh quý tánh. Liễu Mạch lấy sửng sốt một chút, nhìn về phía Liễu Thành. Liễu Thành ý thức được chính mình hỏi có chút vội vàng, liền hoan ngữ khí, nói, nếu là vào triều làm quan quá. Kia Liễu Mộ có lẽ nhận được, chỉ là họ Liễu quan viên, đếm tới đếm lui, này trong kinh đầu, nhưng thật ra chỉ có ta này một nhà, có lẽ là tỉnh ngoài. Liễu Mạch lấy nhíu nhíu mày, nói, gia mẫu có lệnh, phụ thân tên Húy, không thể treo ở bên miệng, còn thỉnh các hạ thứ lỗi. Liễu Thành ngồi thẳng chút, tên họ có gì không thể nói, gia mẫu không cho nói, đó là không thể nói. Liễu Mạch lấy ngay sau đó lại nhìn về phía Liễu Úy, nói, Liễu huynh không phải nói, hôm nay là tới uống rượu sao, này nói nửa ngày, rượu đâu? Liễu Úy bất động thanh sắc đem Liễu Thành biểu tình nhìn một lần, lại đem Liễu Mạch lấy đánh giá một hồi, mới nói, đúng vậy, hôm nay là tới uống rượu, nói nhiều như vậy, cũng là khát nước, Liễu lão gia. Liễu Thành tuy nói còn muốn đuổi theo hỏi, nhưng Liễu Úy đã tiệt khẩu, hắn tự không hảo lại truy, chỉ phải giương tay, phân phó Liễu Vực đi chuẩn bị. Bất quá 30 phút công phu, Liễu Vực liền đã trở lại, nói là cơm chưa đã bị hảo, thỉnh mọi người ngồi vào vị trí. Bởi vì Liễu Úy thân phận không tầm thường, cái này cơm trưa, Liễu Phủ tự nhiên là dốc túi tương bồi. Liễu Thành, Liễu Vực, Liễu Côn, Liễu Nói, Liễu Phong, Lữ Thị, Liễu Giao, đó là liền ở bên ngoài bạn cũ Liễu Giật, cũng riêng đuổi trở về. Hôm nay là đại yến, theo lý thuyết, Lữ Thị cùng Liễu Giao đều là nữ quyến, không thể thượng tịch. Nhưng đổi cái góc độ xem, lại là gia yến. Bởi vậy, ở Liễu Vực ám chỉ một phen, Liễu Úy không có cự tuyệt. Sau, nữ quyến liền thượng tịch. Chỉ có Liễu Mạch lấy thực không được tự nhiên, hắn một cái ngoại nam, thật đúng là chưa cùng nữ tử cùng tịch mà thực quá. Tuy rằng Liễu Giao đã mang lên khăn che mặt, dung mạo thực mông lung, nhưng thật ra Lữ Thị cảm thấy đây là một cơ hội. Này so làm Liễu Giao mang theo Liễu Phong đi trong phòng quấy giày muốn tự nhiên chút, liền chủ động làm Liễu Vực ôm Liễu Phong, Liễu Vực vị trí cùng Liễu Úy dựa gần, Liễu Vực ôm tiểu đệ, Liễu Úy tự nhiên có thể nhìn đến. Mà đích xác, Liễu Phong mới vừa bị tắc qua đi, Liễu Úy liền thấy được. Liễu Phong nhìn Liễu Úy, dáng vẻ có chút sợ hãi, cha ở, đại ca cũng ở, thật nhiều người đều ở, hắn không dám hé răng. Liễu Úy cùng Liễu Phong bốn mắt nhìn nhau, liền đối với tiểu gia hỏa ngoắc ngoắc ngón tay. Liễu Phong lập tức cười, một trương miệng, tiểu nha còn thiếu một viên. Liễu Vực lúc này nhận được mẫu thân ý bảo, chần chờ một chút, vẫn là đem Liễu Phong hướng Liễu Úy bên kia tặng. Đưa, những người này tồn cái gì tâm tư, Liễu Úy như thế nào không hiểu. Liễu Úy không có vạch trần, thần sắc tự nhiên đem Liễu Phong tiếp nhận tới, ôm đến trên đầu gối, điểm điểm Liễu Phong chóp mũi, nói, Phong Nhi còn nhận được ta. Liễu Phong bắt lấy Liễu Úy điểm chóp mũi ngón tay, ngoan ngoan gật đầu, giòn nói, đại tỷ. Lời vừa nói ra, toàn tịch yên tĩnh, Lữ Thị mặt thoáng chốc liền trắng, vội vàng đứng dậy, bởi vì động tác quá hoảng, còn loạn choạng một chút, nàng đứng vững sau, cũng không màng chính mình thoạt nhìn có bao nhiêu thất nghi, vội đem Liễu Phong ôm lại đây, xanh trắng mặt, xin lỗi, đại nhân thứ tội, tiểu nhi lỗ mãng, mong rằng đại nhân chớ nên trách tội. Liễu Thành cũng xanh mét mặt, hắn ninh mày, quát lớn nói, còn không đem Phong Nhi dẫn đi. Lữ Thị vội ôm Liễu Phong muốn đi, Liễu Phong lại còn có chút ngây thơ, cắn ngón tay hô, đại tỷ. Lữ Thị gấp đến độ một phen che lại Liễu Phong miệng, đem hải tử vội vàng mang đi ra ngoài. Rồi sau đó, không khí vẫn luôn thực quỷ dị. Liễu Giao ở Liễu Phong hô đại tỷ kia một khắc, liền rộng mở ngẩng đầu, không xác định ánh mắt, ở Liễu Úy trên mặt đảo quanh. Liễu Úy đến tột cùng trông như thế nào, Liễu Giao đã sắp đã quên, lần trước thấy Liễu Úy toàn cảnh, vẫn là 6 năm trước. 6 năm thời gian, người sẽ biến quá nhiều. Mà Liễu Úy năm trước khi trở về, đã là hủy dung sau, khi đó, đại tỷ ngày ngày mang theo khăn che mặt, phàm là vạch trần khăn che mặt, lộ ra đều là đỏ đỏ trắng trắng, vỡ nát. Người tầm mắt, bản năng sẽ bị có thị giác lực đánh vào hủy dung kia nửa bên mặt hấp dẫn, làm cho bỏ qua một nửa kia chưa hủy mặt. Hiện tại Liễu Phong một tiếng đại tỷ gọi ra, Liễu Giao lại rốt cuộc minh bạch, chính mình vì sao ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy cái này Liễu đại nhân quen thuộc. Liễu Úy, này, lại là Liễu Úy sao? Không, không có khả năng, hắn là đại nhân, hắn là triều đình quan viên, xưa nay chỉ có nam tử mới có thể vào triều làm quan, nữ tử, này sao có thể có thể? Hơn nữa, Liễu Úy đã hủy dung mạo, trước mắt người này, rõ ràng dung mạo hoàn chỉnh, không có khả năng là Liễu Úy, tuyệt đối không thể. Liễu Giao trong lòng phức tạp cực kỳ, đôi mắt càng là dính ở Liễu Úy trên mặt, muốn nhìn phá, lại nhìn không ra. Mà so với Liễu Giao kinh ngạc, những người khác, cũng hảo không bao nhiêu. Liễu Côn, Liễu Giật cũng cơ hồ là nháy mắt liền nhìn chằm chằm Liễu Úy không bỏ, nhưng so với Liễu Giao, bọn họ càng nhớ không được cái kia đã từng thứ trưởng nữ sinh đến một bộ dáng gì, bởi vậy, nhìn hồi lâu, cũng chưa nhìn ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Lúc này, Liễu vừa khụ một tiếng, nói, tiểu đệ không lựa lời, ngày thường lại bị ra mẫu kiều quán, mới vừa rồi câu kia đại tỷ, nói vậy chỉ là yêu thích đại nhân, cảm thấy đại nhân thân cận, mới gọi ra khẩu, muốn biết trước kia, tiểu đệ thích nhất đó là ta kia trưởng muội, chỉ là hiện giờ, nàng xa ở thiền chùa tinh dưỡng, sớm đã không thường hồi phủ. Liễu Úy nhất phái nghiêm túc nghe Liễu Vực nói bừa, hỏi, ta lớn lên, nhưng giống nữ tử. Liễu Vực cúi đầu, nói, tiểu hài tử, nơi nào nhận được thanh người. Liễu Úy liền không lên tiếng, lạnh băng tầm mắt, lại ở trong bữa tiệc dạo qua một vòng nhi. Liễu Úy này vừa thấy qua đi, mới làm Liễu Côn cùng Liễu Giật bừng tỉnh, người này, chính là Trần Cách Môn tư tá, tam vương gia bên người thân tín, nơi nào là bọn họ hiện giờ như vậy bố y thân phận, dám khinh nhờn. Liễu Côn cùng Liễu Giật lập tức cúi đầu, kinh sợ, mà ở Liễu Úy như vậy nghiêm túc uy hiếp dưới, lại duy độc Liễu Giao, như cũ là nâng đầu, trước sau nhìn Liễu Úy. Liễu Giao thất thần nhìn chăm chú vào Liễu Úy, đãi nửa chén trà nhỏ công phu sau khi đi qua, Liễu Giao mới chậm rãi rũ xuống con ngươi, đặt ở trên bàn đôi tay, lại chậm rãi nắm chặt. Liễu Giao tuy rằng không nhớ rõ Liễu Úy dung mạo, nhưng là, lại nhớ rõ Liễu Úy ánh mắt. Liễu Úy đã từng xem nàng thời điểm, ánh mắt luôn là kia vài loại, lộ ra khinh miệt, lãnh trào, khinh thường nhìn lại đó là bởi vì Liễu Úy ánh mắt quá bức người, quá thanh cao, Liễu Giao mới có thể như thế chán ghét nàng, hận không thể đem này giết cho thống khoái, làm nàng vĩnh viễn không thể xuất hiện. Mà giờ phút này, đã từng cặp kia làm Liễu Giao căm hận tới rồi cực điểm tầm mắt cùng trước mắt người này tầm mắt, trọng điệp. Nữ tử không thể làm quan, Liễu Úy là nữ tử, Liễu đại nhân là nam tử, này hai người không có khả năng là cùng cá nhân, nhưng lại có cùng đôi mắt. Hai người, sẽ có một đôi giống nhau như đúc đôi mắt, sẽ không, ít nhất Liễu Giao không gặp được quá. Kia nói cách khác liền tính lại không có khả năng, lại lời nói vô căn cứ, đáp án, cũng chỉ thừa cái kia. Liễu Giao trong lòng thực loạn, nàng cảm thấy chính mình là điên rồi, không, không phải nàng điên, là trước mắt người này điên rồi. nữ tử vào triều, nữ giả nam trang, như vậy tội khi quân, Liễu Úy đều dám phạm phải. Liễu Úy muốn làm cái gì, hay không một hai phải hại chết Liễu gia mới bỏ qua. Liễu phủ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, mà Liễu Úy muốn ở ngay lúc này, đưa toàn bộ Liễu phủ lại xuống địa ngục sao? Liễu Giao gắt gao nắm đôi tay, cảm thấy chính mình tùy thời đều sẽ khống chế không được, tùy thời đều sẽ nắm lên trên bàn mâm, gõ vỡ thành sắc bén mảnh sứ, trực tiếp hướng người nọ tâm hoa tử thứ. Liễu Úy vì cái gì muốn như vậy? Liễu Úy dựa vào cái gì như vậy? Nàng rốt cuộc yếu hại Liễu gia bao nhiêu lần? 6 năm trước đào hôn, lưu lại một đống cục diện rồi dám cấp Liễu phủ, hiện tại lại phạm phải ngập trời tội lớn, liên lụy chín tộc vô cùng tội lớn. Nhưng lần này, phụ thân đã không có quan chức, các huynh trưởng cô độc một mình, lại còn có ai có thể vì nàng thu thập đường lui? Liễu phủ hiện giờ hai bàn tay trắng, triều đình một khi trách tội xuống dưới, liền chỉ có thể dùng toàn phủ người máu tươi đi rửa sạch nàng một người tội nghiệt. Liễu Giao sắc mặt trở nên dữ tợn lên, nàng thật sự hận không thể người này lập tức đã chết tính, không cần lại liên lụy Liễu gia, liên lụy toàn bộ gia tộc. Liễu Úy không biết Liễu Giao trong lòng suy nghĩ, nhưng lại cảm nhận được Liễu Giao tận trời hận ý. Vì sợ cành mẹ đẻ cành con, Liễu Úy không giấu vết ý bảo Liễu Vực liếc mắt một cái. Liễu Vực minh bạch, này liền đứng dậy, túm Liễu Giao liền hướng bên ngoài đi. Liễu Giao bị ngạnh sinh sinh túm đi, thẳng đến đi xa, còn vẫn luôn quay đầu lại hướng bên này xem. Liễu Mạch lấy còn có chút ở vào trạng huống ngoại, xem trên bàn không khí càng ngày càng trầm, không khỏi há mồm nói, Liễu huynh lớn lên thanh tuyển xinh đẹp nho nhã, nếu là ở trong tối chút địa phương, thấy không rõ ăn mặc, thấy không rõ giả dạng, nói không chừng thật đúng là sẽ bị ngộ nhận vì nữ tử. Tiểu hài tử đồng ngôn vô kỵ, nói Liễu huynh giống nữ tử, đơn giản là khen Liễu huynh đẹp. Tiểu hài tử tiểu, duyệt người liền thiếu, đánh giá là cho rằng thế gian sinh đến đẹp nhất, chính là hắn đại tỷ, bởi vậy, mới có mới vừa rồi một lời. Liễu Mạch lấy này giảng hòa đáng đánh, tốt nhất bậc thang đưa đến Liễu Úy bên chân. Liễu Úy thuận thế hạ, nói, xem ra, tìm một nhàn ngày, tại hạ còn phải bái phỏng vị này Liễu gia đại tiểu thư. Trong miệng nói như vậy, nhưng Liễu Úy trong lòng lại rõ ràng, Liễu Phong là thật sự liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình, tránh được đại nhân, sờ đến thấu đại nhân tâm tư, lại thua ở non nớt hài đồng trong miệng, nhưng thật ra cẩn thận mấy cũng có sai sót. Này trang xem như bóc đi qua, một câu đồng ngôn vô kỵ, chỉ cần không truy nguyên, cũng liền một câu trò cười, không ảnh hưởng toàn cục. Liễu Vực thật lâu cũng chưa trở về, nghĩ đến là trấn an Liễu Giao nơi đó không thuận lợi. Liễu Thành phân phó người đem rượu đưa lên tới. Liễu Mạch lấy vừa nhìn thấy rượu liền phải uống, Liễu Úy liền cho hắn đổ một chén nhỏ. Liễu Mạch lấy không quá vừa lòng, còn nhìn chằm chằm kia bầu rượu xem. Liễu Úy nói, đã quên lần trước say có bao nhiêu mau. Liễu Mạch lấy ngượng ngùng, không dám nói chính mình kỳ thật là làm bộ say rượu, bất quá là tính toán bắt được đến cơ hội thoát đi phó tử thần thôi. Rốt cuộc phó tử thần não nhân có bệnh, ai tới gần muốn ai mệnh. Liễu Mạch lấy bưng lên chén rượu, một ngụm liền nhấp một nửa. Kỳ thật hắn đều không phải là có bao nhiêu thích uống rượu, chỉ là trước kia thân mình không tốt, mẫu thân không cho hắn uống, sau lại huynh trưởng cũng không cho, hôm qua nhất phẩm lâu, hắn liền như ngày thường, tiểu hài tử trộm rượu giống nhau, thanh thiển mấy khẩu, chưa từng tưởng, vị này Liễu huynh lại nghĩ lầm hắn thích uống rượu. Nhưng này cũng ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, làm hắn có thể lại nhiều nếm thử. Rượu hương vị, rốt cuộc là hảo vẫn là hư, Liễu Mạch lấy không quá quan tâm, có chút dễ hiểu minh bạch là đủ rồi, hắn thích, là loại này bị coi như người trưởng thành. Cảm giác, mẫu thân đem hắn bảo hộ quá nặng, trong phủ mỗi người đều che chở hắn, thủ hắn, liền sợ hắn khái chạm vào. Nhưng hắn lại không phải cô nương gia, nơi nào như vậy nhiều kiêng kỵ, kiều quý quá mức. Cũng là ở đã từng tham gia quá một lần thơ hội thượng, bị những cái đó người đọc sách coi như người bình thường, hắn mới chậm rãi thích đi thơ hội tiệc trà. Tổng cảm thấy, chỉ có ở những cái đó trường hợp, mới có thể đã chịu tôn trọng, mới không có vẻ hắn cỡ nào đặc biệt. Một chén rượu uống xong, Liễu Mạch lấy còn muốn. Liễu Úy lại đem bầu rượu nắm lấy, duỗi tay ở hắn trước mắt so đo, hỏi, đây là mấy? Liễu Mạch lấy hờ hững, cau mày nói, Liễu huynh, nhưng chớ có xem thường ta. Liễu Úy nói, vậy ngươi lại nói, đây là mấy? Liễu Mạch lấy không cao hứng nói, hai. Liễu Úy lúc này mới buông lỏng tay, lại cho hắn đổ một ly. Liễu Mạch lấy bưng lên tới liền còn tưởng uống, lại bị Liễu Úy ngăn lại, làm hắn ăn chút đồ ăn, chớ có mê rượu. Liễu Mạch lấy lưu luyến đem chén rượu gác xuống, gắp khẩu đồ ăn, nhập khẩu. Này một tịch thượng, Liễu Úy là chủ khách, những người khác đều là tiếp khách, mà Liễu Úy đối Liễu Mạch Lấy quan tâm có thêm, những người khác tự nhiên sẽ không biết điều. Chờ đến Liễu Mạch Lấy lại uống lên hai ly, gương mặt đã có chút đỏ lên, Liễu Úy mới đối Liễu Thành nói, xem ra ta vị này bằng hữu thật sự là sẽ không thu liễm, không biết, Liễu Phủ nhưng mượn phòng cho khách dùng một chút. Liễu Thành không có ý kiến, phân phó hạ nhân đi chuẩn bị. Chờ đến phòng bị hảo, Liễu Côn cùng Liễu Giật tranh đoạt muốn đưa vị này tiểu công tử qua đi, cuối cùng lại bị Liễu Thành ngăn lại trụ, khiển gã sai vặt đi đưa. Liễu Côn Liễu Giật đều có chút không hài lòng, Liễu Thành quyền đương nhìn không tới, Liễu Úy cũng chỉ là chỉ cười không nói. Liễu Mạch Lấy thiển say, xem như cấp này ngọ yến hòa thượng cái dấu chấm câu. Liễu Thành đem Liễu Côn Liễu Giật chi đi, muốn cùng Liễu Úy đơn độc nói chuyện, nhưng chờ trong phòng chỉ còn hai người, Liễu Úy lại nói, đã tới trong phủ, liền không có không cùng trưởng bối thỉnh an đạo lý, còn thỉnh Liễu lão ra dẫn đường, hiếu tử viện một hàng. Liễu Thành sửng sốt một chút, ngay sau đó lại nghĩ đến, nàng còn nhớ lão phu nhân, này đối Liễu Phủ tới nói cũng là một cọc chuyện tốt, liền gật đầu đáp ứng, thả tự mình dẫn đường. Hai người đi rồi một đường, đều là trầm mặc. Chờ tới rồi hiếu tử viện môn khẩu, Liễu Thành dừng một chút, đột nhiên nói, giao nhi nơi đó, còn thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ, trong phủ sẽ có người ước thúc với nàng, thỉnh ngươi chớ có. Liễu Úy minh bạch Liễu Thành ý tứ. Liễu Thấm bị tiễn đi, đây là dễ nghe cách nói, Liễu Nguyệt không biết tung tích, Liễu Úy không nói chuyện, hiện giờ, trong phủ tiểu thư, liền chỉ còn một cái Liễu Giao. Thả Liễu Giao vẫn là đích nữ, Liễu Thành chẳng sợ biết Liễu Giao tùy hứng hồ nháo, nhưng chung quy cũng không thể nhẫn tâm tới. Liễu Úy trước kia liền không có cùng Liễu Giao muốn chết muốn sống ý tứ, hiện tại càng là không có, liền nói, quý phủ có thể ước thúc, tất nhiên là tốt nhất. Này xem như đáp ứng rồi không truy cứu, Liễu Thành nhẹ nhàng thở ra. Hiếu tử viện môn ngoại có hai cái nha hoàn thủ, nhìn đến Liễu Thành lại đây, vội vàng tiến lên thỉnh an, lại đang xem đến Liễu Úy khi, sửng sốt một chút, nhưng vẫn là quy củ đi vào thông bẩm. Liễu Thành lánh Liễu Úy tiếp tục hướng trong đầu đi, lại đi rồi hai bước. Nhìn không được, vẫn là hỏi, hiện giờ, ngươi còn hảo? Liễu Úy nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Thành, trầm mặc một lát, nói, thực hảo. Liễu Thành gật đầu, liền không nói cái gì nữa. Liễu Úy không biết Liễu Thành này vừa hỏi, là thuận miệng vừa hỏi, vẫn là thật sự nhớ thương nàng qua đến hảo cùng không tốt. Nhưng vô luận là loại nào, đều cùng nàng, không nhiều lắm quan hệ. Liễu Úy rõ ràng, chính mình cứu Liễu gia, bất quá là nhớ một phần nhân tình ở, nhưng nếu nói nàng giữ được Liễu gia là bởi vì đối Liễu gia có lòng trung thành, đó là quyết định phân tích sai rồi. Hiếu từ trong viện, lão phu nhân nhận được bẩm báo, nguyên bản chính quỳ gối Phật trước niệm kinh lão nhân, bỗng chốc mở bừng mắt. Dương ma ma này liền tiến lên đem lão phu nhân nâng dậy tới, nhỏ giọng hỏi, như thế nào từ lão gia mang lại đây? Lão phu nhân lắc đầu, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Đãi hai người ra Phật đường, đi thính đường, liền thấy Liễu Thành cùng Liễu Úy đã ngồi ở chỗ kia, uống hạ nhân dâng lên trà. Lão phu nhân nhìn Liễu Úy một hồi, Liễu Úy hồi lão phu nhân một cái trấn an ánh mắt. Tiếp theo, lão phu nhân liền thu hồi ánh mắt, hành tối thượng vị. Đãi trưởng giả ngồi định rồi, Liễu Úy liền đứng dậy, cung cung kính kính cấp thỉnh an. Lão phu nhân gật đầu, xua xua tay, ngồi đi. Liễu Úy ngồi xuống. Liễu Thành nhìn ra tổ tôn hai người có chuyện muốn nói, liền thức thời đi trước cáo lui. Đãi Liễu Thành vừa đi, Dương ma ma liền đi đóng lại thính môn. Lão phu nhân lúc này mới hỏi Liễu Úy, hôm qua liền nghe nói, ngươi hôm nay muốn lại đây, chính là có gì chuyện quan trọng? Liễu Úy tâm than lão phu nhân thông thấu, liền gật đầu nói, hôm nay tiến đến, là có một người, tưởng tổ mẫu phân biệt. Nga, lão phu nhân tò mò. Liễu Úy lại nói, người này mới vừa rồi uống rượu không kỵ, say, hiện tại liền ở phòng cho khách nghỉ tạm. Lão phu nhân có chút kinh dị, lại có người sẽ ở người khác trong phủ uống say. Nhưng lão phu nhân vẫn là chiều Dương ma ma xử cái ánh mắt. Dương ma ma hiểu ngầm, này liền rời đi. Dương ma ma này vừa ra đi, đó là 30 phút. Hiếu từ trong viện, Liễu Úy còn ở cùng lão phu nhân nói chút sắp tới sự. Lão phu nhân nhất quan tâm là Liễu Úy bụng. Chuyện này, Liễu Úy đã thẳng thắn bẩm báo, lão phu nhân đãi nàng hảo, nàng biết, đây là thật sự hảo. Lão phu nhân làm Liễu Úy tiến lên, Liễu Úy ngồi qua đi, lão phu nhân liền duỗi tay, dán dán nàng bụng, qua hảo sau một lúc lâu, mới nói, ngươi chịu ủy khuất. Liễu Úy lắc đầu, không có. Lão phu nhân nắm lấy Liễu Úy tay, nói, là Liễu gia hộ không được ngươi, không danh không phận, không phải ủy khuất, là cái gì? Liễu Úy lại biết, chính mình nếu là bất kể đại cục thế muốn cái này danh phận, dung lăng, sợ là so với ai khác đều cao hứng. Kỳ thật, lão phu nhân chần chờ một chút, nói, hoàng thượng sớm đã có lệnh, ngươi cùng tam vương ra việc hôn nhân, làm đúng, nếu bằng không, liền nhân. Cơ hội này, tổ mẫu. Liễu úy đánh gãy lão nhân ra nói, những việc này ta có chừng mực, tổ mẫu chớ có nhọc lòng, ta sẽ không làm chính mình có hại. Lão phu nhân nghĩ đến liễu úy xưa nay hành vi, trầm mặc một chút, rốt cuộc gật đầu không hề can thiệp. Thoạt nhìn, này bụng còn rất nhỏ. Nhìn liễu úy bụng, lão phu nhân nói, liễu úy cười một chút, gật đầu, hà gần đầu thu thời điểm mới có thể sinh hạ tới, tên đã lấy hảo, vô luật nam nữ, đều kêu rung đêm. Lão phu nhân vẻ mặt hiền từ hỏi, không phải ngươi lấy đi. Liễu úy gật đầu, tổ mẫu anh minh. Lão phu nhân rồi lại lắc đầu, nói, ngươi lấy không ra tốt như vậy nghe tên. Liễu úy, hiện tại ngẫm lại, tiểu lê tên, là có điểm lên không được mặt bàn. Liền ở liễu úy cùng lão phu nhân nói chuyện phiếm khi, Dương ma ma rốt cuộc đã trở lại. Khi trở về, Dương ma ma biểu tình thật không tốt, ánh mắt lập lòe, đáy mắt còn kèm theo rõ ràng hoảng loạn. Liễu úy trực tiếp hỏi, thế nào? Dương ma ma khó xử nhìn mắt lão phu nhân. Lão phu nhân không biết Dương ma ma khẩn trương cái gì, nói, ngươi liền nói thẳng đi. Dương ma ma rũ rũ mắt, rốt cuộc nói, mới vừa rồi lão nô thấy vị kia công tử khi, vị kia công tử cũng không có say, hắn ở cùng lão ra nói chuyện. Liễu úy sửng sốt, đứng dậy. Lão phu nhân lại gọi lại liễu úy, quay đầu, tiếp tục hỏi Dương ma ma, đã là kêu ta phân biệt người, vậy ngươi nhưng có cảm thấy, người nó quen mắt. Dương ma ma cắn răng, lời nói đến bên miệng, lại không biết có nên nói hay không. Liễu úy nhìn ra Dương ma ma do dự, suy đoán, Dương ma ma có lẽ đã biết liễu mạch lấy lai lịch, bất giác, ánh mắt sáng quá, chờ Dương ma ma nói tiếp. Dương ma ma lại chết sống không nói, Dương ma ma là cảm thấy, câu này nói ra tới, sợ là muốn ra đại sự. Lão phu nhân hiểu biết Dương ma ma, liền không bức này, chỉ nói, không bằng, đi trước khách uyển nhìn một cái. Liễu thành tìm tới liễu mạch lấy, vẫn là đơn độc tìm, mà liễu mạch lấy không có say, thả đang ở cùng liễu thành nói cái gì đó, cái này làm cho liễu úy có chút để ý. Nàng mang liễu mạch tới nay, đem này chuốc say, bất quá là vì phương tiện hành sự. Cũng chính là không giấu vết thỉnh lão phu nhân đem người nhận một nhận, liền tính nhận ra không phải liễu gia con cháu, say rượu sau liễu mạch lấy cũng không biết, kia liền không ngại ngại liễu úy về sau cùng với ở chung. Nhưng nếu là ở này thanh tỉnh khi tìm tới môn đi nhìn chằm chằm nhân ra, xem, kia xấu hổ không nói, dụng ý trực tiếp liền bại lộ, nhiều ít sẽ làm nhân tâm có ngật đáp, cho nên, hiện giờ biết liễu mạch lấy không có say, liễu thành còn tìm tới cửa đi, liễu úy biểu tình đổi, thần sắc không hảo lên. Hiện tại đi khách uyển, là nhất định phải đi, nhưng liễu úy càng muốn biết Dương ma ma rốt cuộc phân biệt ra cái gì. Vì thế, liễu úy không nhúc nhích, tiếp tục không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dương ma ma. Dương ma ma biểu tình rất là khó xử. Lão phu nhân thấy liễu úy đối này không thuận theo không buông tha, liền thở dài, gật đầu, làm Dương ma ma đúng sự thật bẩm báo. Dương ma ma dãy rủa lại dãy rủa, cuối cùng mới nói, vị kia công tử, lão nô chưa bao giờ gặp qua, nhưng này dung mạo, lại có vài phần giống ai? Liễu úy vội hỏi. Dương ma ma hung hăng nhắm mắt, giống đã qua đời, đại gia, lời vừa nói ra, không ngừng liễu úy, lão phu nhân đều cứng lại rồi. Dương ma ma trong miệng đại gia, đó là liễu thành huynh trưởng, liễu úy thân phụ, liễu hoàn, vẫn luôn là lão phu nhân trong lòng không qua được điểm mấu chốt. Hiện giờ Dương ma ma trong miệng nhắc lại đến, lão phu nhân vốn là gầy yếu thân mình, liền nhìn không được run lên, suýt nữa oai đảo. Dương ma ma vội qua đi nâng, vỗ lão phu nhân bối, trấn an nói, vị kia công tử tất nhiên là liễu gia con cháu, chỉ là không biết là nào một chi. Theo lý thuyết, gia phả ghi lại hậu bối, lão nô đều là bối đến, nhưng liễu mạch lấy, tên này lão nô là thật chưa nghe qua, có lẽ là nào một chi ngoại thất tử, không nhớ gia phả, nhưng lớn lên cùng đại gia tuổi trẻ khi như vậy tương tự, sợ là huyết mạch rất gần, dung mạo tương tự, cơ hồ huyết liền kết luận, chỉ là liễu gia, tộc hệ bề bộn, nhánh núi đông đảo, còn có rất nhiều tư sinh tử nữ, không nhớ với gia phả nội, nếu muốn xác định này đến tột cùng là nào một chi, trừ phi đương sự chính mình nói, nếu không, muốn cha, là không hảo cha. Dương ma ma nói xong, lão phu nhân đã run nguy đứng dậy, muốn hướng khách uyển đi. Liễu úy ở ngơ ngẩn sau một lúc lâu, cũng đỡ lão phu nhân một cái tay khác, xăm người hướng bên ngoài đi. Lão phu nhân tuổi lớn, chân cẳng không tốt, hiếu tử viện ly khách uyển không gần, mấy người một đường vội vàng, tới khi, đã là 15 phút lúc sau. Nhưng đơn giản, trong phòng người đều còn ở. Liễu Thành xem lão mẫu thân tự mình tiến đến, bất giác, nhìn về phía Liễu Úy liếc mắt một cái. Tiếp theo, vội tiến lên đón chào. Lão phu nhân lại xem cũng chưa xem hắn, chỉ lướt qua hắn, đi xem phòng trong. Mà trong phòng, mới vừa rồi thấy bên ngoài có người tiến đến, Liễu Mạch lấy một bộ tố bào, đã quy quy củ củ đứng dậy, đứng ở nơi đó. Liễu Úy lại xem Liễu Mạch lấy khi, tâm tình có chút biến hóa, cùng phụ thân giống sao. Liễu Úy cũng không biết này dị thế phụ thân đến tột cùng cái gì bộ dáng, nhưng có thể xác định chính là, Liễu Mạch lấy cùng kiếp trước phụ thân là không giống. Chỉ là phảng phất thiên tính cho phép cùng hắn thân cận, Liễu Úy không cấm lớn mật phỏng đoán, chính mình cùng Liễu Mạch lấy, hay không có huyết mạch quan hệ, chưa từng tưởng, lại là thật sự. Liễu Úy đi vào đi, nhỏ giọng hỏi Liễu Mạch lấy, sao lại thế này? Liễu Mạch lấy vẻ mặt vô tội, nhẹ giọng nói, mới vừa rồi chính vựng, vị này Liễu lão gia đột nhiên lại đây, sai người uy ta canh giải rượu, muốn cùng ta nói chuyện phiếm, hàn huyên nửa ngày cũng không biết. Đến tột cùng tưởng Liễu cái gì, này không... Các ngươi liền tới rồi. Liễu Mạch lấy nói, còn xoa xoa chính mình thái dương, có chút thống khổ nói, đầu đều đau, xem ra rượu thật không phải cái gì thứ tốt, sau này vẫn là uống ít thì tốt hơn. Liễu Úy không quá tín nhiệm nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, lại nhìn ra được, hắn không có nói dối. Nói như thế tới, Liễu Thành, còn chưa cùng Liễu Mạch lấy cho tới chỗ sâu trong. Liễu Úy lại quay đầu đi xem lão phu nhân. Lão phu nhân hiện tại một đôi mắt liền dính ở Liễu Mạch lấy trên người. Càng xem, trong mắt thần sắc càng là vô pháp bình tĩnh. Lão phu nhân kích động ánh mắt là thật có chút đáng sợ. Liễu Mạch lấy không cấm lui về phía sau hai bước, nhỏ giọng hỏi Liễu Úy, Liễu Huynh, này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Liễu Úy lắc đầu, Liễu Mạch lấy nhíu nhíu mày, còn có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng xuất phát từ quy củ, vẫn là chắp tay, hướng trưởng bối thỉnh an, gặp qua lão nhân gia. Lão phu nhân tay có chút run rẩy, nhưng vẫn là tập tễnh chậm rãi đi tới. Đãi đi đến Liễu Mạch lấy trước mặt, lão phu nhân cặp kia xám trắng đôi mắt, đột nhiên chán ra quang tới, nhìn chằm chằm Liễu Mạch trở lên hạ đánh giá một phen, mới gật đầu, lại gật đầu, kích động miệng lẩm bẩm, giống, là giống. Liễu Mạch lấy vẻ mặt khó hiểu trộm ngắm Liễu Úy. Liễu Úy thoạt nhìn nghiêm túc cực kỳ. Lão nhân ra nói cái gì? Giống cái gì? Liễu Mạch lấy khó hiểu hỏi. Lão phu nhân lại đột nhiên giữ chặt hắn tay, hỏi, hài tử, ngươi kêu gì? Liễu Mạch lấy nói, vãn bối Mạch lấy, xa lạ Mạch, về sau lấy. Họ gì? Họ Liễu. Lão phu nhân mí mắt run lên, liên tục gật đầu, lại hỏi, ngươi phụ thân, mẫu thân đâu? Cha mẹ gọi là gì? Là nơi nào là người? Lúc này ở đâu? Khá vậy ở kinh thành. Có không vừa thấy? Liễu Mạch lấy mục có cảnh giác, sau này lui một bước, đem tay không giấu vết từ lão phu nhân trong tay rút ra, mặt mang lễ phép, lại không nói. Liễu Thành lúc này đi. Tới. Đỡ lấy lão phu nhân, nhẹ giọng nói, mẫu thân, có chuyện gì ta tới xử lý liền hảo, mẫu thân không nên làm lụng vất vả. Lão phu nhân lập tức nhìn về phía Liễu Thành, ngươi cũng biết, hắn có bao nhiêu giống, nhi tử biết. Liễu Thành gật đầu, đôi mắt lại chuyển hướng Liễu Mạch lấy, ánh mắt phức tạp cực kỳ, ngay sau đó nói, nhi tử sẽ hỏi ra tới. Lão phu nhân không quá tín nhiệm Liễu Thành, nhưng thấy Liễu Mạch lấy đầy mặt phòng bị, lại không hảo bức cho quá mức, cuối cùng chỉ có thể nói, hắn tất là ta Liễu gia con cháu. Liễu Thành cũng là như vậy tưởng, liền gật đầu, là. Liễu Úy cúi đầu trầm tư lên. Liễu Mạch lấy tiến đến Liễu Úy bên người, hỏi lại, Liễu Huynh, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Liễu Úy nhìn hắn một cái, nói, bọn họ cảm thấy, ngươi lớn lên cùng bọn họ một vị thân nhân rất giống. Liễu Mạch lấy sửng sốt một chút, trên đời này lớn lên tương tự người, nơi nơi đều có, liền nhân một câu rất giống, liền như thế đốt đốt. Tương bức, Liễu Úy cười khổ một tiếng, Liễu Mạch lấy lại hỏi, Liễu Huynh chính là cũng cảm thấy ngu đệ cùng người nọ giống nhau, cho nên, mới mang ngu đệ tới này Liễu Phủ đi một chuyến. Liễu Úy trên mặt không có bị vạch trần quân bách, chỉ nói, ta không cảm thấy ngươi cùng ai giống, chỉ cảm thấy, ngươi cùng ta đầu. Liễu Mạch lấy nhướng mày, chờ Liễu Úy tiếp tục nói tiếp. Quá đầu, tổng muốn tìm xem đầu nguyên nhân. Liễu Úy nói lời lẽ chính đáng, một tia xấu hổ đều không. Có, như vậy hầu ra mặt, làm Liễu Mạch lấy mở rộng tầm mắt. Liễu Mạch lấy cũng không nói cái gì, chỉ là cảm thấy, cái này địa phương có thể rời đi, cái này bạn mới bằng hữu, cũng có thể đoạn giao. Đáy mắt lạnh lẽo thấm ra tới, Liễu Mạch lấy ngước mắt, đối Liễu Thành nói, nhận được Liễu lão gia hôm nay chiêu đãi, canh giờ không còn sớm, Liễu mỗ cáo từ. Dứt lời, liền lướt qua mọi người, thẳng ra cửa hạm. Lão phu nhân nóng nảy, tưởng giữ chặt hắn. Liễu Thành lại duỗi cánh tay ngăn lại, đối mẫu thân lắc đầu. Liễu Thành nói, mẫu thân, tin tưởng nhi tử. Nói xong, Liễu Thành liền tự mình đuổi theo. Đãi trong phòng chỉ còn Liễu Úy, lão phu nhân, Dương ma ma ba người, lão phu nhân mới giữ chặt Liễu Úy tay, hỏi, đứa nhỏ này, là ngươi mang đến, vậy ngươi? Liễu Úy biết lão phu nhân muốn hỏi cái gì, nói thẳng, nhưng ta cũng không biết hắn chi tiết, hôm qua gặp qua một mặt, bắt chuyện vài câu, cảm thấy thật là đầu, lại nhân hắn cũng họ Liễu, cố mang đến. Liễu phủ, thỉnh tổ mẫu một biện. Lão phu nhân gật đầu, hắn cùng phụ thân ngươi, rất giống. Liễu Úy ngược dao động một chút, ân, thanh. Lão phu nhân lập tức lại nói, nhưng hắn tuyệt không sẽ là phụ thân ngươi nhi tử. Liễu Úy nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân nói, phụ thân ngươi cả đời, chỉ có mẫu thân ngươi một người, không có thiếp, không có nha hoàn, liền cái thông phòng đều không có. Đứa nhỏ này nhìn cùng ngươi không sai biệt lắm đại, mà khi đó, phụ thân ngươi bị mẫu thân ngươi mê đến thần hồn điên đảo, mặt khác nữ tử là xem đều không xem một cái, đó là hoàng hậu nương nương. Nói đến nơi này, lão phu nhân đột nhiên không nói, lại thở dài, nói, tóm lại, phụ thân ngươi quyết định sẽ không thực xin lỗi mẫu thân ngươi, ngươi có thể yên tâm. Liễu Úy thuận miệng nói, kia có lẽ hắn cũng là mẫu thân sinh, bảo không chuẩn, lúc trước mẫu thân sinh đó là song sinh tử. Liễu Úy này tùy tùy tiện tiện trêu chọc vừa nói sau, lão phu nhân lại dừng lại, như đang ngẫm nghĩ. Đại tiểu thư nói đùa. Dương ma ma nói, lại hồi ức nói, năm đó đại phu nhân sinh hạ ngài khi, lão nô vẫn luôn ở bên ngoài thủ, liền ngài một cái, tuyệt không có gì song sinh tử, mà sinh hạ ngài sau, đại phu nhân cũng, mặt sau Dương ma ma chưa nói, nhưng Liễu Úy cũng đoán được là cái gì. Mẫu thân của nàng, sinh hạ nàng sau liền đã chết, đây là tất cả mọi người biết đến. Nhưng Liễu Úy rõ ràng, mẫu thân không chết. Liễu Úy vốn là vui đùa một câu, Dương ma ma sau khi giải thích, Liễu Úy liền nói, nếu hắn là Liễu gia con cháu, ta đây, cũng liền an tâm. Dương ma ma nói, Liễu Úy vẫn là tin, liền cũng không hề nghĩ nhiều, rũ xuống mắt, cáo từ rời đi. Mắt thấy Liễu Úy thân ảnh chậm rãi biến mất, Dương ma ma lại đột nhiên quay đầu, nhìn lão phu nhân, nhẹ giọng ở này bên tai nói vài câu. Lão phu nhân nghe vậy, sắc mặt đại chấn. Dương ma ma thực hoảng, lúc ấy một cái khác hài tử đã chết, lão nô vốn là muốn đem cái chết anh ôm cho ngài xem, nhưng nhị lão ra tới, nói là chết anh hắn sẽ xử trí, lại nói lão phu nhân ngài nhân đại lão ra việc, bị thương tâm can, không nên chấn kinh, liền không được lão nô báo cho, đãi hai ngày sau, kia chết anh liền hạ táng. Nhị lão ra dặn dò mấy trăm lần, không được lão nô nhắc lại chuyện này, liền nói quyền đương đại phu nhân chỉ sinh một cái, thả nhị lão ra đem đại tiểu thư qua tới rồi danh nghĩa, làm đại tiểu thư có thể quang minh chính đại lớn. Lên, lão nô sao biết kia chết anh thế nhưng không chết, lão phu nhân không nghĩ tới, năm đó, lại vẫn có này phiên biến cố. Nghĩ đến mới vừa rồi chứng kiến kia thanh niên, lại nghĩ đến Liễu Thành ân cần cử chỉ, lão phu nhân sắc mặt lập tức khó coi, buồn bực đối Dương ma ma nói, năm đó việc, còn không đồng nhất năm, một mười giao đãi ra tới. Dương ma ma không dám đại ý, vội nói, năm đó đại phu nhân sinh sản đột nhiên, nguyên bản không phải tính tốt nhật tử, trong phủ. Tất nhiên là không có an trí bà đỡ, vẫn là lão nô phái người, từ bên ngoài tìm tới, kia bà đỡ tới, nói là tình huống khẩn cấp, muốn kêu đại phu, nếu không lớn nhỏ sợ là đều phải khó giữ được, lão nô đang muốn thông bẩm lão phu nhân ngài, nhị lão gia kia sẽ liền tới rồi, nói là điểm này việc nhỏ, không được quấy nhiễu lão phu nhân, liền mệnh lão nô truyền hắn chi lệnh, đi thái y viện thỉnh trực đêm thái y tới khi, bà đỡ đã ở bên trong vội hồi lâu, đại phu nhân cũng ở bên trong kêu hồi lâu, lão nô vốn định đi vào hỗ trợ, thái y lại ngăn cản lão nô, nói là người nhiều, vướng chân vướng tay, liền phân phó lão nô đi chuẩn bị ngải thảo, dùng ngải thảo trợ sản. Liễu Mạch lấy thân phận thành mê, liền tính nhiều năm trôi qua, Dương ma ma cũng không thể không nỗ lực đem năm đó việc nhỏ không đáng kể đều hồi ức cái rõ ràng. Kia, hết thảy toàn tại dự kiến ở ngoài, đại phu nhân khó sinh, ở trong phòng khóc đau không ngừng, làm nô tỳ ở bên ngoài chờ. Đợi. Tất nhiên là cũng gấp đến độ xoay quanh, lão phu nhân thân mình không khỏe, lại là khuya khoát, không nên quấy nhiễu, nhị lão gia xuất hiện chủ trì đại cục, đúng là Dương ma ma cầu mà không được. Mà ở chừng hai cái canh giờ chợ sản sau, phòng quy về bình tĩnh, Dương ma ma bồi hồi lo lắng, bên trong truyền đến một trận trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh. Dương ma ma một trận kích động, ở bên ngoài hỏi một câu nói, sinh tiểu thư vẫn là công tử. Sau một lúc lâu, cửa phòng mở ra, hai đứa nhỏ, một nam một nữ, lại là nhất tử nhất sinh. bà đỡ thở dài nói, khó sinh thời gian lâu lắm, trưởng nữ thuận lợi sinh ra, con thứ, lại nghẹn đã chết. Dương ma ma khiếp sợ, cuối cùng kinh thái y xác định, kia nam anh đích xác xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Dương ma ma trong lòng rung động, vội không ngừng liền phải đi hiếu tử viện. Còn chưa ra sân đại môn, nhị lão ra lại tơi nữa, nhìn đến Dương ma ma trong lòng ngược chết anh, nhíu mày sau một lúc lâu. Muốn qua đi, Dương ma ma sợ hãi, nhưng cũng tự hỏi, này nam anh sợ là, muốn giao đi lên phục mệnh. Đại lão ra sau khi chết, đại phu nhân cùng trong bụng hài tử, vẫn luôn là cái xấu hổ tồn tại. Thánh thượng, đối liễu ra có cái nhìn, giao thượng đôi mẹ con này, có lẽ có thể bảo liễu phủ một cái đường sống. Nhị lão ra phân phó Dương ma ma không cần lắm miệng. Đại phu nhân sinh song sinh tử, việc này, trừ bỏ màn đêm buông xuống trông coi hạ nhân cùng bà đỡ thái y biết được. Còn có hay không những người khác biết được, Dương ma ma cũng không biết. Chỉ là chuyện này, lại từ đây lúc sau, lại không người nhắc tới. Dương ma ma một cái hạ nhân, cũng không dám thao cái này tâm. Nhiều năm trôi qua, Dương ma ma cũng không biết nhị lão gia năm đó đem chết anh mang đi, là thật sự hồi hoàng cung phục mệnh, vẫn là sự đánh cháo hết sức, lại đem kia hải tử cứu sống. Nơi này, hay là có khác ẩn tình, Dương ma ma đem chính mình biết đến, biết gì nói hết tất cả. Đều nói tẫn, lão phu nhân nghe xong, trầm mặc hồi lâu, cắn răng dẫn theo một hơi, giận chụp cái bàn, lửa trên gạt dưới. Ngươi, đáng chết. Dương ma ma lập tức cúi đầu, run giọng nhận sai. Nhưng lão phu nhân cũng chính là ngoài miệng nói, nhiều năm lão bộc, sẽ không thật sự nhẫn tâm trách phạt. Chỉ là lại một phen hồi ức, lão phu nhân lại cũng lòng có chờ mong. Nếu, mới vừa rồi kia thanh niên thật là năm đó nam anh, kia đại phòng liền không có tuyệt hậu, liễu ý, cũng còn có một cái thân đệ. Nghĩ đến đây, lão phu nhân ngón tay run rẩy lên, tim đập cũng nhanh hơn không ít. Liễu Thành đuổi theo ra đi sau, liền vẫn luôn không có trở về. Lão phu nhân chờ rồi lại chờ, thật vất vả đem người chờ đã trở lại, trực tiếp liền lôi kéo nhi tử, hỏi, thế nào? Liễu Thành vỗ vỗ lão mẫu thân mu bàn tay, thở dài, hắn, không muốn cùng ta nhiều lời, đi rồi. Lão phu nhân nhíu mày, lại nhìn mắt Dương ma ma. Dương ma ma thức thời ra nhà ở, đi bên ngoài trông. Coi, chờ đến phòng chỉ còn lão phu nhân cùng Liễu Thành mẫu tử hai người, lão phu nhân mới nói, Dương ma ma đã đem ngươi đại tẩu sinh sản đêm đó việc nói minh, năm đó, đến tột cùng có gì biến cố, ngươi chớ nên lại giấu ta, kia chết anh, hay không thật sự được cứu trợ, mẫu thân. Liễu Thành đánh gãy mẫu thân suy đoán, rũ xuống con ngươi, thấp thấp lắc đầu, kia hải tử xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, đến ta tay khi, đã tuyệt sinh cơ, căn bản không có khả năng sống. Lúc sau, nhi tử đem chết anh đưa vào hoàng cung, hoàng thượng thấy minh, xác định là đã chết sau, đem này trả lại, ta liền vì kia hải tử lập bài minh, liền táng ở xem chùa sau mộ lăng. Xem chùa, lão phu nhân nghĩ đến chính mình nhiều năm thường đi xem chùa dâng hương cầu nguyện, lại không biết, nơi đó còn chôn chính mình một cái thân sinh tôn nhi. Lão nhân lập tức có chút hoảng hốt, suýt nữa không đứng được. Liễu Thành chạy nhanh đỡ lấy mẫu thân, lại nói, năm đó đại ca bỏ mình, nhi tử đó là sợ mẫu thân khó có thể thừa nhận này song trọng đả kích, mới đưa việc này giấu giếm qua đi. Chỉ là sau lại, nhi tử nghe được một tin tức. Lão phu nhân lại nhìn về phía nhi tử. Liễu Thành ánh mắt thâm trầm nói, là trong cung nghe ra tới tin tức, nhi tử đã từng cũng coi như hoàng thượng trước mắt người tâm phúc, tuy rằng này hồng là dùng đại ca tánh mạng đổi lấy, nhưng ta liễu ra trung tâm chứng giám, dần dần, hoàng thượng đối nhi tử đích xác ít có phòng bị. Cái kia tin tức là nhi tử một ngày cầu kiến ngự thư phòng sở nghe nói, ngày đó tiếng sấm đại tác phẩm, cuồng phong gào thét, là kinh đô khó gặp bạo dông tố thiên, nhi tử vốn là tiến cung đệ sổ con, không nghĩ lại bị mưa to cản lại, liền đường vòng đi ngự thư phòng, tính toán cùng hoàng thượng trao đổi quốc sự, nhưng thời tiết quá kém, ngự thư phòng ngoại thủ vệ thái giám lại thiếu, hoàng thượng muốn uống hạt sen chè, thích phúc mang theo người tự mình đi ngự thiện phòng đoan, nhi tử lúc ấy cùng hoàng thượng nói hứng khởi, không nghĩ bên ngoài đột nhiên có người bẩm báo, hoàng thượng nghe xong người nò tấu, liền khiển nhi tử trước với sườn thính sau đó, nhi tử đi, nhưng đợi nửa canh giờ, còn chưa nghe hoàng thượng lại triệu, liền ra thính xem xét, này vừa thấy, lại thấy ngự thư phòng ngoại không có một bóng người, thậm chí một cái trông coi người đều không có, nhi tử cho rằng hoàng thượng hồi tẩm cung, đã quên còn có một thần trở. Liền muốn chạy gần nhìn xem trong ngự thư phòng hay không còn có người, này một tới gần, liền nghe được một không biết thật giả tin tức. Lão phu nhân thúc giục hỏi, cái gì tin tức? Liễu Thành nói, hoàng thượng lúc ấy hẳn là ở cùng người ta nói lời nói, nhi tử nương lôi âm nghe lén, chính tai nghe được hoàng thượng đề ra đại tẩu tên. Liễu Thành này trong miệng đại tẩu, trừ bỏ Kỳ Hạ Thu, không làm người khác tưởng. Lão phu nhân khẩn trương lên. Hoàng thượng ý tứ, dường như là đại tẩu chưa chết, hiện giờ còn ở lẩn trốn, mà đại tẩu bên người mang theo cái tuổi cùng Liễu Úy giống nhau nam đồng. Hoàng thượng hoài nghi, năm đó chết anh sớm bị thay mận đổi đào, chết cái kia không phải đại tẩu sở ra, bị đại tẩu mang theo trên người, mới là đại tẩu thân nhi tử. Hoang đường, tuy rằng đã đoán được loại này khả năng, nhưng lão phu nhân vẫn là không thể không nói, năm đó trong phòng nhiều người, không nói kia bà đỡ hiện giờ đều có thể tìm được tung tích, chính là kia thái y cũng còn ở thái y viện nhậm chức, ngươi là nói ở này đó người mí mắt phía dưới, có người treo đầu dê bán thịt chó. Liễu Thành nhìn chính mình lão mẫu thân, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, nhi tử cho rằng, mẫu thân nghe được lời này, tất sẽ kinh ngạc đại tẩu hay là thật sự chưa chết, nhưng xem mẫu thân động tác, tựa hồ, sớm đã biết được nội tình. Lão phu nhân ngực chấn động, tức khắc không nói chuyện nữa. Liễu Thành cũng không hảo ép hỏi chính mình thân mẫu, hơn nữa chuyện tới hiện giờ, hắn cũng đã trong lòng hiểu rõ. Thở dài một tiếng, Liễu Thành lắc đầu, nói, đại tẩu chưa chết, kia mới vừa rồi hài tử đến tột cùng là ai, có lẽ nhưng chứng thực đại tẩu, mẫu thân cũng biết, như thế nào đại tẩu. Liễu gia lần này gặp đại nạn, lão phu nhân tin tưởng chính mình nhi tử chính là lại ngu chung, cũng không có khả năng lại cùng hoàng thượng một lòng. Huống hồ, hiện giờ này hoàng thượng chi vị còn có thể bảo bao lâu, cũng là không biết chi số. Tư tiền tưởng hậu, cái này giấu giếm nhiều năm việc, cũng lệnh lão phu nhân lược có mỏi mệt, trầm ngâm một chút, liền nói, ta không đến ngươi đại tẩu, đã từng, ngươi đại tẩu quá ta một lần, liền kia một lần, là vì úy nhi. Liễu Thành gật gật đầu, Kỳ Hạ Thu đã chạy, lại chủ động liễu ra, không vì liễu úy còn có thể là vì ai. Nhưng đại tẩu nếu có thể đào tẩu, vì sao không đem liễu úy mang đi? Không nói phía trước liễu úy dưỡng ở khuê phòng, nhưng 6 năm trước, liễu úy rõ ràng thoát ly liễu gia khống chế, lúc ấy, liễu úy hay là chính là chạy đi thấy Kỳ Hạ Thu. Nói như thế tới, lúc sau liễu úy trở về, lại đến bây giờ nữ giả nam trang, đứng hàng triều đình, còn cùng Tam Vương ra dây dưa không thôi, này hết thảy, hay là, đều là Kỳ Hạ Thu sở bày mưu đặt kế. Nghĩ đến hiện tại hoàng thượng kết cục, Liễu Thành không thể không suy đoán, này đó, chẳng lẽ thật là Kỳ Hạ Thu ở vì năm đó việc báo thù. Hiểu con không ai bằng mẹ, xem Liễu Thành biểu tình, lão phu nhân liền biết nhi tử suy nghĩ cái gì. Lắc đầu, lão phu nhân ngữ khí có chút không hảo, ngươi đại tẩu sống qua không dễ, vô luận nàng làm cái gì, chúng ta cũng chưa tư cách trí bình, đến nỗi úy nhi, ta tưởng nàng còn không biết nàng mẫu thân thượng ở nhân gian, ngươi đại tẩu lần đó lưu lời nói, cũng nói không cần nói cho úy nhi, hiện giờ, ta là không nói quá, nói vậy, ngươi đại tẩu đều có chủ trương. Liễu Thành không có lên tiếng, cũng không biết là tin không có. Sau một lúc lâu, Liễu Thành mới nói, nếu năm đó nhi tử nghe nói là thật, kia mới vừa rồi hài tử, có lẽ liền thật là đại ca một cái khác hài nhi. Việc này, nhi tử sẽ tiếp tục truy tra, mẫu thân chỉ lo chờ ta tin tức. Lão phu nhân gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, úy nhi bên kia, chính là muốn nói. Liễu Thành lắc đầu, không có xác định phía trước, tạm thời không đề cập tới. Lão phu nhân đồng ý, không cấm nghĩ đến nếu đứa nhỏ này thật là Liễu úy thân đệ, kia. Đứa nhỏ này đột nhiên tới kinh, Kỳ Hạ Thu, nói không chừng cũng tới. Tiểu Lê mấy ngày nay cảm giác thật không tốt, hắn là một cái mẫn cảm hài tử, tuy rằng có đôi khi ngốc ngốc, nhưng đa số thời điểm, hắn thực thông minh. Nhìn tiểu căng ca ca lại bị một đại bang tiểu bằng hữu vây quanh, hắn chống cằm, ghé vào bàn học thượng, chú lên miệng. Đột nhiên, phía sau một đạo lạnh lẽo chi ý bắn thẳng đến lại đây, tiểu gia hỏa cả người dùng mình, quay đầu lại, hướng phía sau nhìn lại. Nhưng này vừa thấy, lại chỉ nhìn đến ngồi ở hắn mặt sau Dung Khuynh. Dung Khuynh đột nhiên chấn động, sau đó sợ hãi rụt rè ôm chặt chính mình tiểu thực hộ, cảnh giác nhìn chằm chằm Liễu Tiểu Lê. Tiểu Lê xác định, vừa rồi kia nói lạnh băng tầm mắt không có khả năng là Dung Khuynh nhìn qua, nhưng Dung Khuynh cái này để phòng cướp dường như bộ dáng, làm hắn thực không vui. Hắn đứng dậy, thẳng tắp chiều Dung Khuynh đi đến. Dung Khuynh vội vàng nắm lên chính mình hộp đồ ăn, kẹp chặt cái đuôi liền hướng Dung Căng Đông bên kia chạy. Dung Khuynh chạy trốn lảo đảo, bởi vì động tác quá cấp, nhào qua đi thời điểm, liền đụng vào Dung Căng Đông cánh tay. Đang ở giáo tiểu bằng hữu viết từ Dung Căng Đông, trên tay vừa chợt, màu đen bút lông ở giấy tuyên thành thượng lưu lại khó coi một giang. Dung Khuynh ngươi làm cái gì? Có tiểu bằng hữu không cao hứng, đứng lên liền đẩy Dung Khuynh một chút. Dung Khuynh vốn dĩ liền không xong, này đẩy tức khắc sau này ngã một chút, thiếu chút nữa té ngã. Dung Căng Đông thấy thế vội một phen giữ chặt Dung Khuynh, đem người túm ổn, mới đối kia đẩy người tiểu hài tử nói, đều là cùng trường, sao có thể động thủ. Đẩy người tiểu bằng hữu bị giáo huấn, khuôn mặt nhỏ tức thì một trận đỏ lên, lập tức không hé răng. Ngày thường sự đặc biệt nhiều, cũng đặc biệt kiều khí dung khuynh, lần này lại không sinh khí, càng chưa nói cái gì, chỉ là ôm chặt hộp đồ ăn, xem tiểu lê quả nhiên không truy lại đây. Liền tâm an oa ở Dung Căng Đông bên người. Dung Căng Đông theo Dung Khuynh ánh mắt xem qua đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tiểu Lê ở hướng bên này nhìn. Tiểu Lê cùng Dung Căng Đông ánh mắt đối thượng sau, liền há mồm cười, ngay sau đó, siêu siêu vèo vèo trở lại chính mình khóa vị thượng. Dung Căng Đông nhìn không ra Tiểu Lê hay không lại khi dễ Dung Khuynh, nhưng xem Dung Khuynh không giống ngày thường như vậy khóc lớn đại náo, cũng liền không hỏi cái gì. Dung Khuynh thành thật ngồi ở Dung Căng Đông bên người, mở ra hộp đồ ăn, nhéo một khối bắp bánh ngọt, đưa đến Dung Căng Đông bên miệng. Dung Căng Đông há mồm ăn, mới nói, cảm ơn Tiểu Khuynh. Dung Khuynh thật cao hứng, chính mình cũng ăn một khối điểm tâm, cúi đầu xem Dung Căng Đông viết từ. Tiểu Lê ngồi trở lại chính mình đi học vị trí sau, lại bắt đầu nghiêng đầu, bảo trì phía trước động tác, vẫn không nhúc nhích. Nhưng lần này, phía sau không có kia lạnh băng tầm mắt phóng tới cảm giác. Thẳng đến bên ngoài đại tiếng chuông vang, tiếp theo đường khóa muốn bắt đầu rồi. Tiếp theo đường khóa, cũng chính là hôm nay cuối cùng một đường khóa, này đường khóa kết thúc, liền phải hạ học. Tiểu Lê như ngày thường giống nhau, thành thành thật thật lên lớp xong, chờ đến tiên sinh nói hạ tiết học, liền thu thập hảo tiểu ba lô, đi qua đi, chờ Dung Căng Đông. Dung Căng Đông cẩn thận đem bút mực hợp quy tắc một phen, mới đứng dậy nắm Tiểu Lê, hướng bên ngoài đi. Gã sai vặt ở bên ngoài chờ, xa xa nhìn thấy tiểu công tử ra tới, liền đi lên tới, muốn tiếp nhận tiểu công tử ba lô. Nhưng bởi vì hạ tiết học gian sở hữu học sinh đều hướng bên ngoài đi, còn có một ít gã sai vặt trực tiếp đi vào tìm nhà mình chủ tử, này vừa ra tiến, người liền nhiều lên. Vài đạo bóng người ngăn trở sau, Dung Căng Đông liền cảm thấy không đúng. Chính là, Dung Căng Đông lại quay đầu nhìn lên, lại phát hiện chính mình vẫn luôn nắm Tiểu Lê không thấy, bên chân, đi theo chính là Dung Khuynh. Dung Khuynh nhìn Dung Căng Đông, cũng có chút mênh mang nhiên, hỏi, Tiểu Căng ca ca, ngươi vì cái gì nắm ta? Ta muốn hướng bên kia đi. Hắn chỉ vào một cái khác phương hướng, cái kia phương hướng, có thất vương phủ xe ngựa. Dung Căng Đông buông ra Dung Khuynh tay, nói, có lẽ là hạ học người quá nhiều, ta lầm, Tiểu Khuynh nhưng có nhìn thấy Tiểu Lê. Dung Khuynh nhất không thích đại ma đầu, nghe vậy bĩu môi, lắc đầu. Dung Căng Đông trong lòng một cái chớp mắt bất an, liền hướng tới trong thư viện đầu nhìn xung quanh. Dung Khuynh không biết đã xảy ra cái gì, mới vừa rồi hắn bản năng theo đại lưu hướng thư viện ngoại đi, không biết là ai, đẩy hắn một chút, hắn liền đụng vào Tiểu Căng ca ca, sau đó Tiểu Căng ca ca liền lôi kéo hắn, đầu cũng không thấp đối hắn nói, tiểu tâm chút đi, cuối cùng liền đem hắn mang ra tới. Hiện tại xem ra, Tiểu Căng ca ca hẳn là nhận sai người, bất quá, hắn phía trước là nhìn đến đại ma đầu cùng Tiểu Căng ca ca một đạo, chỉ chớp mắt, đại ma đầu như thế nào không thấy. Hạ học học sinh lục tục ra tới, chờ đến 15 phút sau, thư viện nội đa không có người, Dung Căng Đông lại không có chờ đến Tiểu Lê, hắn trong lòng bất an mở rộng, vội vàng đi vào đi, một gian phòng học xem xét, lại như cũ, không gặp Tiểu Lê tung tích. Chờ đến hắn tìm gần nửa cái canh giờ còn không có kết quả khi, hắn rốt cuộc ý thức được một chút, Tiểu Lê không thấy. Dung Căng Đông sắc mặt trắng nhợt, mà bất đình để trở lại Tam Vương phủ, xuống xe ngựa, hắn không nói hai lời, liền chiều nội viện chạy tới. Chờ tới rồi Liễu Úy sân bên ngoài khi, Dung Căng Đông liếc mắt một cái nhìn thấy chính vụng về nhéo kim chỉ, hướng bố banh chọc nhà mình sư phụ. Hắn bước nhanh đi vào, sắc mặt tái nhợt nói, sư phụ, Tiểu Lê, không thấy. Một châm sai vị, Liễu Úy chát tới rồi chính mình ngón tay, tức khắc một gốc cây hồng huyết từ nàng lòng bàn tay toát ra, sau đó huyết châu biến đại, khuyết tán mở ra. Liễu Úy theo bản năng ngậm lấy đầu ngón tay, liếm rớt chỉ thượng vết máu, lúc này mới ngước mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dung Căng Đông, hỏi, cái gì? Dung Căng Đông tâm hoảng ý loạn đem phía trước thư viện sự tình nói một lần, lại nhiều lần bảo đảm, trong thư viện ngoại tìm khắp, chưa đi tiên sinh cũng hỏi qua, đều nói không nhìn thấy Tiểu Lê, vừa mới trở về, người gác cổng cũng nói Tiểu Lê chưa từng hồi phủ, sư phụ, Tiểu Lê không thấy, làm sao bây giờ? Trên mặt đôi mắt thượng che miếng vải đen, che đậy sở hữu, Tiểu Lê siêu siêu vèo vèo ngã vào trong xe ngựa, bên tai nghe lưỡng đạo nam âm nghị luận nói, dùng dược thật sự hảo sao? Đại nhân không phải nói, đem người cấp thỉnh trở về. Thỉnh, ngươi không nhìn này tiểu hài tử nhiều cơ linh, đừng nói tới gần, chính là nhiều xem hắn hai mắt, đều có thể làm hắn tâm sinh cảnh giác. Nếu là chúng ta thật sự bại lộ với hắn trước mắt, khó bảo toàn hắn sẽ không đem việc này nháo đại. Đại nhân chỉ nói đem đứa nhỏ này thỉnh trở về, cũng chưa nói muốn như thế nào thỉnh, huống hồ, kia mê dược liều thuốc tiểu, sẽ không xảy ra chuyện gì, chờ đến trở về phủ, đem hắn đánh thức, ai lại biết chúng ta dùng dược. Lời nói là nói như vậy, nhưng đứa nhỏ này vẫn luôn không nhúc nhích, có phải hay không có điểm không đúng? Dược lượng thật sự không quá nặng sao? Ta sao cảm thấy có điểm huyền? Yên tâm đi, không chết được người. Tiểu Lê Mông lung nghe xong một hồi, không nghe được bất luận cái gì có giá trị đồ vật, liền đã không có hứng thú, chỉ dựa vào dưới thân đệm mềm, ở trong lòng tính toán. Từ thư viện bị mang ra tới sau, xe ngựa một đường hướng Tây, đến bây giờ hẳn là qua ba điều chủ nói, bảy điều tiểu đạo, dựa theo cái này xe trình, xe ngựa hẳn là ở hướng ngoài thành xử, hay là muốn đem hắn mang ra khỏi thành. Nhưng nếu muốn ra khỏi thành nói, một chút, tất nhiên đến không được mục đích địa, chính là hạ học canh giờ. Đã ly bữa tối canh giờ không xa, Tiểu Lê hiện tại liền đói bụng, xe ngựa vẫn luôn không đến, kia hắn đêm nay muốn ăn cái gì? Chẳng lẽ đói bụng sao? Tưởng tượng đến này khả năng, Tiểu Lê trong đầu liền hiện ra Dung Khuynh tùy thân mang theo kia hộp điểm tâm, sớm biết như thế, phía trước nên đoạt lấy tơi ăn, tốt xấu trước lót lót bụng. Suy nghĩ rất nhiều, Tiểu Gia Hỏa lại bắt đầu chần chờ, chính mình bị mang ra khỏi thành, mẫu thân còn có thể tìm được sao? Nếu tìm không thấy, kia chính mình chẳng phải là còn muốn tìm lộ trở về, chính là chính mình sẽ không giá xe ngựa, chẳng lẽ còn đắc dụng khinh công bay trở về đi, đã không cho cơm ăn, còn phải dùng khinh công như vậy lãng phí khí lực, chính mình sẽ bay một nửa, liền đói ngất xỉu đi sao? Nga, đúng rồi, còn có thầm thì, có thể triệu hoán thầm thì lại đây, nhưng thầm thì như vậy phì, chính mình phi đều lao lực, muốn đả thượng hắn, khẳng định càng là ăn không tiêu, nói không chừng, còn sẽ đem chính mình ngã xuống. Tiểu Lê trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tức khắc hối hận lên, sớm biết như vậy phiền toái, liền không nên làm này hai người đem chính mình mang ra tới. Bọn họ những cái đó tiểu mê dược, đối hắn mà nói một chút tác dụng cũng không có, hắn 3 tuổi khi chế dược, đều so này đó hàng vỉa hè thượng cấp bậc đến nhiều, bất quá là xem ở này đó người theo dõi hắn vài ngày phân thượng, có điểm đáng thương, hắn mới đưa kế liền kế theo chân bọn họ. Đi, có thể đi thời điểm, chưa nói mặc kệ cơm tiểu gia hỏa phiền muộn. Nghĩ tiểu căng ca ca hiện tại khẳng định đều ở nhà dùng bữa, hắn lại còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tức khắc liền cảm thấy ủy khuất. Kỳ thật, hay là nên trước đem Dung Khuynh điểm tâm cước đi. Tiểu gia hỏa trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, xe ngựa cũng xử đến càng nhanh, chờ đến phục hồi tinh thần lại, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Tiếp theo, có người đem hắn bế lên tới, ra thùng xe, trước đưa đi xương phòng, làm người đem hắn đánh thức, liền như vậy mang đi gặp đại nhân, tất nhiên là không được. Phía trước nghe qua kia nói nam âm nói như thế nói, sau đó Tiểu Lê liền cảm giác có người ôm hắn sử dụng khinh công, bên tai tiếng gió phần phật, thổi chúng hắn cổ có điểm lánh, chờ đến đối phương dừng lại, lại là một trận nói chuyện thanh, làm ngươi chuẩn bị giải dược đâu, ở đâu? Tiếp theo là một đạo nữ âm nói, ở trong phòng, bất quá hắn như thế nào ngủ đến như vậy trầm, theo lý thuyết, dược tề không nặng, hiện tại hẳn là đã có chút ý thức. Nam âm chần chờ một chút, nói, đem giải dược trước dùng tới. Tiếp theo liền có người lấy thủy rót Tiểu Lê, Tiểu Lê một đường lại đây, lại đói lại khát, nếm nếm kia nước thuốc không có gì thứ không tốt, liền thuận thế nuốt đi xuống. Chờ đến uống xong, lại nghe kia nữ âm nói, sao còn không có động tĩnh. Nam âm cũng bắt đầu hốt hoảng, sẽ không, thật sự đã xảy ra chuyện đi. Tiểu Lê lúc này lập tức làm bộ làm. Tịch nhíu nhíu mi, giật mình, nữ âm kích động lên, tỉnh tỉnh, cảm ơn trời đất. Nam âm người cũng nhẹ nhàng thở ra, đem trong lòng ngực tiểu hài tử trên mặt miếng vải đen vạch trần, nhẹ nhàng gọi lên, tiểu hài tử, tiểu hài tử. Tiểu Lê nghĩ thầm, các ngươi đem ta trói tới, thế nhưng liền tên của ta cũng không biết, tức khắc có điểm không thoải mái, nhưng vẫn là phối hợp mở mắt ra, phối hợp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Tiểu Lê trước mắt đứng một nam một nữ hai người. Nam tử dung mạo chính trực, nữ tử dung mạo kiều tiếu, thấy thế nào, đều không giống bọn buôn người. Tiểu Lê không nói chuyện, chỉ tinh tế đánh giá hai người một phen. Nữ tử xem Tiểu Lê không kêu, cũng không nháo, trong lòng tuy rằng cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là nói một câu, chúng ta không phải người xấu, ngươi không phải sợ. Tiểu Lê tròng mắt xoay một chút, do dự mà chính mình rốt cuộc nên như thế nào phản ứng. Chính là do dự hồi lâu, Tiểu Lê cũng không biết. Chính mình hiện tại đến tột cùng nên sợ, vẫn là không sợ, lại nghĩ vậy nữ tử làm hắn không phải sợ, hắn liền biết nghe lời phải gật đầu, nói, không sợ. Nữ tử hiển nhiên là chưa thấy qua như thế hiểu chuyện bị trói hài đồng, tức khắc có điểm tiếp không thượng lời nói, nhưng nữ tử rốt cuộc là người trưởng thành, ngắn ngủi ngơ ngẩn sau, vẫn là thực mau phản ứng lại đây, thả cười nói, hôm nay đem ngươi mời đến, là có vị đại nhân muốn gặp ngươi, tỷ tỷ này liền mang ngươi đi. Nữ tử nói liền vươn tay, muốn dắt Tiểu Lê. Tiểu Lê lại né tránh một chút, ngửa đầu ngoan ngoan nói, tỷ tỷ đằng trước đi chính là, ta đi theo ngươi. Nữ tử cảm thấy, này hài đồng tuy rằng thoạt nhìn thành thật, nhưng trong lòng tất nhiên là có cảnh giác, cũng không miễn cưỡng, liền đi phía trước đầu đi. Tiểu Lê thật sự đi theo nữ tử phía sau. Kia nam tử cũng một đường tương tùy, e sợ cho trên đường mọc lan tràn biến cố. Đây là một chỗ trọng đại phủ trạch, Tiểu Lê chủ quá Tam Vương phủ, chủ quá Thất Vương phủ, cũng chủ quá trước kia Khúc Giang phủ tiểu phòng ở, bởi vậy, dễ dàng tính ra ra này chỗ tòa nhà đại khái diện tích, đồng thời, cũng cảm nhận được chỗ tối vài đạo tìm kiếm ánh mắt. Tòa nhà này không nhỏ, bên trong ám vệ cũng không ít, nếu muốn từ này rời đi, sợ là không quá dễ dàng. Bất quá, mới vừa rồi lại đây khi đi ngang qua vườn hoa mà chung quanh phòng vệ đảo thực lơi lỏng. Trong lòng tính toán một trận, đem đường lui đều phán định hảo, Tiểu Lê trong lòng tự tin lớn, người cũng nhẹ nhàng. Nữ tử xem hài đồng vẫn luôn nhìn đông nhìn tây, cho rằng hài đồng cảm thấy nơi này mới lạ, liền nói, tiểu công tử chính là coi trọng nào bùn hoa. Nơi này hoa, đều là đại nhân thân thủ trồng trọt, rét lạnh thời tiết cũng có thể nở rộ, tiểu công tử cảm thấy, nào bùn đẹp nhất. Tiểu Lê nhìn một vòng quanh mình đóa hoa, chỉ vào trong đó một chậu nói, cái này. Nữ tử thuận thế xem qua đi, nhìn kia. Chuỗi lủi bùn hoa, nhìn không được nở nụ cười, tiểu công tử là cố ý đi, này mang thảo bất khai hoa, không kết quả, trừ bỏ mỗi lần trường diệp khi hương khí tràn ngập, nhưng tài căn đặt túi thơm trung tăng hương, xem như nửa điểm xem xét tính đều không có, thả còn lớn lên khó coi cực kỳ. Tiểu Lê xem nữ tử tay, liền biết nàng này thiện chế dược, nhưng nữ tử lại đem mang thảo như thế làm thấp đi. Mang thảo dễ cây diệp đều nãi đại bảo, căn hương, vị ngọt, nhằm vào tinh thần vô dụng có tốt nhất hiệu quả trị liệu, diệp vị khổ, tanh, dùng để điền thất, nhân sâm tổng hợp, nhưng minh mục tăng nghe, nhằm vào mắt nhĩ có tật hoặc tuổi già già, có kỳ hiệu, đến nỗi hành, còn lại là vô vị, nhưng lấy chi dùng cho ngày thường đồ ăn chung, thời gian dài dùng, nhưng cường thân kiện thể, lệnh nguyên nhân rời xa. Tiểu gia hỏa nói, có chút khinh bỉ liếc nữ tử liếc mắt một cái, lại nói, liền lấy tỉ tỉ tới nói, tỉ tỉ ngón tay xanh nhạt, khớp xương rõ ràng, nhưng móng tay ám hoàng, hiển nhiên là nội gan có tật, nhưng xem tỷ tỷ tròng trắng mắt thanh triệt, lại không giống bệnh tình quá nặng, sợ là tỷ tỷ ít ngày nữa trước loạn thực đồ vật, ăn không sạch sẽ, được gan bệnh, viêm gan bi khả năng tính rất lớn, viêm gan bi có lây bệnh tính, tỷ tỷ ngày thường dùng thực tốt nhất cùng người ngăn cách, miễn cho hại người hại mình. Tiểu Lê một phen nói cho hết lời, nàng kia đã dừng lại nện bước, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, nữ tử bên người nam tử cũng dừng lại nện bước, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Tiểu Lê không bỏ. Tiểu Lê nhìn xem tả hữu, hỏi, tới rồi. Nữ tử trên mặt biểu tình đã phi thường khó coi, lãnh hạ thanh âm, nói, tiểu công tử nói chuyện giật gân, còn có chút nghịch ngợm, có thể vì như vậy, liền có thể dọa sợ tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng là học y, như thế nào y không tự y? Là học y. Thiên đại chê cười. Tiểu Lê cảm thấy buồn cười, liền thật sự cười nhạo ra tiếng. Nữ tử sắc mặt càng thêm khó coi. Tiểu Lê lại nói, tỷ tỷ liền mang thảo đều không biết, đó là học y, cũng là mới ra đời, thiên thảo toàn tập đệ 329 trang đó là ghi lại mang thảo tương quan, tỷ tỷ liền hạnh lâm sơ tịch đều không quen thuộc, này y, học làm như qua loa chút, đến nỗi tỷ tỷ gan bệnh, nội thiện quá độ tật đến thiên thứ 96 trang có ghi lại, tỷ tỷ nhưng đi xem xét, tự biện một vài, liền biết thật giả. Ngươi, nữ tử nhìn Tiểu Lê ánh mắt, giống như là đang xem một cái tiểu kẻ điên, thiên thảo toàn tập tổng 500 trang, nội thiện quá độ tổng 17 sách 29 thiên, trong đó ngắn nhất một thiên cũng có 6-7 trang, hay là, ngươi muốn nói cho ta, ngươi đều bối đến. Tiểu Lê cảm thấy nữ tử lời này hỏi đến kỳ quái, liền nói, tỷ tỷ hay là bối không được, kia tỷ tỷ ngày thường xem bệnh, là như thế nào xem, gặp được khó hiểu chi chứng, lại về nhà phiên thư cha tìm sao. Đây là tự nhiên, nữ tử bị này hài đồng ngữ khí làm cho cả người không thoải mái, chỉ cảm thấy bị người nhục nhá, nhất thời hòa khí càng sâu, y thư dược học vốn chính là bên dùng tham khảo, trên đời này y thuật dược học, hay là còn có người có thể toàn bộ ngâm nga ra tới không thành. Tiểu Lê lại nói, nhất thời bối không xong, chậm rãi tổng có thể bối xong. Gần nhất nếu không có cha muốn ta đi học, bối thơ từ ca phú bao nhiêu, phân ta tâm thần, ta ít nhất còn có thể xem xong 7 sách dược tịch. Thư đến dùng khi Phương Hận thiếu, thân là y giả, liền cơ sở căn cơ đều đánh không tốt. Còn không tính toán đánh hảo, được chăng hay chớ, ngươi tính cái gì đại phu? Ngươi này tiểu hài tử, quả thực có tật xấu. Nữ tử đã tức giận đến muốn mắng thô tục, nhưng xem đối phương là cái hài đồng, lại là đại nhân muốn gặp chi hài đồng, nữ tử liền nhìn rồi lại nhìn, cũng chỉ mắng ra như vậy một câu. Tiểu Lê không cảm thấy chính mình có tật xấu, chỉ là ăn ngay nói thật, nhưng là nơi này hắn nhân sinh mà không thân, mẫu thân cùng dung thúc thúc lại đều không ở, hắn rốt cuộc có điều thu liễm, liền không hề hé răng, tiếp tục đi phía trước đi. Bên cạnh nam tử bổn làm tốt khuyên can tính toán, nhưng xem này tiểu hài tử đã không tính toán lại xào, nhất thời, cũng là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nhìn không được chừng mắt nhìn nữ tử liếc mắt một cái, nghĩ thầm, hài tử đều so nàng đại khí. Nhưng này nữ tử thật đúng là liền keo kiệt, đặc biệt là đề cập đến bình sinh sở học, không có người sẽ cam tâm nhận thua. Nữ tử đột nhiên đi mau hai bước, đi đến một chậu hoa trước, chỉ vào hỏi, này hoa có gì dược hiệu, ngươi khả năng nói ra một vài. Tiểu Lê liếc mắt kia đã qua hoa kỳ, giờ phút này thấy thế nào đều chỉ còn khô côn nhi chậu hoa, nói, tô giáp dung, nhụy hoa thanh hương, nhưng trị phong thấp, cánh hoa nhưng chế ngoại dụng hoa ứ tán. Nữ tử lại nói, không tốn không diệp, ngươi sao nhận ra đây là tô giáp dung, mà không phải khác phù dung. Tiểu Lê có chút không thú vị nói, phù dung hoa hoa kỳ. Đoạn, bình thường hoa kỳ là 8 tháng đến 10 tháng, duy độc tô giáp dung hoa kỳ so trường, đây là ngọc phù dung một loại biến dị hoa loại. Hoa kỳ tháng 6 đến 12 tháng, hiện giờ vừa qua khỏi tân niên, đúng là tô giáp dung suy tàn là lúc, tô giáp dung suy tàn sau, không đến năm sau lập xuân đều không giải diệp, đặc tính độc đáo, liếc mắt một cái dễ biện. Nói, Tiểu Lê lại bổ sung một câu, vạn hoa ngàn lục sách thứ 8-14 trang có tái, tỷ tỷ có từng xem qua vạn hoa ngàn lục sách, ta xem xong rồi, đặt ở trong phủ, muốn mượn cấp tỷ tỷ sao? Nữ tử tức giận đến đỉnh đầu đều phải bốc khói, nắm nắm tay, hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Nam tử nhìn, xua xua tay nói, tiểu đồng bác học, ngươi chớ có lại cùng với tranh chấp. Ngươi biết cái gì? Nữ tử nhất thời đem hỏa khí đều rơi tại nam tử trên người, dương giọng giảng đạo, ta học y 10 năm, duyệt biến sách thuốc, sư phụ dạy dỗ tại thượng, thường nói nhiều bối không bằng đa dụng. Ta dùng dược một pháp xưa nay liền hảo, nếu không cũng sẽ không bị đại nhân nhìn chúng. Ngươi lại nói cho ta, ta học thức còn không bằng một cái tiểu thí hài, ngươi tìm đánh có phải hay không? Nam tử tâm nói, ngươi chính là so ra kém tiểu thí hài, nhưng nam tử biết điều không hé răng, này nữ tử tức giận lên, nam tử vẫn là chớ có trêu chọc hảo. Tiểu Lê lúc này lại có chút kinh ngạc, chừng lớn đôi mắt hỏi, tỷ tỷ học y 10 năm, như vậy lâu rồi? Nữ tử một bùng máu thiếu chút nữa nhổ ra, có ý tứ gì, khinh thường nàng có phải hay không, chào phúng nàng có phải hay không? Tiểu Lê kỳ thật chỉ là kinh ngạc, không có ác ý nhục nhã, nhưng đặt ở nữ tử trong mắt hiển nhiên không phải việc này. Tiểu Lê cũng biết chính mình hiện tại vẫn là không nói lời nào hảo, liền có chút phiền muộn thở dài, lẩm bẩm một câu, dung thúc thúc nói được quả thực không sai, duy nữ tử cùng tiểu nhân, khó dưỡng cũng. Tiểu Lê thanh âm tuy nhỏ, nhưng nơi này an tĩnh, nữ tử cùng nam tử đều nghe được. Tức khắc một cái xanh cả mặt, một cái nhẫn cười nhẫn đến vất vả. Cuối cùng, nữ tử không để ý tới Tiểu Lê, đem Tiểu Lê ném cho nam tử, xoay người liền đi rồi, đi thời điểm còn đem nện bước dẫm thật sự trọng, tỏ vẻ tâm tình của nàng có bao nhiêu kém. Nam tử thở dài, nói, nàng chính là cái này tính tình, ngươi không cần phải xen vào nàng. Tiểu Lê gật đầu, nghiêm túc nói, ta thói quen. Nam tử nhướng mày, nga. Tiểu Lê nói, ra cha, cũng thực không nói đạo lý. Nam tử, Tiểu Lê lại nói, bất quá dung thúc thúc nói, có một số việc, nhẫn nhẫn liền đi qua, rốt cuộc chúng ta ai đều không thể trêu vào nàng. Đặc biệt gần nhất, từ cổ dung phủ trở về, dung thúc thúc liền cùng thay đổi một người dường như, trước kia còn sẽ giúp đỡ hắn cùng mẫu thân rằng co, hiện tại, lại rốt cuộc không dám. Gặp được chuyện gì, dung thúc thúc có thể ném chính mình, hắn tuyệt không nương tay, liền sợ chọc nương không cao hứng, cho nên hiện tại, Tam Vương Phủ, mọi người đều là kẹp chặt cái đuôi làm người, ai cũng không so với ai khác hảo quá. Nghĩ đến chính mình đột nhiên mất tích, mẫu thân không biết có thể hay không phát hỏa, Tiểu Lê trong lòng cũng có chút huyền. Nếu có thể, vẫn là nhanh chóng trở về đi. Ngẫu nhiên chạy ra một chút có lẽ dung thúc thúc còn sẽ giúp chính mình chống, nhưng nếu là chọc mẫu thân thật tức giận, Dung Thúc Thúc khả năng ngược lại sẽ giúp đỡ mẫu thân tấu chính mình. Rốt cuộc Dung Thúc Thúc cũng là không có gì lập trường người. Ca ca, còn có bao nhiêu lâu đến? Nhìn đằng trước còn có khá dài một cái nói, Tiểu Lê Thúc Dục hỏi. Nam tử thuận thế tính ra một chút, nói, lại quá lưỡng đạo môn chính là, đại khái nửa khắc chung. Tiểu Lê gật đầu, chân ngắn nhỏ bất giác nhanh hơn một ít chuyển. Chờ đến lại đi rồi trong chốc lát, rốt cuộc đi tới mục đích địa, Tiểu Lê ngửa đầu nhìn này trang trí điệu thấp sân, bất giác đối muốn gặp chính mình người, tò mò lên. Nam tử đem Tiểu Lê lánh đến trước cửa, gõ gõ môn, đối bên trong cung kính bẩm báo nói, đại nhân, người đưa tới. Bên trong, không có động tĩnh. Qua một hồi lâu, mới có người tới mở cửa chính là cái bộ dáng đoan chính thanh niên nhìn ngoài cửa nam tử liếc mắt một cái, lại rũ mắt nhìn mắt trước cửa đứng tiểu hài tử, này liền lễ phép lui ra phía sau nửa bước, nói, đại nhân cho mời. Nam tử gật đầu, đối với Tiểu Lê nói, tiểu công tử tự mình đi vào liền có thể. Nói xong, lại lo lắng tiểu hài tử sợ hãi, tưởng nói thêm câu nữa an ủi chi ngôn, rốt cuộc một đường lại đây, này tiểu hài tử thật sự nghe lời, làm hắn nhìn không được tâm sinh hảo cảm. Nhưng hắn còn chưa hé răng, liền thấy tiểu hài tử đã không hề tâm lý gánh nặng đi vào bên trong cánh cửa. Nam tử trệ một chút, che lại chính mình rách nát pha lê tâm, cười gượng lui về phía sau, canh giữ ở cửa. Thanh niên cùng Tiểu Lê một đạo đi vào, bên trong có chút hắc, Tiểu Lê mắt nhìn không kém, trong mắt quay vòng một chút, liền thấy rõ phòng trong tình huống, cũng thấy được ngồi ở nội thất, chính tự mình cầm mồi lửa, tính toán châm nến đầu tóc hoa dâm lão nhân. Nhìn đến lão nhân động tác, Tiểu Lê bên người thanh niên vội vàng tiến lên một bước, tiếp nhận kia mồi lửa, đem hỏa điểm hào. Chờ đến ngọn nến thắp sáng, trong phòng tình cảnh, cũng rõ ràng lên. Ngươi đã đến rồi, lão nhân đặc có tang thương trầm âm, từ nội thất truyền đến. Tiểu Lê nhìn kia lão nhân liếc mắt một cái, nhận ra này dung mạo, liền tiến lên, quy quy củ củ cùng khởi tiểu béo tay, nói, lão gia gia hảo. Lão nhân xem hài đồng như thế thông minh, trên mặt liền lộ ra ý cười, ngồi ở ghế, đối với tiểu hài tử vẫy tay, nói, lại đây, gia gia nhìn xem ngươi. Tiểu Lê này liền trở lên trước vài bước, đi đến lão nhân trước mặt đứng yên, làm lão nhân có thể thấy rõ chính mình. Bọn họ, nhưng có khó xử ngươi? Lão nhân hỏi. Tiểu Lê nghĩ đến kia bất nhập lưu mê dược, còn có kia nói hai câu liền cùng bị tạt pháo đốt giống nhau xấu tính tỉ tỉ, lắc đầu nói, không có. Lão nhân cơ trí đôi mắt ở tiểu hài tử trên người dạo qua một vòng, cũng không biết nhìn ra cái gì, chỉ nói, nếu là bọn họ chậm trễ ngươi, ngươi đại nhưng nói thẳng, không cần giấu giếm. Tiểu Lê lắc đầu, vẫn là nói, không có. Lão nhân không cấm thở dài, là cái mềm lòng hài tử. Tiểu Lê không có lên tiếng, những người này theo dõi hắn mấy ngày, nhưng lại chưa đối hắn lộ ra. Qua sát ý, này liền thuyết minh, những người này không nghĩ thương tổn hắn, cuối cùng đối hắn dùng mê dược, hắn nguyện ý làm bộ trúng kế, bất quá là tự nguyện mà làm, bởi vậy, cũng coi như không thượng bị chậm trễ. Đợi cho này chỗ tòa nhà, tỉnh lại sau nhìn thấy một nam một nữ, cũng đối hắn rất nhiều khách khí, nếu không phải hắn cùng kia tỉ tỉ biện một chút y học, đối phương, hẳn là cũng sẽ không đối hắn ác tướng mạo hướng. Nói như thế tới, hắn cũng thật sự không tính bị cái gì khi dễ, hiện tại lời nói thật thật giả, mặc kệ lão gia gia tin hay không, hắn lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Một đường lại đây, đói bụng đi. Lão nhân cười hỏi, Tiểu Lê gật đầu, bộ dáng phi thường thành khẩn. Lão nhân giơ tay, đối bên người thanh niên phân phó nói, đi bị thiện. Nói, lại hỏi Tiểu Lê, ngươi thích ăn cái gì? Tiểu Lê suy nghĩ một chút, báo thượng vài món thức ăn danh, nói thời điểm, bụng liền bắt đầu, thầm thì, kêu. Lão nhân nghe được, thanh niên cũng nghe tới rồi, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ là đãi thanh niên sau khi rời khỏi đây, lại có nha hoàn nhanh chóng tiến vào, đưa lên điểm tâm. Ăn trước điểm, đừng đói là. Lão nhân đẩy đẩy điểm tâm mâm, nói. Tiểu Lê thuận theo cầm lấy một khối bánh đậu xanh, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là trước đưa tới lão nhân trước mặt, lão ra ra ăn trước. Lão nhân trong mắt ý cười mãn đều sắp tràn ra tới, liên tục gật đầu, tiếp nhận điểm tâm liền cắn một ngụm, đáy mắt ý cười càng sâu, ăn ngon thật. Tiểu Lê cũng cười, cầm một khác khối điểm tâm gặm lên. Tiểu Lê ở ăn điểm tâm thời điểm, lão nhân liền cho hắn đổ ly trà, làm hắn liền nước trà, chớ có nghẹn chứ. Tiểu Lê một bên ăn, một bên xem lão nhân thái độ, trong miệng chưa nói cái gì, trong lòng lại tò mò, lão gia gia dùng hết tâm cơ đem hắn tìm tới, hay là liền vì xem hắn ăn điểm tâm. Chờ đến ăn xong tam khối điểm tâm, cảm giác không có như vậy đói bụng, Tiểu Lê mới vỗ vỗ tay thượng toái cha, hỏi, lão gia ra chân hảo chút sao? Lão nhân sửng sốt, rũ mắt nhìn mắt chính mình hai chân, hỏi, cái gì? Tiểu Lê nói, lần trước thấy ngài, ta liền nhìn ra ngài trên đùi có tật, khi cách nhiều ngày, gần nhất thời tiết không tốt, lão gia ra ngài chân nhưng có phiếm đau phiếm toan. Nếu là đau toan, chớ có sợ, đó là phong thấp, trời đầy mây trời mưa đều sẽ phạm, nhưng không cần mạng người, tuy rằng nhức mỏi lên khó chịu, nhưng cũng có khắc chế phương pháp, ta nơi này có cách tử, cũng có thể cấp lão gia ra, ngài sai người phối dược ngao nấu dùng liền có thể. Tiểu Lê nói xong, lại nhìn xem phòng, sau đó đặng chạy đến án thư, cầm một cây bút lông, một chương giấy tuyên thành, lại chạy về tới, lưu loát ở giấy tuyên thành thượng viết một đại thiên, đãi làm khô, mới đem phương thuốc đưa cho lão nhân. Lão nhân tiếp nhận kia phương thuốc, nhìn mặt trên không tính đẹp non nớt tự thể, ngón tay run lên một chút, chống ý cười, hỏi. Gia Gia đem ngươi mang đến, ngươi liền không hỏi Gia Gia là vì sao? Này liền dâng lên phương thuốc, ngươi liền không sợ Gia Gia là người xấu. Tiểu Lê suy nghĩ một chút, lắc đầu, Gia Gia không phải người xấu. Lão nhân một đốn, hỏi, như thế nào xác định? Tiểu Lê không rõ ràng lắm nên như thế nào giải thích, chỉ là nói, Gia Gia đưa quá ta đồ vật, Gia Gia không phải người xấu. Lão nhân cười, có lẽ là Gia Gia trước làm bộ thiện tâm, đối đãi ngươi hảo, chờ ngươi dỡ xuống trái tim, liền đối với ngươi không tốt, muốn đả thương hại ngươi, vậy ngươi nên như thế nào? Tiểu Lê không quá minh bạch đây là có ý tứ gì, hỏi lại, kia Gia Gia vì cái gì muốn đả thương hại ta? Lão nhân tự nhiên sẽ không thương tổn hắn, nhưng nghe hắn vừa hỏi, chỉ phải lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, xua xua tay, nói, ngươi nói không sai, Gia Gia sẽ không thương tổn ngươi, kia nếu Gia Gia đối với ngươi hảo, ngươi có không đối Gia Gia cũng hảo, có không nhiều bồi bồi. Gia Gia, Tiểu Lê hỏi, Gia Gia đem ta tìm tới, chính là làm ta bồi ngươi. Lão nhân nói, nếu là đâu? Tiểu Lê khó hiểu nói, kia Gia Gia vì sao không tới cửa đưa thiếp? Lão Gia Gia ngài là trưởng bối, ngài có cầu, vô luận cha ta vẫn là Dung Thúc Thúc, tất nhiên đều sẽ đồng ý. Lão nhân cười khổ, bọn họ không đồng ý. Lần này đổi Tiểu Lê kinh ngạc. Lão nhân nói, bọn họ đối ta có chút hiểu lầm, không muốn thấy ta, cũng không muốn ta thấy ngươi. Tiểu Lê không phải thực minh bạch, đành phải hỏi lại, là cái gì hiểu lầm? Rất lớn hiểu lầm. Lão nhân nói, vừa lúc bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thanh niên mang theo nhanh như chớp hạ nhân đem đồ ăn đoan tiến vào, chờ bày biện hảo, lại nhất nhất lui ra. Nhìn đầy bàn thái sắc, Tiểu Lê hai mắt tỏa ánh sáng, đôi mắt đều rời không ra. Lão nhân lại cười nói, ăn đi, xem ngươi, là đói là. Tiểu Lê thoạt nhìn có chút thẹn thùng, lại hỏi, Gia Gia cũng ăn sao? Gia Gia ăn qua. Lão nhân như vậy vừa nói, Tiểu Lê cũng không chối từ, thượng bàn, liền gắp một khối lỗ tai heo gặm. Tiểu Gia Hòa ăn nhạc vui tươi hơn hở, bên cạnh lão nhân cũng nhìn mặt mày mỉm cười, nhưng thật ra kia thanh niên, sắc mặt vẫn luôn không tốt. Lão nhân tự nhiên cũng phát hiện, sau một lúc lâu, mới chiều kia thanh niên nhìn lại liếc mắt một cái. Thanh niên tuân lệnh, này liền tới gần một ít, Tiểu Tâm hồi bẩm nói, Tam Vương phủ xe ngựa đã chiều bên này lại đây, sợ là không đến nửa khắc chung, liền đến phủ ngoại. Lão nhân gật gật đầu, nhìn trên bàn còn ăn đến vui vẻ tiểu hài tử, xua xua tay, ý bảo thanh niên lui ra. Thanh niên cáo lui, đứng ở ngoài cửa sau còn đang suy nghĩ, đại nhân dùng như vậy phương thức đưa bọn họ bước tới, thật sự hảo sao. Vạn nhất biến khéo thành vụng Tiểu Lê vùi đầu ăn đã lâu, chờ ăn đến bụng nhỏ tròn trịa, mới lau lau miệng, nhảy xuống đối lão nhân nói, lão gia gia, ta muốn đi tịnh phòng. Lão nhân gật đầu, hướng ra ngoài phân phó. Thanh niên thực mau tiến vào, lãnh Tiểu Lê hướng tịnh phòng phương hướng đi. Tiểu Lê vừa đi, một bên xem chung quanh hoàn cảnh, phán đoán bốn phía có bao nhiêu ám sĩ. Cuối cùng Tiểu Lê hỏi thanh niên, ca ca, ta kêu Tiểu Lê, ngươi kêu gì? Thanh niên xem hài đồng liếc mắt một cái, đối một cái tiểu hài tử, không nhiều ít phòng bị, trả lời, Phương Thiện. Tiểu Lê giòn kêu, Phương Thiện ca ca, ngươi thích tiểu động vật sao? Phương Thiện không biết Tiểu Lê hỏi cái này lời nói có ý tứ gì, chỉ tưởng đồng ngôn đồng ngữ, liền tùy ý ứng thanh, còn hành. Tiểu Lê lại hỏi, kia ca ca thích loại nào tiểu động vật? Tiểu miêu, tiểu cẩu, chim nhỏ, tiểu sâu thích sao? Phương Thiện tưởng nói sâu không phải động vật, nhưng lại cảm thấy cùng tiểu hài tử nói này đó quá phức tạp, liền tiếp tục nói, còn hành. Phương Thiện ca ca, kia tiểu hoa ngươi thích sao? Tiểu Lê trên mặt tươi cười hồn nhiên lên. Phương Thiện nhíu nhíu mày, cảm thấy đứa nhỏ này thật sự có chút nói nhiều, liền tưởng nhất lao vĩnh giật, nói, tiểu hoa, tiểu thảo đều còn hành, ngươi đến tột cùng muốn hay không đi tịnh phòng? Tiểu Lê vui tươi hơn hở nói, đương nhiên không đi à. Phương Thiện sửng sốt, rũ mắt nhìn về phía dưới hải đồng. Tiểu Lê lại nói, tiểu hoa không phải cái kia tiểu hoa, là cái này tiểu hoa Nga. Hắn nói, duỗi tay chỉ Phương Thiện bả vai, một đôi mắt, sáng ngời lộng lẫy. Phương giải quyết tốt hậu quả biết sau giác hướng chính mình. Trên vai liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, liền thoáng nhìn một con cả người là mau, chừng người bàn tay như vậy đại to lớn con nhện. A, Phương Thiện hoảng hốt thét lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, duỗi tay không ngừng chụp đánh bả vai, muốn đem kia không biết khi nào lẻn đến chính mình trên người ghê tởm con nhện huy đi. Nhưng kia con nhện lại giống dính trụ hắn giống nhau, mặc kệ hắn như thế nào lộng đều lộng không khai, cuối cùng kia con nhện đột nhiên há mồm, hướng hắn trên cổ cắn một ngụm. Phương Thiện tê dần, tức khắc hai mắt một hoặc, bước chân lảo đảo lên, mà kia con nhện cũng nhân cơ hội này, nhẹ nhàng hướng bên cạnh nhảy, lập tức chui vào trong bụi cỏ, không còn nhìn thấy bóng dáng. Phương Thiện cảm thấy đầu có chút đau, hắn một tay đỡ đầu, một tay sờ sờ chính mình cổ, một sờ, liền sờ đến một mảnh máu đen. Tức khắc liền biết kia con nhện có độc, đang ở hắn trong lòng đại chấn khi, lại quay đầu, lại phát. Hiện nhìn ra trong phạm vi chỉ có chính mình một người, mới vừa rồi kia tiểu hài tử, sớm đã không thấy tung tích. Đáng chết! Phương Thiện tức giận mắng một tiếng, lảo đảo siêu vèo hướng tới phía trước chạy tới. Tiểu Lê tránh thoát Phương Thiện, liền một đường hướng phía trước nhìn chúng vườn hoa mà đi, chờ vòng vài vòng sau, đột nhiên một đạo hắc ảnh nắm phát lại đây, xông thẳng Tiểu Lê chán. Tiểu Lê vững vàng tiếp được kia phát lại đây hắc ảnh nắm, thuận thế đem này phóng tới đỉnh đầu, tiếp tục chạy vội. Tiểu Hoa, là con đường này đi, tòa nhà này có điểm loạn, ta mau không nhớ được. Ghé vào hắn trên đỉnh đầu con nhện Tiểu Hoa dùng nó đặc có phân chân, gãi gãi Tiểu Lê bên phải đầu tóc. Tiểu Lê minh bạch, trực tiếp hướng bên phải lối rẽ mà đi. Tiểu Lê chạy trốn thực mau, này nhà cửa phòng vệ rất nặng, nhưng hắn vóc dáng nho nhỏ, thân thủ linh hoạt, lại có Tiểu Hoa chuẩn xác nhận lộ, 7 vòng 8 vòng, nhưng thật ra không có lộ tung tích. Chờ đến hắn như nguyện trở lại phía trước vườn hoa, xác định kia cao lớn tường viện ngoại không có ám sĩ, mới nhìn xem tả hữu, tính toán bay lên đi. Nhưng vừa định hành động, liền nghe nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiểu Lê quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến sân góc, một nữ tử, chính ôm một chậu chỉ còn côn nhi mang thảo, thần thần thao thao. Tiểu Lê nhận ra đó là mới vừa rồi tỉ tỉ, liền liếm đi tiếng động, xác định chính mình sẽ không bị nàng phát hiện. Tiếp theo, chính là mới vừa rồi kia Phương Thiện thanh âm, sở hữu xuất khẩu, phòng vệ lên, cần phải đem kia tiểu tử cho ta tìm ra. Kia trong một góc nữ tử nghe được động tĩnh, đứng dậy, hướng bên ngoài nhìn lại, xảy ra chuyện gì? Bọn thị vệ chỉ để lại một người hồi bẩm, cốc cô nương thứ lỗi, là đại nhân khách nhân vô ý lạc đường, ta chờ đang ở lục soát tìm. Bị gọi là cốc cô nương nữ tử sửng sốt một chút, là kia tiểu hài tử. Thị vệ lại nói, Phương Thiện đại nhân nói là cái năm tuổi tả hữu hài tử, ăn mặc màu lam áo gấm, lớn lên rất là đẹp. Cốc cô nương bày xuống tay, đi tìm đi, ta nơi này không gặp hài đồng đã tới. Thị vệ do dự một chút, nhìn phía trước diện tích so khoan vườn hoa, rốt cuộc không có khả nghi, đi rồi. Chờ đến này thị vệ rời đi, kia cốc cô nương xem sắc trời đã là không còn sớm, liền trực tiếp bế lên kia bùn mang thảo, tính toán về phòng. Đi rồi hai bước, nàng đột nhiên một đốn, quay đầu lại đi, tầm mắt không nghiêng không lệch hướng tới Tiểu Lê trốn tránh địa phương nhìn lại. Liền này liếc mắt một cái, cốc cô nương còn không có thấy rõ ràng, trước mắt liền một hoa, tiếp theo ngửi được một trận thanh hương, sau đó, ý thức bắt đầu tan rã. Đãi đần độn hết sức, nàng nghe được bên tai một đạo đồng âm nói, đa tạ tỉ tỉ, tỉ tỉ, ta mê dược, hay không so ngươi hảo ra một mảng lớn. Cuối cùng một chữ ấm rơi xuống, cốc cô nương liền hoàn toàn không có ý thức. Tiểu Lê tắc đằng một chút bay lên, trực tiếp lướt qua tường viện, ra nội viện. Nội viện phòng vệ trọng, ngoại viện liền lơi lỏng rất nhiều. Tiểu Lê cơ hồ là sân vắng bước chậm giống nhau, tìm được đại môn, đang muốn rời đi, lại cảm giác phía sau cương khí xỏ xuyên qua, thẳng tới hắn cái gáy. Hắn nhạy bén chợt lóe, nghiêng người tránh né, đương thấy rõ phía sau người đến là ai. Tiểu Lê cười, kêu, Phương Thiện ca ca, ta Tiểu Hoa ngươi thích sao? Phương Thiện không nghĩ tới này thoạt nhìn vẻ mặt thiên chân vô tà tiểu tử, thế nhưng có thể tránh đi nội viện thật mạnh phòng vệ, chạy đến ngoại viện tới. Nếu không phải nhìn đến cốc cô nương té xỉu ở vườn hoa, hắn thật sự không thể tưởng được, kẻ hèn tiểu nhi, lại có như thế quái dị bản lĩnh. Hắn ninh khởi mày, nghĩ đến mới vừa rồi kia ghê tởm con nhện sâu, tức khắc vẻ mặt chán ghét nói, chớ có cho là ngươi là đại nhân khách nhân, ta liền không dám đối với ngươi như thế nào, làm càn, cuồng vọng, tiểu tử thật sự thiếu giáo huấn thật sự. Hôm nay, ta liền thế cha mẹ ngươi hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Phương Thiện nói, trong tay sắc bén chiêu thức đã ra, đối diện tiểu Lê vai, tiểu Lê nhanh chóng tránh đi này mãnh liệt nhất chiêu, kéo kéo khóe miệng nói, xem ở vị kia lão già ra mặt mũi thượng, ta chưa thương ngươi mảy may, chưa đối này trong phủ một người từng có ác ý, mà ngươi lại hùng hổ dọa người. Thay ta cha mẹ giáo huấn với ta, ngươi có tư cách này. Nói xong, mũi chân hướng trên mặt đất một đá, tức khắc tam. Khối đá vụn từ bay lên trời, tiểu Lê một tay bắt lấy tiểu thạch, đầu ngón tay vừa lật, một viên đã thẳng tắp hướng tới Phương Thiện mặt mà đi. Phía trước Phương Thiện kinh ngạc, này tiểu hài tử bản lĩnh không nhỏ, nhưng chờ đã bí mật mang theo Duệ Phong trực diện mà đến. Phương Thiện tài biết, này tiểu hài tử bản lĩnh nơi nào là không nhỏ, rõ ràng là lớn hơn thiên. Phương Thiện duỗi tay, khó khăn lắm tiếp được kia đá, nhưng thân hình lại là nhoáng lên, lui về phía sau nửa bước, mà còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đệ nhị cục đá, đệ tam cục đá, theo nhau mà đến, đem hắn đánh đến trở tay không kịp. Phương Thiện chật vật tiếp đệ nhị viên, đệ tam viên lại vô phân thân, chỉ phải ngạnh sườn nửa người, mưu toan né tránh, có thể trốn cũng phân tốc độ, hắn chậm nửa nhịp, kia đá xẹt qua hắn thái dương, hắn chỉ cảm thấy mi đuôi tê dần, đãi duỗi tay đi sờ khi, lại sờ đến một ít toái mao, lại cẩn thận tìm tòi, hắn phát hiện chính mình nửa bên lông mày lại là không có. Phương Thiện bị tức giận đến ngứa răng, nếu nói phía trước chỉ là muốn bắt chủ tiểu tử này, lúc này lại là đã nổi lên sát tâm, nhưng hắn biết, chính mình không thể thật hạ tử thủ. Hắn thay đổi thủ thế, tiếp theo chiêu phát ra, so với trước đa dụng số tầng nội lực, thật sự là động nổi giận. Nhưng tiểu Lê cũng không phải ăn chay, một lớn một nhỏ, tại đây lâm muốn đêm sân, một tá liền đánh cái không ngừng, thực mau, liền dẫn tới những người khác chú ý, chờ. Đến bọn thị vệ đều tới rồi khi, liền nhìn đến nhà mình đầu nhi một thân chật vật, trên mặt nhiều nói vết máu, lông mày càng là thiếu một bên, bọn thị vệ xem đến có chút ngây người, lại nhìn thấy đầu nhi đối thủ là ai, trực tiếp đều lặng im. Phương Thiện hiện tại đã mất bình thường tâm, đầy mặt xanh mét, giận giống to, còn chưa động thủ, đem này tiểu hài tử cho ta bắt lại. Bọn thị vệ hậu chi hậu giác, phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đều vây quanh đi lên. Tiểu Lê không phục cả giận nói, lấy nhiều khi ít, còn ỷ lớn hiếp nhỏ, vài vị hảo khí phách. Tuy mở miệng chào phúng một câu, chính là tiểu Lê cũng rõ ràng cảm giác được người đông thế mạnh quả không thể địch áp lực. Liền ở tiểu Lê suy nghĩ muốn như thế nào nhất cử thoát thân, cùng lắm thì khó coi một chút, cũng muốn chạy lúc đi, trên bầu trời đột nhiên một trận hí vang. Mà nghe được kia minh thanh, nguyên bản ổn định vững chắc bái ở tiểu Lê đầu trên đỉnh tiểu hoa, đột nhiên cứng đờ, sau đó nhiều chân cùng sử dụng đi xuống bò hồi tiểu Lê quần áo nội lớp lót, không bao giờ ra tới. Đồng dạng nghe được kia hí vang thanh, tự nhiên còn có tiểu Lê. Tiểu Lê sửng sốt một chút, trong tay động tác hơi chút tạm dừng, hắn hướng bầu trời nhìn lại, chần chờ gọi một tiếng, chân châu. Tiếp theo liền thấy một đạo quen thuộc hắc điểu thân ảnh, phủ không mà xuống, lại không phải hướng tiểu Lê, mà là hướng ly tiểu Lê gần nhất thị vệ, hướng người nọ trên mặt trực tiếp chính là một đốn cào. A a a, kia thị vệ kêu to, liên tục lui về phía sau, bên người những người khác cũng sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, mới khó khăn lắm dừng lại. Tai điểu, này một giống, càng là giống đến mọi người kinh hãi. Tai điểu làm bạn thi điểu, lại vì điểm xấu điểu, rất nhiều người đều truyền, loại này điểu không riêng điểm xấu, còn mang độc. Tai điểu thực thi, mà thi thể thượng thi độc, xưa nay làm người tránh còn không kịp. Kia bị chảo phá mặt thị vệ tức khắc sống không còn gì luyến tiếc, chỉ cảm thấy chính mình tiếp theo nháy mắt, sợ là liền phải độc phát thân vong. Trân Châu đã phát một hồi tính tình, liền đứng ở tiểu Lê trên vai, chuyển đầu mổ tiểu Lê lỗ tai. Tiểu Lê cảm thấy lỗ tai đau, duỗi tay che lại. Trân Châu ngửa đầu một minh, lần này minh xong, chỉ thấy thân hình cực đại ưng từ trên trời giáng xuống. Tiểu Lê nhìn trước sau xuất hiện Trân Châu cùng thầm thì, gãi gãi đầu, ngây ngốc hỏi, các ngươi như thế nào tới đâu? Trân Châu không hé răng, thầm thì nhưng thật ra thực hảo tâm, thấu tiến lên đi, cùng tiểu Lê thân mình, một lòng một già đem tiểu Lê hướng cửa đẩy. Tiểu Lê không quá minh bạch ôm lấy thầm thì, kêu thầm thì không cần làm nũng, lại không biết, thầm thì này không phải làm nũng, là làm hắn chạy nhanh chạy trốn. Cha ngươi tơi lạc, tiểu Lê bị thầm thì đẩy đến sắp té ngã, đột nhiên đầu óc vừa chuyển, rốt cuộc phản ứng lại đây, tức khắc biến sắc, chạy nhanh xoay người liền phải chạy. A, lại nghe nơi xa một tiếng hừ lạnh, từ xa đến gần, lại quen thuộc phi thường. Tiểu Lê ra đầu tê dần, lại hoàn hồn khi, liền phát hiện chính mình dưới chân làm như mọc rễ giống nhau, không thể động đậy, mà vẫn luôn làm Tiểu Lê chạy mau chạy thầm thì, cái này cũng không dám động, chỉ thành thật đứng ở nơi đó, hai chỉ đại cánh đều banh lên. Chân châu giờ phút này lại là cao ngạo nhất, nó khinh thường liếc Tiểu Lê cùng thầm thì liếc mắt một cái, liền phát khai cánh, trực tiếp bay lên. Một lát sau, nó bay ra sân, dừng ở Bạch Y Liễu Úy đầu vai. Liễu Úy nện bước thong thả hướng tới sân đi vào tới, chân châu còn lại là ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nàng trên vai, đầy mặt lãnh ngạo. Tiểu Lê nhìn đến hình bóng quen thuộc đi tới, cứng đờ một đôi đoạn chân bắt đầu hơi hơi phát run, dãy rùa hồi lâu, Tiểu Lê vẫn là ngạnh sinh sinh bài trừ một tia cười, hướng về phía bản thân mẫu thân, hư hư hỏi, cha cha, dung, dung thúc thúc đâu? Liễu Úy nhìn nhi tử, nói, cho rằng ngươi dung thúc thúc có thể cứu ngươi. Tiểu Lê lập tức minh bạch, dung thúc thúc con đường kia đã bị phá hỏng. Hắn tức khắc gục xuống hạ đầu, vẻ mặt mau khóc bộ dáng. Tiểu bước chân có đến mẫu thân bên người, một tiếng không dám cổ họng. Nhưng hắn vẫn là tưởng hấp hối dãy rùa một chút, liền vươn đầu ngón tay, thật cẩn thận đi bắt mẫu thân góc áo. Nhưng mới vừa bắt được, đã bị một đạo kình khí ngăn cách. Tiểu Lê biết, lần này chính mình là thật sự. Xong rồi cảnh kỳ nhi tử một hồi sau, Liễu Úy thanh lánh tầm mắt bỗng chốc vừa chuyển tới bên cạnh Phương Thiện trên người, nói thẳng, thỉnh thấy lệnh chủ. Phương Thiện cảnh giác đem Liễu Úy trên dưới đánh giá một phen, đang muốn nói cái gì, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo, một cái gã sai vặt bộ dáng thiếu niên chạy tới, tiến đến Phương Thiện bên tai, nói mấy câu. Phương Thiện nghe xong, biểu tình khẽ biến chút, lại xem Liễu Úy khi, tạm dừng một chút, nói, khách nhân đường xa mà đến, bên này thỉnh. Dứt lời, chung quanh thị vệ tự động nhường ra một con đường, Phương Thiện đi ở đằng trước, Liễu Úy bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi ở phía sau. Tiểu Lê do dự một chút, vẫn là tiếp tục đi theo mẫu thân bên chân, đi rồi hai bước, hắn lại nổi lên tiểu tâm tư, trộm đi kéo mẫu thân góc áo, lại vẫn là bị mở ra, hắn chu lên miệng, khuôn mặt nhỏ nhìn hết sức ủy khuất. Một đường từ ngoại viện tới rồi nội viện, đến vị kia đại nhân viện trước khi, ngoài cửa có thị vệ trông coi, thấy là Phương Thiện tới, liền nhẹ giọng ở Phương Thiện bên tai nói hai câu. Phương Thiện ngẩn người, ngay sau đó nhìn về phía Liễu Úy, nói, đại nhân đang ở gặp khách, làm phiền các hạ sau đó. Liễu Úy nhìn mắt kia nhắm chặt cửa phòng, đoán được bên trong khách nhân sẽ là ai, liền không sao cả, ân, thanh, tìm cái ghế đá ngồi xuống. Tiểu Lê lập tức lấy lòng thấu đi lên, ân cần cho chính mình mẫu thân niết vai gõ bối. Liễu Úy cảm thấy phiền, liền tránh đi Tiểu Lê móng vuốt, đứng dậy, thay đổi cái ghế đá ngồi. Tiểu Lê biết mẫu thân đây là thật sự sinh khí, tức khắc vô thố cực kỳ, lại nhìn xem bên người đi theo chân châu, thầm thì, lặng lẽ hướng chúng nó cầu cứu. Nhưng chân châu căn bản không để ý tới hắn, thầm thì nhưng thật ra tưởng lý, chính là lý cũng không tế với sự, rốt cuộc, nó ngày thường chính là bị chân châu đè nặng khi dễ, chân châu không nghi nó làm sự, nó một kiện cũng không dám làm. Trong viện hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, mà một môn chi cách trong phòng, đồng dạng cũng vẫn duy trì một loại quỷ dị an tĩnh. Dung Lăng trước sau không nói gì, lão nhân ở đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá vài phiên sau, rốt cuộc là thở dài, trước ra tiếng nói, nếu không có như thế, ngươi sợ là cả đời cũng không chịu thấy ta, ta liền đành phải ra này hạ sách. Lão nhân trong thanh âm lộ ra bi ai. Dung Lăng nghe lại biểu tình cũng không cấp một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Lão nhân xem hắn vẫn không ra tiếng, lại nói, ta thủ hạ những người đó tuy nói không tính thông minh, nhưng cũng biết được đúng mực, Tiểu Lê là ta tôn tử, ta sẽ không làm Tiểu Lê bị thương, huống hồ, các hạ nói cẩn thận. Lời nói ở đây, Dung Lăng đã là nâng lên con ngươi, trong mắt lạnh băng quả quyết, chỉ liếc mắt một cái nhìn, khiến cho người khắp cả người phát lạnh. Lão giả sửng sốt một lát, trầm mặc xuống dưới, rồi lại cảm thấy không cam lòng, rốt. Cuộc cái cỏ nói, ta biết ngươi hận ta không phụ trách nhiệm, tham sống sợ chết, nhưng lúc ấy, ta không thể không đi. Ta nghĩ tới đem mẫu thân ngươi tiếp ra tới, ta ở Tây Nam Biên Thủy còn có cũ binh, chỉ cần tìm được bọn họ, liền có thể lén quay về Kinh Đô, chẳng sợ không thể quang minh chính đại, cứu mẫu thân ngươi, cũng không nói chơi. Nhưng Dung Vũ thực sự tâm tàn nhẫn, ta kia 3.000 cũ binh, thế nhưng sớm bị hắn treo đầu dê bán thịt chó, nếu không có ta kịp thời phát hiện, sợ là từ lâu hồn quy thiên phương. Lại lúc sau, đó là vô chừng mực đuổi giết. Ta chạy thoát ước chừng 3 năm, sau bị ân nhân cứu, nhưng trước đó, ta thật sự không có từ bỏ qua tiếp mẫu thân ngươi cùng ngươi ra cung, chỉ là khi ta có năng lực lại khi trở về, mẫu thân ngươi sớm đã, này đó không thể nề hà, nghe vào Dung Lăng trong tai, đều chỉ là một cái lại một cái lấy cớ thôi. Dung Lăng trong lòng thật là phiền chán, ngước mắt nhìn mắt bên ngoài sắc trời. Nói, các hạ trăm phương nghìn kế, lấy một con trẻ chi mệnh tương hiệp, nếu chỉ là vì cùng bổn vương nói này đó vô nghĩa, kia bổn vương, chỉ sợ vô tình phụng bồi. Dung Lăng nói, đứng dậy liền phải đi. Lão nhân vội vàng đứng lên, lại chân cẳng không quá linh hoạt, ngày thường không hiện, nhưng động tác vội vàng khi, vẫn là sẽ có điều liên lụy, thoạt nhìn, hết sức chật vật. Dung Lăng không có nghĩ tới đi đỡ lão nhân tựa hồ cũng không ý dùng loại này động tác nhỏ bác. Dung Lăng một phân đồng tình, lão nhân miễn cưỡng đứng vững chính mình, trên mặt khó nén thống khổ chi sắc. Ngươi phải đi, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi liền không có khác lời nói, muốn hỏi một chút ta. Dung Lăng không lên tiếng, trực tiếp đi tới cửa, tay đã phủ lên then cửa. Mặt sau lão nhân trong lòng quính lên, vội nói, sự tình quan Liễu Úy, ngươi cũng không nghe. Dung Lăng ngón tay một đốn, thần sắc hơi nghiêm lại, quay đầu lại khi, biểu tình so với mới vừa rồi. Lại rét lạnh số phân, lão giả biết, hắn đây là sẽ không đi rồi, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa ngồi xuống, lại so đo chính mình đối diện vị trí. Dung Lăng ninh mày kiếm, thực sự không mừng loại này bị uy hiếp cảm giác, nhưng Liễu Úy sự trọng, bởi vậy rốt cuộc, hắn vẫn là ngồi trở về. Lão nhân thấy hắn sắc mặt không mau, liền không dám kéo dài thời gian, chọc này sinh giận, đành phải thở dài một tiếng, nói, Liễu Úy che giấu cực hảo, nếu không có nàng cùng ngươi quan. Hệ thân cận quá, ta tài hoa cha, sợ là cũng sẽ không nghĩ đến, trong thiên hạ lại vẫn có như vậy gan lớn nữ tử. Nhưng lấy ngươi năng lực, lại đích xác có thể hộ nàng chu toàn, nhưng nữ giả nam trang trung quy không phải kế lâu dài. Các ngươi sớm đã chọc không ít người đôi mắt, đương nhiên, liền tính hết thảy hành vi bị vạch trần. Các ngươi cũng không để bụng, người một khi có được tuyệt đối quyền lực, liền có thể tiếu ngạo phong vân, không câu nệ quy tắc. Dung Vũ bệnh nặng, có chết hay không, bất quá các ngươi nhất niệm chi gian, Dung Vũ sớm đã không thành khí hậu, càng không nói đến hạ lệnh quái trách ngươi Liễu Úy, nhưng quốc không thể một ngày vô quân, ngươi không cho Dung Vũ chết, ngay cả ta cùng với Dung Vũ có huyết hải thâm thù, cũng sẽ không vào lúc này ngóng trông hắn chết, nhưng các ngươi không muốn, những người khác liền cũng không muốn. Nhiều đến là người tưởng mưu triều soán vị, chờ đến đại cục càng loạn, ngươi phân thân thiếu phương. Pháp, đến lúc đó, nếu có người lại đối với ngươi thê nhi hạ độc thủ, ngươi lại như thế nào có thể tả hữu đều cố chu toàn. Dung Lăng nghe đến đó, đột nhiên cười nhạo một tiếng, ngay sau đó sắc bén tầm mắt nhìn về phía lão nhân, nghe tới, các hạ nói như là còn chưa nói xong. Lão nhân không hảo phán đoán Dung Lăng biểu tình đến tột cùng có mấy cái ý tứ, nhưng trầm mặc một chút, vẫn là quyết định đem át chủ bài lỏa lồ, ta có thể hộ ngươi Liễu Úy chu toàn, chỉ cần ngươi tin. Ta, Dung Lăng trên mặt lộ ra rất có hứng thú biểu tình, nhàn nhạt gật đầu, nói, tiếp tục. Lão nhân nhìn thấy Dung Lăng là này loại thần sắc, nhất thời có chút thấp thỏm, nhưng trung quy vẫn là nói, thiên nha quốc chỉ là cái biên thủy tiểu quốc, ta tưởng, ta lai lịch, ngươi từ lâu hỏi thăm qua, hiện giờ ta nhậm thiên nha quốc tam vương đứng đầu, quá chút thời gian, ta sẽ trở về, đến lúc đó, liền có thể thuận đường đem ngươi để ý người đi trước mang đi, chỉ cần đem người đưa đến an toàn địa phương, tại đây kinh đô, ngươi muốn đại triển quyền cước, liền không cần lại có câu thúc, ngươi cho rằng, như thế nào? Dung Lăng nghiêm túc nhìn lão nhân hồi lâu, ở kinh ngạc lão nhân nói này đó thế nhưng đều không phải nói giỡn sau, hắn rốt cuộc bật cười. Hắn tươi cười chứa đầy châm chọc, ánh mắt thần sắc chi gian, ý cười không đạt đáy mắt, nhưng trong đó lánh bỉ chi vị, rồi lại hết sức rõ ràng. Lão nhân nhất thời đoán không ra hắn ý tưởng, liền đành phải tinh xem này biến, mà Dung Lăng ở trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên nghiêm túc ra tiếng hỏi, các hạ cho rằng, ta là ai? Ta thân phận là cái gì? Lão nhân sửng sốt, nhăn lại mi tới, ngươi tự nhiên là Dung Lăng, này thanh vân triều tam vương gia, nhưng quốc chi đem loạn, ngươi lại là bản lĩnh, lại là năng lực, cũng không có khả năng toàn thân mà lui. Thay đổi triều đại bất quá là sớm hay muộn việc, ngươi hiện nay kéo dài, cũng chỉ là trì hoãn suy khi thôi, nhưng loạn là tất nhiên, mà loạn chi, hủy chi, diệt chi, sinh chi, đây là một cái vĩnh hằng bất biến tuần hoàn quy luật, ta có thể vì ngươi bính trừ hết thảy nỗi lo về sau. Ngươi lại thật sự, muốn đem ta cự chi với ngoài cửa. Dung Lăng lần này không cười, mà là thần sắc lạnh hơn. Hắn nhìn lão nhân, như là giờ khắc này, rốt cuộc đêm này nhìn thấu, xem minh. Ta không phải ngươi. Dung Lăng âm sắc nhạt nhẽo, chậm rãi mà nói. Sống chết trước mắt, ngươi bảo hộ không được ái ngươi người. Ngươi ái người, đây là ngươi vô năng, nhưng ta, bất đồng với ngươi. Lão nhân có chút sinh giận, nói, ngươi muốn như thế nào bảo hộ một nữ tử, hai đứa nhỏ. Liền tính ngươi Liễu Úy võ nghệ cao cường, trốn đến quá ám sát, trốn đến quá minh tuyệt, chính là cuối cùng, có không trốn đến quá triều đình đấu đá, âm mưu quỷ kế. Đích xác, ta là vô năng, năm đó ta nếu có thể trước tiên hiểu rõ thế cục, đem mẫu thân ngươi tiễn đi, hiện giờ, ta cũng sẽ không cô độc một mình, lão mà cô. Tịch, đây là ta nhiều năm hối, ta không muốn ngươi dẫm vào ta vết xe đổ, đạp ta hối, tương lai cũng hối. Liễu úy cùng mẫu thân ngươi bất đồng, mẫu thân ngươi mảnh mai, vô lực tự bảo vệ mình, liễu úy có thể, nhưng nàng rốt cuộc là cái nữ tử, chẳng sợ nàng so tuyệt đại đa số nam nhân càng cường, nàng cũng chung quy vẫn là nữ tử trên người nhược điểm quá nhiều, mà ngươi rõ ràng có càng tốt biện pháp, làm nàng rời xa đấu tranh, lại vì gì lại một hai phải kéo nàng xuống nước. Ngươi đây là không phụ trách nhiệm, là đem nàng đặt nguy hiểm bên trong. Lão nhân tựa hồ thật sự khí cực, nói cập nhiều năm tâm sự, thanh âm càng là lộ ra nghẹn ngào, yết hầu thiếu chút nữa kêu đến phá âm. Lão nhân nội tâm tình cảm thực đầy đặn đến dung lăng vô pháp bỏ qua, nhưng thì tính sao, ngươi hối bất hối, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Dung lăng đứng dậy, trực tiếp, hướng tới môn phương hướng đi đến, nhiều lời vô ích, hắn vốn cũng không là nói nhiều. Người, liệu ý như thế nào, hắn như thế nào, có phải hay không liên lụy, có thể hay không bảo hộ, hắn cùng nàng hai người rõ ràng liền hảo, cùng với đối người khác làm vô vị giải thích, còn không bằng tỉnh thời gian này, nhiều làm điểm chính sự, lại nói tiếp, bởi vì tiểu lê đột nhiên mất tích, liễu úy hôm nay dược thiện còn chưa dùng, trở về, vẫn là muốn bổ thượng trong lòng nghĩ liễu úy, dung lăng sắc mặt không tự giác ôn hòa rất nhiều, nhưng cần đẩy cửa mà ra khi, phía sau lại truyền đến một tiếng đồ đựng tạp đến trên mặt đất tiếng vang, dung lăng bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn lại, lại thấy lão nhân đem trong tầm tay chén trà đánh nát trên mặt đất, hàng năm có lẽ là đều bình thản yên ổn người, lúc này lại đầy mặt đỏ bừng, giận không thể át. Ngươi là ta duy nhất nhi tử, ta không thể làm ngươi xảy ra chuyện, vô luận ngươi nguyện cùng không muốn, ta đều sẽ không từ bỏ. Lão nhân cả giận nói, dung lăng cười đến có chút lạnh băng, hỏi. Phóng không buông tay, ngươi đãi như thế nào? Lão nhân đang muốn trả lời, lại bị dung lăng ngắt lời nói, các hạ năm đã già nua, ở thiên nha quốc cũng thân phận tôn quý, vì sao lúc tuổi già, lại một hai phải nói cập những cái đó chuyện xưa? Ngươi là ta nhi tử, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, đây đều là không tranh sự thật. Lão nhân ngữ khí trầm trọng, biểu tình một cái chớp mắt thế nhưng có vẻ có chút dữ tợn. Dung lăng nhìn ra lão nhân cố chấp, lại nói, ngươi đền bù, thứ không tiếp thu, hảo ý của ngươi, tại hạ tâm lĩnh, liệu ý như thế nào, ta như thế nào, đều không phải các hạ nên nhọc lòng việc, người không thể sống trong quá khứ. Hôm nay nói một câu không liên quan với nhau, đã là lớn nhất nhường nhìn, còn thỉnh các hạ chớ có nhất ý cô hành. Các hạ tiền đồ rất tốt, nhật tử trôi chảy, thật sự không nên vì những cái đó không thể đền bù chuyện xưa, làm một ít có thể không dãy rùa, như thế, đối với ngươi đối ta, đều là gánh nặng. Ta chỉ là tưởng giúp ngươi. Lão nhân vội vàng nói, ta liền không thể giúp ngươi sao? Giúp, cái gọi là băng, bất quá cũng là lấy cớ thôi. Liệu ý nếu thật sự bị mang đi thiên nha, hắn liền cùng cấp bị người chặn đứng yết hầu, trong kinh sẽ loạn, mà đại loạn là lúc, ai cũng không thể bảo đảm toàn thân mà lui. Hắn cũng lo lắng đến lúc đó liễu ý sẽ bị thương, sẽ bị người có tâm kéo xuống nước, cho nên, hắn kiệt lực mà làm, cùng dung tố liên thủ, củng cố triều đình. Bảo vệ cho càn lăng đế hơi thở thoi thóp cục diện, chỉ chờ liễu ý thuận lợi sinh sản, đi thêm hắn sự. Nếu hiện giờ có cái địa phương, có thể làm liễu ý, lệnh tiểu lê, lệnh sắp sinh ra một cái khác hài tử bình an không việc gì, hắn sẽ không chút do dự đem này đưa hướng. Nhưng cái kia an toàn địa phương, tuyệt đối không phải là thiên nha quốc. Dung thời muốn, có lẽ không phải báo thù, không phải chỉnh suy sụp toàn bộ Thanh Vân Triều, nhưng dung thời làm đẩy tay, thật là lợi. Dụng chức vụ chi tiện, mê hoặc quanh mình mặt khác quốc gia, tiện đà đối Thanh Vân biên cảnh tạo thành áp lực. Dung thời muốn lợi dụng liễu ý, dung lăng nhìn ra được tới, phân tích đến thấu. Dung thời sở đồ, có lẽ cũng chỉ là hắn cái này thân sinh nhi tử một câu chuyện cũ sẽ bỏ qua, điểm này, dung lăng cũng minh bạch. Nhưng thì tính sao? Một cái không xứng được đến tha thứ người. Dùng một ý âm mưu quỷ kế, ơn huệ nhỏ, liền tưởng trước sự bất luật, đây có phải quá tiện nghi? Dung lăng tự nhận, hai mươi mấy năm nhân sinh, chưa bao giờ từng có dung thời người này, trước kia không có, về sau, cũng sẽ không có. Huống hồ, hiện giờ lãnh hội tơi rồi người này không biết xấu hổ, dung lăng càng là không muốn cùng với lại có nhiều ít liên lụy. Dung lăng không có trả lời lão nhân cuối cùng một vấn đề, quyết tâm phải đi, mở cửa xoan, cất bước, cũng không quay đầu lại. Lão nhân lại quăng ngã một chản đồ sứ, thật lớn tiếng vang, lệnh ngoài cửa bọn thị vệ biểu tình căng chặt, lại không đổi được Dung Lăng lại lần nữa dừng chân. Ngồi ở ghế đá thượng chờ đợi lâu ngày Liễu Úy, lúc này ngẩng đầu, có chút mệt nhọc. Dung Lăng đi qua đi. Liễu Úy cũng đứng lên, hỏi, giải quyết. Dung Lăng gật đầu, cúi đầu nhìn về phía đã dính đến chính mình chân biên Tiểu Lê. Tiểu Lê lập tức lấy lòng mềm mại kêu một tiếng, Dung thúc thúc. Sau đó vươn đoạn béo tay nhỏ, muốn ôm một cái Dung Lăng khom lưng, muốn đem Tiểu Lê bế lên tới, nhưng lại nghe Liễu Úy một tiếng giọng mũi, ân. Dung Lăng thở dài, động tác một đốn, tiếp theo đứng thẳng thân thể, ngữ khí nghiêm túc hỏi Tiểu Lê, ngươi, có biết sai? Tiểu Lê vội vàng gật đầu, khóe mắt trộm liếc mẫu thân, nói, biết sai rồi, cũng không dám nữa. Dung Lăng gật đầu, cảm thấy không sai biệt lắm, nhưng hắn nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, nhìn thấy Liễu Úy biểu tình như cũ lạnh nhạt, hiển nhiên là không tính toán buông tha Tiểu Lê, liền cũng theo, chưa nói bất luật. Cái gì tha thứ chi lời nói? Tiểu Lê cũng là thông minh, lập tức liền bắt đầu nghiêm túc kiểm điểm, từng câu từng chữ, đồng âm non nớt, lại nói đến phá lệ nghiêm túc, cha, ta thật sự biết sai rồi, ta không nên cùng người xa lạ đi, ta về sau không bao giờ sẽ như vậy, ta nhất định hiểu chuyện, nhất định ngoan, không bao giờ làm cha cùng Dung thúc thúc nhọc lòng, cha, ngươi liền tha thứ ta đi, ta trở về liền sao ba lần đại giới, cha, cha, Tiểu Lê nói, liền bắt đầu nháo. Nháo dính dính túm Liễu Úy ống tay áo hoảng. Liễu Úy hử lạnh một tiếng, một chút đều không ăn này bộ, huy khai Tiểu Lê tay, tiếp tục mặt vô biểu tình. Tiểu Lê gấp đến độ không được, hốc mắt đỏ lên, liền phải khóc. Lúc này chung quanh lại vây đi lên mấy người, có phía trước bắt cướp Tiểu Lê cái kia nam tử, còn có vị kia tỉnh lại cốc cô nương. Mà Dung Thời, cũng từ trong phòng đi ra, bởi vì dưới chân không quá linh hoạt, liền đi được rất chậm, nhưng nhìn đến chính mình tôn nhi. Kia phó đáng thương vô cùng bộ dáng, rốt cuộc không chịu nổi. Nói một câu, hải tử là ta mang đến, muốn trách, trách ta đó là. Liễu Úy chiều kia lão nhân phương hướng nhìn thoáng qua, đốn một lát, vẫn là chắp tay, thỉnh an nói, các hạ nói chính là nơi nào lời nói, tiểu hải tử nghịch ngợm, bất quá là trách cứ một vài thôi. Lão nhân nhíu nhíu mày, trong lòng đã nhận định Dung Lăng là chính mình nhi tử, kia Liễu Úy, đó là chính mình con dâu giáo dục tôn tử, vốn nên là hết sức bình thường việc, nhưng hắn lão tới tôn. Thả là duy nhất thân tôn, tự nhiên bảo bối, cũng liền chìm quán, không muốn Liễu Úy mở miệng giáo huấn. Liễu Úy trước nay đều không nghĩ cùng lão nhân so đo, xem Tiểu Lê vẫn là một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, liền hỏi, ngươi nói ngươi biết sai rồi, kia cha hỏi ngươi, sai ở nơi nào? Tiểu Lê lập tức nói, không nên cùng không quen biết người đi. Lão nhân nhíu mày, sen mồm nói, là người của ta đem hài tử mê choáng, hài tử hoàn toàn không biết gì cả, lại là trẻ nhỏ. Sao có thể phán đoán? Dùng này đê tiện thủ đoạn đem Tiểu Lê mang đến hai cái nam tử, trong lòng tức khắc dùng mình, nghĩ thầm, đại nhân lại là đã biết kia kia bọn họ cốc cô nương nhất thời cũng đã biến sắc, cần phải biết, kia mê dược, là nàng làm liền ở ba người trong lòng bồn chồn khi, lại nghe Tiểu Lê hàm chứa giọng mũi, ủy ủy khuất khuất, quay đầu đối với lão nhân, nghiêm túc nói, lão gia gia ngài đừng nói nữa, kia mê dược với ta tới nói, bất quá hư vô. Ta là tự nguyện tùy hai cái ca ca lại đây nơi này, ta biết sai rồi, cha ta mắng ta, cũng là hẳn là. Nguyên bản kinh hồn táng đảm ba người, hai cái nam tử tưởng, cho nên, bọn họ cũng không có dùng dược mê hoặc đứa nhỏ này, này dọc theo đường đi, bọn họ đắc chí cái gì. Cốc cô nương lại tưởng, cái này chết tiểu hài tử, vẫn là chạy nhanh cút đi, nhìn đến liền phiền, nhìn đến liền đặc biệt phiền. Tiểu Lê nói xong, lại thành thật nhìn phía mẫu thân, ngoan ngoan nói, cha, ta chỉ là tò mò bọn họ đến tột cùng muốn mang ta đi nơi nào, ta cũng biết không nên, cho nên ta đều chạy ra đi, vừa rồi cha nếu là không tới, ta nhiều lắm lại quá một canh giờ liền hồi phủ, ta nhận thức lộ, một đường tới khi ta đều nhớ kỹ, nơi này hẳn là kinh đô bắc cửa thành nội đại hẻm, dựa theo xe ngựa xuống xe địa điểm, cùng với này gian tòa nhà cách cục tới phân tích, nơi này hẳn là đệ tam hẻm cùng đệ tứ hẻm chi. Gian tòa nhà phía trước có gian dịch quán, bên trái có một chỗ chợ bán thức ăn, phi kinh đô bản địa ngoại lai nhân sĩ, hơn phân nửa đều ở tại này tấm ảnh, nhân nơi này giao thông phương tiện, ra vào thành mau lẹ, ta nghe người ta nói quá, cha, ta nhớ rõ lộ, ta biết từ này vòng đến thứ 5 hẻm, lại quá 3 cái giao lộ, là có thể đến kinh đô đường cái, lại chuyển 4 cái cong, trước sau bất quá 30 phút, là có thể trở lại Tam Vương Phủ, cha, ta không có chạy loạn, sự tiểu gia hỏa nói được chắc chắn lại thành khẩn, mà kia hai cái mang tiểu hài tử trở về nam tử lại sắc mặt đại biến, đáng chết. Bọn họ trở về tòa nhà khi không phải vì phòng bị có người theo dõi, riêng ở kinh đô thành vòng một chỉnh vòng sao. Liền chính bọn họ đều phải nhận không chuẩn lộ, này tiểu hài tử bịt mắt, nằm ở trong xe, là làm sao mà biết được. Hai nam tử kinh ngạc, không ai để ý, tiểu Lê chỉ mắt trông mong nhìn mẫu thân, thường thường còn dùng khóe mắt đi. Liếc Dung thúc thúc, làm như là ám chỉ cái gì. Dung Lăng nhìn thấy, do dự một chút, tưởng mở miệng, còn chưa mở miệng, liền thấy Liễu Úy chậm rãi nhìn lại đây, cặp kia con ngươi, thanh triệt vô cùng, hiểu rõ hết thảy. Dung Lăng trung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật, lần này thật là tiểu Lê bất kể hậu quả nghịch ngợm, chịu điểm giáo huấn, cũng là hẳn là. Tiểu Lê là xác định vững chắc muốn ai phạt, chỉ là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, muốn phạt, cũng không phải ở người khác địa bàn trong ánh mắt phạt. Liễu Úy minh bạch, Dung Lăng là đem nên giải quyết đều giải quyết, này liền chắp tay, đối lão nhân lễ phép ý bảo một chút, định rời đi. Lão nhân lại mở miệng kêu, Liễu đại nhân, dừng bước. Liễu Úy dừng lại nện bước, nghi hoặc nhìn về phía lão nhân. Dung Lăng hơi chút nhíu mày, trong mắt đã ẩn có không vui, hắn một tay dắt Liễu Úy, một tay túm quá tiểu Lê, mang theo hai người trực tiếp liền đi ra ngoài. Mắt thấy một nhà ba người mau ra cổng vòm, lão nhân nghiêm túc nâng nâng tay, ý bảo cấp dưới qua đi đổ cản. Phương Thiện mang theo một bọn thị vệ, vội đồng thời nảy lên, đem Dung Lăng, Liễu Úy, tiểu Lê ba người vây đến không thể động đậy. Dung Lăng sắc mặt đã phi thường không tốt, tức giận, bất quá sớm muộn gì việc. Liễu Úy lại xoay người đối lão nhân nói, lại nói tiếp, tại hạ cũng sớm muốn cùng các hạ liêu thượng hai câu, phía trước không có cơ hội, lần này liền đơn giản nói cái rõ ràng. Liễu Úy vừa dứt lời, liền cảm giác Dung Lăng nắm nàng thủ đoạn lực đạo trọng. Liễu Úy biết Dung Lăng lòng có không vui, nhưng lão nhân này cử rõ ràng là không thuận theo không buông tha, hôm nay có thể đem tiểu Lê bắt cóc, ngày mai có lẽ liền đối những người khác xuống tay, khó lòng phòng bị, cùng với tương lai lo lắng đề phòng, không bằng hiện tại tuyệt hậu hoạn. Lão nhân không dự đoán được Liễu Úy làm việc sẽ như vậy dứt khoát, nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, liền xoay người trở về trong phòng. Liễu Úy hiểu được lão nhân là muốn cùng chính mình trò chuyện riêng, cũng không có ngoài ý muốn, nâng bước tính toán qua đi, thủ đoạn lại bị như cũ bị Dung Lăng bắt lấy. Liễu Úy cần đến trấn an Dung Lăng, liền tiến đến hắn bên tai đi nói một câu cái gì. Đãi dứt lời khi, Dung Lăng tuy vẫn do dự, lại tốt xấu buông lỏng tay. Chỉ là, Dung Lăng như cũ dặn dò, người này cáo giả xảo quyệt, thiện hồ ngôn loạn ngữ. Liễu Úy gật đầu, câu môi nói, yên tâm. Dung Lăng thấy Liễu Úy thần sắc tự tin, cũng không nói nhiều cái gì. Liễu Úy vào trong phòng, Dung Lăng làm lơ quanh mình vẫn chưa thả lỏng cảnh giác bọn thị vệ, túm tiểu Lê, đi ghế đá chỗ ngồi xuống, chờ trong phòng người. Tiểu Lê có tâm sự, ngồi cũng ngồi không tốt, vẫn luôn xoắn đến xoắn đi. Thường thường còn trộm ngắm Dung Lăng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tiểu Lê ngắm đến nhiều, lại càng ngắm càng rõ ràng, Dung Lăng tưởng làm bộ không phát hiện cũng không được, cuối cùng chỉ phải thở dài, nói, ta sẽ thay ngươi cầu tình. Chỉ là một câu, liền lệnh Tiểu Lê đương trường ỉ lại đến ôm Dung Lăng cánh tay liền không bỏ.